Phần 98. Sau những khoái cảm của cuộc giao hoan nóng bỏng vừa rồi, hai mẹ con lại chui vào trong chăn. Minh Yên chí vì được mẹ hứa sẽ cho thêm lần nữa, sung sướng cười rúc rích dụi mặt vào sau gáy mẹ. Bà Mai nằm nghiêng cong người như con tôm, hai tay bà khoanh trước ngực, thằng con thì nằm úp thìa sau lưng bà, cũng cong người lại, hai đùi áp vào mông bà. Nó luồn tay qua nách mẹ thò ra đằng trước mân mê đầu vú mẹ. Đến giờ nó vẫn ngỡ ngàng không dám nghĩ người đàn bà mà nó vừa mới làm tình xong và giờ đây nó đang ôm ấp lại là chính là mẹ ruột mình. Nó không nhớ rõ là đã làm tình với mẹ bao nhiêu lần rồi, nó chỉ biết rằng lần nào cũng rất tuyệt vời. Khoái cảm mang lại trong những lần ân ái với mẹ bao giờ cũng khiến nó ngây ngất hàng giờ. Nhiều hơn tất cả những lần làm tình với những người đàn bà khác. Mà kể cũng lạ, người đàn bà này là mẹ ruột nó mà lần nào mẹ cũng để nó xuất tinh vào trong mẹ mà không ngăn cản gì. Ở tuổi mẹ vẫn có thể chừa đẻ tốt lắm chứ. Nó đem thắc mắc đó ra hỏi mẹ, mẹ này, bao nhiêu lần con xuất tinh vào trong mẹ, mẹ không sợ mang bầu à? Hì, hì, mẹ cười dĩ nhiên là mẹ phải phòng chứ. Ồ, mẹ phòng bằng cách nào vậy? Mẹ uống thuốc sau mỗi lần, bà Mai đỏ mặt không nói nữa. Sao mẹ không sinh thêm em nữa, cho con có một đứa em? Ờ, mẹ cũng muốn thế, nhưng không được phép. Sao lại không được phép hả mẹ? Sinh con cũng phải được phép sao? Nó ngạc nhiên, bố và mẹ đều là đảng viên, chỉ được phép sinh hai con thôi. Thế nếu không uống thuốc, mẹ có mang thai không? Mẹ cũng không biết nữa, mà con hỏi làm gì thế? À không, con chỉ tò mò thế thôi. Không uống cho, chết, à, biết ai với ai, bà Mai thở dài khi nghĩ đến những lần, chung chạ với những người đàn ông khác. Không, con có ai bảo mẹ không uống thuốc đâu. Con chỉ hỏi vậy thôi mà nó ôm chặt lấy mẹ thì thào. Biết mẹ uống thuốc là, anh, khỏi phải lo, cứ thoải mái cho vào trong mẹ chứ gì, lần này thôi nhé, mẹ chiều anh cho đã rồi nghỉ hẳn nhé, được không? Bà Mai hỏi, không, thà rằng một tuần mẹ cho con một lần cũng được, còn hơn bắt con nghỉ hẳn. Nó nũng nịu, biết ngay mà, nói đến nghỉ một cái là dẫy nảy lên. Sao giống bố anh hồi còn trẻ thế không biết, bà Mai cười. Bố hồi trẻ cũng thế hả mẹ? Nó ngóc đầu lên hỏi. Ừ, hồi còn trẻ, bố anh mà đòi thì cũng dai như đỉa, không chịu thì đố mà yên được. Bà Mai kéo dài giọng, rồi bỗng thở dài, vậy mà bây giờ ông ấy đã, mẹ đừng buồn. Còn có con mà mẹ nè, của bố có to không, có bằng con không? Nó tò mò. Đấy đấy, lại bắt đầu hỏi linh tinh, thôi ngủ đi. Bà Mai véo vào đùi con một cái đau điếng. Ái ra, mẹ chẳng hứa là cho con lần nữa cơ mà, nó vội nói. Thì ngủ một giấc đã, mẹ có chạy mất đâu, bà Mai cười, vỗ vỗ vào đùi nó. Con lại hứng rồi đây này, không ngủ được đâu. Nó nói và dướn người cả con cu mới cương lên một chút vào khe mông mẹ, chẳng mấy chốc nó đã cứng lên nhanh chóng. Khiếp quá, mới xong mà đã lại thế rồi, sau này lấy phải đứa nào yếu yếu thì nó sợ chết khiếp. Bà Mai nói và thò tay ra sau mông sờ sờ cái vật cứng ngắc đang cọ cọ dưới đó. Con làm nhé, mẹ cứ nằm như thế để con cho vào sau mẹ. Nó nói và cầm con cặc rụi rụi vào dưới hai mông mẹ tìm kiếm. Đầu cặc cọ vào những sợi lông của mẹ gây nên cảm giác sướng rùn nơi đầu cặc. Cuối cùng thì nó cũng tách đôi hai múi của mẹ ra, từ từ chui vào. Á! Bà Mai khẽ rên lên một cái khi nó bất ngờ đẩy mạnh, khúc thịt cứng ngắc của con nó đâm thút vào sâu, nằm yên trong người bà. Đám lông mờ ô dày rậm rạp của nó xùm xòa sau mông bà. Nó cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu, rồi bắt đầu uốn éo cơ bụng đẩy dương vật di chuyển trong âm đạo của mẹ. Sao con khỏe thế hả Minh, thời trai trẻ bố con không được như thế này đâu. Bà Mai nói, tay bà vòng ra sau bám vào mông nó. Mẹ có thích như thế không? Đêm nay con thử hết sức xem được bao nhiêu lần nhé. Nó thò tay xuống háng mẹ day day lên mờ u lồn mẹ. Thôi, cần gì phải làm thế con, hại sức khỏe. Bà Mai hơi nhấc đùi lên. Cặc nó vẫn đang chọc thun thút vào từ đằng sau. Cho con thử sức một lần xem, mẹ nhé. Nó nài nỉ. Mẹ là cái bao cắt cho anh tập thể dục đấy à, bà Mai cười, nhấc cao đùi lên, bà thò tay qua háng vuốt ve hai hòn bi trong cái bìu bèo nhèo của nó. Mẹ, con đâu dám nghĩ thế, chỉ là đêm nay con thấy sung sức, và chẳng mấy khi con có mẹ cả đêm thế này. Nó ôm lấy thân mình mẹ, cong người thúc lên, mẹ vẫn tiếp tục vân ve hai hòn rái khiến nó sướng ngất. Ừ, thử thì thử, để xem con trai tôi khỏe đến mức độ nào. Bà Mai nói và ưỡn người ra, con cặc nó tuột khỏi lỗ lồn bà. Bà Mai quay lại đối diện với con, bà đẩy nó nằm ngửa ra rồi trườn lên người nó. Bà hất cái chăn ra ngồi thẳng lên trên hai đùi nó, thân thể bà trắng hồng ngồi thẳng trước mặt con, đôi bầu vú buông xuống lắc lư trên ngực. Bà chống hai tay lên hai cạnh sườn nó, dướn người trà mông và bướm lên háng và bụng nó. Khe bướm nóng ướt của bà miết dọc con cặc của nó. Nó bất ngờ với chiêu này của mẹ, con cặc cương lên rắn chắc. Nó sướng quá, hai tay vươn ra chụp lấy hai vú mẹ mà bóp. Bà Mai nhấc mông lên cao, một tay đưa xuống dựng con cặc nó lên dí vào cửa mình và ngồi xuống. Âm đạo nóng ấm của bà dần dần nuốt trọn con cặc của con, bà thở phào khi nhận thấy, nó, đâm tới tận cổ tử cung, bà lắc hông sàng qua sàng lại, con cặc dài cứng ngắc của nó ngoáy trong người bà xốn sang dạo dực. Bà suýt xoa rên rỉ, khuôn mặt nghiêm nghị ngày thường của một bà hiệu trưởng lạnh lùng giờ đây lộ rõ vẻ dâm đãng. Rồi bà bắt đầu nhún, từ từ từng nhịp ngắn rồi nhanh dần, mạnh dần. Nước lồn của bà trào xuống ướt sũng con cặc của thằng con. Bà nhấc mông cao hẳn lên rồi giã xuống bành bạch trên háng con, sức của bà tuy không mạnh mẽ lắm nhưng cũng làm cái đệm rung lên bần bật. Cứ mỗi lần bà giáng mông xuống thằng con thì nó lại hẩy người lên, hai cái mu va vào nhau khiến bà đau đến cứ á, á, liên tục. Được một lúc, bà có vẻ thấm mệt, bà ngừng lại thở hổn hển cúi xuống nhìn nó sao hả, anh, không, làm việc, gì cả à. Cứ nằm ườn ra để mẹ, phục vụ, sướng nhỉ. Bà Mai cười. Thì mẹ nằm xuống đi, đến lượt con trai mẹ, phục vụ cho mẹ. Nó cũng cười, vậy mới ngoan chứ, nào đến lượt anh, rồi đó. Bà Mai nhấc một chân lên, cả con nó rơi ra khỏi lồn bà nằm ình xuống một bên, con nó vội nhào lên cắm ngay, nó, vào lồn bà mà dập xuống liên hồi. Bà ưỡn người lên thở ra từng hơi khó nhọc dưới sức trai tráng hừng hực của nó. Tuy vậy con cặc nó vẫn trơ ra, đâm sòm sọc vào cái lỗ đẫm nước của mẹ mà không có dấu hiệu gì của cơn cực khoái. Nó muốn xuất quá mà không được, đành phải dùng cái cách mà nó cho là sẽ có hiệu quả. Nó vừa tiếp tục dập xuống vừa ghé sát vào khuôn mặt mẹ đang thở hổn hển, mẹ sướng không, con địt có mạnh không? Ôi con, đang đê mê sung sướng, bà Mai ngạc nhiên mở mắt nhìn con. Chim con có cứng không, có làm mẹ sướng không? Bà Mai ngỡ ngàng. Bướm mẹ nóng quá, con sướng quá, kìa con, mặt bà Mai nóng bừng. Con địt vào bướm mẹ, con địt mạnh nữa nhé, nó thấy toàn thân đã căng lên. Bà Mai nhíu mày nhìn con thẳng thốt. Con ra đây, con xuất vào lồn mẹ đây, ôi mẹ, a hát, ôi trời. Bà Mai đờ người ra khi nó đột nhiên ngừng lại, ép người xuống cắm thật chặt con cặc trong lồn bà. Đầu cặc nở to, bắn xối xả từng đợt tinh dịch vào tử cung của mẹ. Nó cứ ép chặt như thế để con cặc giật giật trong lồn mẹ nhả nốt những giọt cuối còn sót lại. Nó đổ gục xuống một bên vai mẹ thở dốc, bà Mai cũng thở dốc, hai tay vuốt ve dọc sống lưng con. Hồi lâu sau khi đã nguôi cơn sướng, bà hỏi Minh, hồi nãy con nói gì bậy bạ thế? Mẹ, nói thế con thấy hứng, mẹ có giận không? Nó ngẩng lên nhìn mẹ, con đừng nói như thế, nghe ghê lắm, bà Mai nhăn mặt. Thôi lần sau con không nói thế nữa, mẹ quên đi nhé. Nó cười xòa, đừng nói nữa, nhưng sao rồi, hết hơi chưa, làm được cái nữa không? Bà Mai cười, nó ngồi dậy, rút con cặc mềm ngoặt ra khỏi lồn mẹ, cười khi khi để rồi mẹ xem, con cá là mẹ sẽ không chịu nổi đâu. Thôi đừng cố, không cần thể hiện với mẹ đâu. Bà Mai cười liếc nhìn con và ngồi lên bịt tay vào háng bước xuống khỏi giường. Bà đi lại bên tủ lấy chiếc khăn tắm ra lau háng và đi lại giường. Vẫn đầy cả da này, ghê quá đi mất. Bà Mai chìa cho nó xem cái khăn dính bê bết chất dịch của nó. Thì con đã nói mà, con vẫn còn dư sức làm thêm vài cái nữa. Khiếp, thôi đi, anh, rồi nằm bẹp ra đấy mấy hôm chứ tưởng à. Bà Mai lườm nó, mẹ cứ lo xa, thử xem con có bẹp không nào. Nó cười và ôm ngang lưng mẹ vật xuống giường. Thôi được rồi, ngủ đi một lúc đã nhé. Bà Mai kéo chăn đắp lên hai người. Hai mẹ con lại nằm ôm nhau trong chăn. Nói là ngủ mà thực tình thì không ngủ được. Bà Mai hỏi con chuyện học hành của nó ở trường, rồi chuyện bạn bè, đôi lứa chuyện tình ái của nó cứ thành thật trả lời, chuyện học của nó cũng không đến nỗi quá tệ, tuy rằng cũng đôi khi nó có cúp cua vài buổi vì chán. Chuyện bạn bè thì bình thường, không có gì để nói. Chuyện đôi lứa thì tuyệt đối bí mật, chưa phải lúc kể cho mẹ nghe. Còn chuyện tình ái thì nó không dám kể cho mẹ nghe. Ngoài mẹ ra, còn chị Mận thì coi như không tính. Bây giờ điểm lại suốt một năm qua nó đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình có chung đụng xác thịt, mà toàn là vụng trộm chứ không dám công khai với ai. Đầu tiên trong năm qua phải kể đến bác Hạnh bà bác dâu nó, bác có thân hình mũm mĩm và bướm của bác ấy thật là tuyệt vời. Trong một đêm nó đã đánh thuốc mê bác và cưỡng hiếp bác, nhưng bây giờ nó đã không cần phải dùng đến thuốc mê nữa vì bác đã là của nó. Cũng lâu rồi nó không được làm chuyện đó với bác, để bữa nào có cơ hội về quê rồi tính. Kế đến là chị Hà, con bác Hạnh và cũng là chị họ nó, chị đã chủ động với nó. Nó và chị đã có mấy tháng thật, đã, nó không biết đã làm chị có thai và đã sinh con. Việc này mẹ nó đã biết. Rồi đến chị My, chị gái nó đã lấy đi đời con gái của chị. Kế hoạch chinh phục chị phải nói là rất công phu, chị đã thất thiết với nó trong một phút hiếu lòng. Sau đó chị đã rất giận nó, nhưng bây giờ chị đã hết giận nó rồi. Chị đi chơi Đà Lạt lâu quá, chắc hết hè nó mới được gặp lại chị. Không biết trên Đà Lạt có thằng nào may mắn, hưởng, chị không, chị đẹp quá mà. Chắc chắn là có rồi, rồi đến cô Linh, bạn của mẹ, cô ấy mới tuyệt vời làm sao, không biết đến bao giờ mình mới có cơ hội được gặp lại cô nhỉ. Rồi lại chị Thủy, bạn chị My, và là cô tình nhân bé nhỏ của bố, mình chỉ mới, hưởng, chỉ có hai lần thôi, cứ để chị Thủy ở đó, mình sẽ từ từ mà, hưởng, rồi chưa ba hôm trước nó lại may mắn với cô Vi, mẹ thằng Dũng, cũng rất là tuyệt vời, và chắc chắn sẽ lại có lần sau, và rồi cách đây hai hôm nó gặp lại chị Phượng. Người đàn bà cách đây hơn một năm đã dạy dỗ nó rất nhiều, chị cũng thật là tuyệt vời, ở chị có đầy chất dâm kích thích nó, và còn, nó thôi không nghĩ nữa. Và giờ đây, trong vòng tay nó đang có một người đàn bà còn tuyệt vời hơn tất cả mọi người đàn bà khác trên thế gian này, mẹ nó. Nếu phải đánh đổi tất cả mọi người đàn bà đẹp trên thế gian này để chọn mẹ thì nó cũng sẵn sàng ngay. Ôm mẹ vào lòng, nó vòng tay ra sau xoa bóp đôi mông tròn núng nính của mẹ, nó hỏi mẹ. Ngoài bố ra, và con nữa, mẹ còn có người đàn ông nào khác nữa không? Hì, hì, định gài bẫy mẹ đấy hả? Bà Mai cười. Không, con tò mò hỏi vậy thôi, mẹ không thích thì không cần nói. Thích mẹ cũng không nói, nhé. Để anh có cứ ép buộc mẹ những lúc mẹ không muốn hả? Bà Mai bẹo vào má nó. Thế có nghĩa, là mẹ cũng có, nó dò hỏi. Không, mẹ có ai đâu. Mẹ còn có ai ngoài bố con chứ? Không vì mẹ chót dại nhầm lẫn, anh, với bố, thì giờ này mẹ chẳng có gì ân hận với bố anh cả. Bà Mai cúi xuống thở dài. Kìa mẹ, con là con trai của mẹ mà, có phải ai xa lạ gì đâu, nó nâng khuôn mặt mẹ lên. Con trai của mẹ mà lại dám cưỡng hiếp mẹ, giờ lại đòi ngủ với mẹ à? Con không thấy tội lỗi sao? Bà Mai nhìn vào mắt con. Nhưng, mẹ và con mình đều thích thế mà, nó bối rối. Thích à, mẹ thấy chỉ có con thích thôi. Sau mỗi lần thế này với con lương tâm mẹ day dứt lắm. Bà Mai lại nhìn xuống thở dài. Nhưng mẹ vẫn, rất sướng đấy thôi, con biết điều đó mà. Mẹ không nhớ cái lần con với mẹ có mấy ngày, trăng mật tuyệt vời đó sao? Và còn buổi tối hôm trước nữa, không phải mẹ đã, tự nguyện, qua với con sao? Nó cố biện minh, chậc dĩ nhiên là con làm cho mẹ sướng lắm chứ. Nhưng mẹ hiểu đấy chỉ là cảm xúc, là bản năng con người thôi, chứ đâu phải, mà cái buổi tối hôm đó vì mẹ. Giận, bố con nên mẹ mới, bà Mai bỏ lửng câu nói. Con chẳng biết, nhưng con yêu mẹ, cứ nghĩ đến mẹ là con cồn cào ruột gan, mỗi lần mẹ chiều con thế này là con thấy sướng nhất thế gian rồi. Nó nói và ôm mẹ chặt hơn, thế gian này thì có ai như con không, con đã dám cưỡng hiếp mẹ mình, lại còn đòi ngủ với mẹ mình nữa, mẹ đến chết vì con mất thôi, không biết đến bao giờ mẹ mới thoát khỏi được, chuyện này, đây. Bà Mai cũng ôm ghì lấy nó, mắt ngấn lệ. Cần gì phải thoát hà mẹ, mình cứ thế này mãi, chẳng phải là sướng nhất hay sao? Con thấy vậy hả, đàn bà quanh con còn nhiều lắm mà, mẹ sắp thành bà ghìa rồi, nhưng con thích nhất là được làm, chuyện này, với mẹ đó. Thật vậy sao, con thích làm tình với mẹ lắm sao, con có cảm xúc gì khi làm tình với mẹ hả? Bà Mai chăm chú nhìn con, nó ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Hồi trước con thấy mẹ, rất thiêng liêng, cao vời vợi. Con không dám nghĩ gì, mặc dù con vẫn nhận thấy mẹ rất xinh, rất đẹp. Nhưng rồi con lớn, con nhìn những người phụ nữ và thấy họ thật là hấp dẫn. Con tò mò muốn biết cơ thể họ, khi ấy con nhìn mẹ và nhận ra mẹ thật quyến rũ. Dáng mẹ rất đẹp, mông mẹ, ngực mẹ mặc đồ mỏng hay mặc váy là con thấy, quần lót của mẹ. Đôi khi thấy cả nó màu gì, có hoa gì, rồi da thịt mẹ thấp thoáng, con thích lắm. Con tò mò muốn biết cơ thể mẹ thế nào, này. Thế con có nhìn trộm mẹ tắm không đấy? Bà Mai cắt ngang. Có, con có nhìn, nó ngập ngừng thú nhận. Con nhìn thế nào, con thấy gì? Bà Mai hỏi dồn. Con thấy hết, thấy mẹ trần truồng, thấy ngực mẹ, mông mẹ, và bướm của mẹ. Lúc ấy chim con rất cứng, con chỉ muốn được xả ra, muốn được cho vào cái bướm của mẹ đang lồ lộ trước mắt con. Khi mẹ giảng chân ngồi rửa con đã muốn mẹ từ lúc đấy. Trời, vậy mà con còn đổ thừa là tại mẹ, con đã có ý nghĩ, đen tối, đó với mẹ lâu rồi đúng không? Bà Mai thảng thốt. Dạ, con sợ nói ra mẹ giận, nhưng nếu mẹ không nhầm lẫn thì con làm gì có cơ hội. Nó chống chế. Con đã lợi dụng sự nhầm lẫn của mẹ được một lần, rồi sau này lại cưỡng bức mẹ nữa mà con còn không sợ. Lại sợ mẹ giận vì đã nhìn trộm mẹ tắm, con đúng thật là trần gian có một. Bà Mai nhìn con chăm chăm, đây là lúc bà có thể tìm hiểu được tâm lý của con. Bà Mai lại hỏi, thế con nhìn mẹ tắm từ bao giờ, từ trước hay sau khi con quan hệ với chị Mận, chị Hà? Dạ, từ trước. Vậy là, trong lòng con đã muốn làm, chuyện này, với mẹ từ trước khi con quan hệ với họ phải không? Bà Mai lắp bắp, vớ, ân, nó ấp úng. Ôi trời ơi, bà Mai dướn người lên áp mình vào con. Con thật là... Mẹ có biết không, đã bao lần con thủ dâm vì hình ảnh của mẹ đó, con cứ nghĩ đến cơ thể mẹ, cứ mường tượng ra cảnh được, sờ bướm mẹ, con đã nhìn thấy bướm mẹ, nhưng mới thấy bên ngoài thế thôi, con thèm được sờ nó bằng tay, được cảm nhận nó, được hưởng thụ nó bằng cái của con không thể nói hết được những thôi thúc lúc ấy. Con chỉ nhớ là rất muốn khám phá cơ thể đẹp tuyệt trần của mẹ, nó thở dài. Ngừng lại những tâm sự đang khiến bà Mai rất háo hức muốn tìm hiểu. Vậy cái lần đó với mẹ con thấy sao? Bà Mai đã ghé sát môi dưới cánh mũi phập phồng của nó. Con không biết người đó là mẹ, nhưng con có thể đoán đó là một người đàn bà khác. Vì hôm đó khác lắm, con tưởng như chết ngất. Vì sướng, con ngộp thở khi được hôn mẹ. Người mẹ tròn lằn, con đã ôm rất chặt. Mẹ biết đấy, con không còn nghĩ được gì nữa. Cho tới khi con đưa cái của con vào trong mẹ, thật nóng và khít. Lúc ấy mẹ có sướng không, ôi con tôi. Bà Mai rên lên và áp môi vào hôn con thật chặt. Chương 99. Phần 99. Người bà Mai bừng bừng một cảm xúc khó tả, bà hôn con, và con nó cũng hôn lại bà. Cả hai mẹ con xoắn suýt lấy đôi môi của nhau, hít thật sâu hơi thở của nhau. Bà Mai thấy cơ thể lại hừng hực ham muốn sau khi được nghe những tâm sự của con. Bà ép người ghì xiết lấy con. Thò tay xuống lần tìm cái khúc thịt nóng hổi đang ép chặt giữa hai đùi bà. Bà nắm lấy, nó, thật to và nóng, bà xóc nhẹ và nó dướn lên đưa, cái đấy, lên sát bụng bà. Không chần chừ được thêm nữa, bà nằm ngửa ra và kéo con nó lên trên người bà. Tay bà vẫn nắm chặt dương vật của con, bà giãng chân ra đưa, cái đó, vào háng bà, ngay sát lỗ cửa mình đang khao khát của bà. Minh, cho, nó, vào trong mẹ đi con, ấn mạnh, nó. Vào trong mẹ đi con, bà Mai rên rỉ van lơn. Con cho, nó, vào nhé, con địt vào bướm mẹ nhé. Nó thầm thì những lời dâm đãng. Ừ, làm, cho mẹ đi con. Bà Mai ưỡn háng lên, kéo mạnh dương vật con ấn vào. Nó hít một hơi rồi thình lình dập mạnh xuống. Bà Mai nảy người lên kêu một tiếng rất to. Á! Nó ghim thật chặt dương vật trong âm đạo của mẹ và lắc hông sàng qua sàng lại. Dương vật ngoáy trong âm đạo của mẹ khiến mẹ sướng run người. Nước nôi theo đó mà trào ra óc ách. Nó luồn tay xuống lưng mẹ ôm thật chặt rồi cong mông lên nhịp nhàng dập xuống. Cái đệm rất êm, mỗi lần nó dập xuống nhấc lên là háng mẹ này lên theo, vừa kịp lúc nó dập xuống, cứ thế háng mẹ này tưng tưng làm nó rất thích thú. Bà Mai thì tê người vì con cặc không biết mệt mỏi của con, cứ rên lên khe khẽ trong cơn mưa tình, tới tấp quất xuống người bà. Bà Mai nằm gọn dưới cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh của con, ngực và bụng bà bị con nó tì xuống ép thật chặt. Chỉ có cái hông con uốn éo rất dẻo nhịp nhàng đẩy dương vật vào sâu trong lồn bà. Bà nhắm mắt nhớ tới cảm xúc của cái đêm mà bà nhầm lẫn và cũng là lần đầu tiên nó chiếm đoạt được bà. Cũng giống như lúc này, chỉ khác là lần ấy hoàn toàn trong bóng tối đen đặc. Bà với tay lên đầu giường tắt công tắc đèn ngủ, căn phòng chìm trong bóng tối và bà thấy thật là thoải mái. Sướng lắm, mẹ sướng lắm con ơi. Bà Mai hồn hển trong bóng tối. Sướng thế nào hả mẹ? Nó ghé môi mút dái tai mẹ. Pét, ư, ớ, ân, chim con to lắm, cứng lắm, thọc vào bướm mẹ sâu lắm, bà Mai không thể kìm được cũng bắt đầu rên lên những lời dâm đãng. Bướm của mẹ, không, lồn của mẹ cũng bót lắm, địt mẹ con sướng lắm. Nó siết chặt vòng tay tưởng chừng có thể nghiến nát ngực mẹ dưới sức ép của khuôn ngực rắn chắc của nó. Ôi con, mẹ chết mất, bà Mai thở hắt ra. Bồi con đang địt trong lồn mẹ đấy, có sướng không mẹ? Nó hổn hển, có, mẹ sướng lắm, bà Mai gật gật đầu trong bóng tối. Minh, con địt mạnh vào lồn mẹ mạnh nữa đi con, mẹ nói đi, nó dồn dập trong hơi thở. Ôi con, đừng. Mẹ nói như thế đi, Minh, con địt vào lồn mẹ mạnh nữa đi con thích nghe mẹ nói thế. Minh con địt, vào lồn mẹ, mạnh, nữa đi con. Bà Mai ngắt quãng trong hơi thở dồn dập. Tuân lệnh mẹ có thích con địt mẹ không? Mẹ thích. Mẹ có muốn địt con không? Mẹ muốn. Nó nghiến chặt hàm răng dồn sức dập liên hồi vào háng mẹ. Bà Mai nín thở chân người chịu đựng cơn dục ghê gớm của nó. Sau một chập làm mẹ điếng người nó bất ngờ dừng lại. Bà Mai thở hắt ra, kêu lên chết thôi con ơi, nát hết bướm mẹ rồi, địt mẹ nhẹ nhẹ thôi con. Con sướng quá mẹ ơi, địt mẹ sao mà sướng thế? Nó cũng kêu lên và chậm chạp nhấc người lên khỏi mình mẹ. Nó lật mẹ nằm úp xuống và đè lên lưng mẹ, hai đầu gối gạt hai chân mẹ rộng ra và con cặc lại đâm thút vào giữa hai mông mẹ. Nó thích cặp mông to của mẹ, nằm thế này nó được tận hưởng sự mềm mại của cặp mông, đồng thời hai tay có thể luồn xuống ngực mẹ mà bóp vú. Nó day người trên lưng mẹ một lúc lâu, hơi thở của mẹ bị đè nén trong lồng ngực mỗi lần nó dập xuống lại, hự, lên một tiếng. Thôi con, mẹ thấy không được thoải mái. Bà Mai ngoái lại nhìn con trong bóng tối. Mẹ muốn con địt mẹ như thế nào? Nó hỏi. Để mẹ nằm ngửa ra đã, con địt mẹ nhẹ nhẹ thôi nha, mẹ mệt quá. Mẹ có thích được con địt không? Nó hỏi lại câu hỏi lúc nãy, nó mong muốn mẹ lặp đi lặp lại câu trả lời cũ là, mẹ thích được con địt, như hiểu lòng con, bà Mai trả lời mẹ thích. Mẹ thích gì? Mẹ rất thích con địt mẹ, lồn mẹ là của ai? Của con. Cái gì là của con? Mẹ nói đi, lồn mẹ, là của con. Bà Mai cũng hòa mình với con trong những câu nói dâm đãng, bóng tối làm bà mạnh dạn hơn, nó che giấu được cảm xúc của bà. Nó lại vần mẹ ngửa ra, leo lên áp xuống mình mẹ. Bà Mai thò tay nắm con cặc ướt sũng của con nó ấn vào cửa mình bà. Nó nhẹ nhàng rún xuống, nó hiểu mẹ không muốn những cơn dập như bão táp chút xuống, mẹ muốn ra giết tình cảm. Nó cũng thấm mệt, chỉ có bồi nó là vẫn khỏe, cứ cứng đơ ra. Nó làm thật nhẹ nhàng êm ái, kèm theo những cái vuốt ve dọc hai bên thân mẹ, khuôn ngực tì xuống mát xa dịu dàng đôi vú mẹ. Chốc lát đã thấy mẹ run rẩy ưỡn lên tìm môi nó. Nó hôn mẹ thật đắm đuối ướt át, nó mút lưỡi của mẹ, cọ răng nó vào hàm răng mẹ, hông nó nhịp nhàng hôn xuống nhồi vào háng mẹ những cú nhấn sâu, êm ái, bà Mai ghì lấy đầu con mút chặt lấy lưỡi con. Háng bà ưỡn lên cao ép mu lồn bà giết vào mu con cặc thằng con ngập lút trong lồn bà. Bà sướng, cơn sướng làm bà líu díu chân tay. Nó tiếp tục đẩy vào, bụi nó bị bóp xiết trong âm đạo của mẹ, cơn cực khoái cũng bất ngờ ập đến. Nó phun vào trong mẹ từng đợt, bà Mai nhả lưỡi của con nó ra kêu lên sung sướng khi nhận thấy dòng tinh dịch nóng bỏng của nó đang tuôn vào. Nó cứ nằm yên đè trên người mẹ. Hai mẹ con nằm như thế thật lâu trong bóng tối. Khi nhịp thở đã chậm lại, con tim bất thình thịch trong lồng ngực, nó thì thầm hỏi mẹ. Con địt mẹ có sướng không? Mẹ sướng. Lồn mẹ bót quá. Hứ, thôi, không nói thế nữa, con bậy bạ lắm. Bà Mai nói và đẩy con ra. Hai mẹ con lại ôm nhau, đều thấm mệt, cơ thể rã rời. Cả hai không nói năng gì nữa, chìm dần vào giấc ngủ thật êm đềm. Chương 100. Phần 100. Bà Mai tỉnh giấc, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Bà nhẹ nhàng gỡ tay con ra khỏi ngực mình tuồn người ra khỏi tấm chăn, bà với tay bật công tắc đèn ngủ. Đã gần 3 giờ sáng, con nó vẫn đang ngủ say, gương mặt nó thật bình thản hạnh phúc. Bà thấy yêu con quá, bà thấy giây phút này bà thật sự giống như là một người vợ, bà cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má con. Chẳng ngờ cái hôn đó lại làm con thức giấc, nó mở mắt chầm chậm nhìn thấy mẹ nó mỉm cười hỏi mẹ không ngủ à. Mẹ vừa thức dậy, muốn đi vệ sinh quá, con ngủ tiếp đi. Bà Mai cười vỗ vỗ lên má nó. Bà Mai đứng dậy đi vào toilet. Nó nhìn theo mẹ, dáng điệu uyển chuyển mềm mại, đôi mông to tròn lúc lắc. Nó thầm nghĩ mình làm mẹ được mấy cái rồi nhỉ, 1, 2, 3, mới có 3 cái. Chờ mẹ đi ra mình lại xin mẹ cho làm tiếp. Nó thò tay xuống sờ con cu đang mềm nhũn. Không biết, nó, có làm ăn được gì nữa không nhỉ, nhưng cứ thử xem. Bà Mai đi ra, vừa đi vừa co ro vì lạnh. Bà nhảy lên giường chui vào chăn với con, bà suýt xoa. Con tắt máy lạnh đi, mẹ lạnh quá, ôm mẹ đi con. Mẹ, mình làm cái nữa nhé. Nó ôm mẹ cười hỏi. Ôi thôi, nhiều thế, giữ gìn sức khỏe chứ con. Bà Mai cũng ôm lấy nó. Mẹ mệt à, nó hỏi và tay lại bấu lấy mông mẹ mà bóp. Ừ, con không mệt sao? Bà Mai vẫn suýt xoa vì lạnh. Không, con không thấy mệt, con vẫn, tiếp tục, được cho đến sáng. Nó hào hứng. Ôi thôi, khiếp, khỏe thế thì lấy vợ về cho nó chiều, mẹ chịu thôi, mẹ già rồi làm sao chiều nổi con. Bà Mai ngửa cổ lên cười. Thì bây giờ, mẹ không phải là vợ con chứ là gì? Từ tối tới giờ hai mẹ con mình không giống một đôi vợ chồng hạnh phúc sao? Nó dướn lên rúc đầu vào cổ mẹ. Con này, bà Mai ngược. Mẹ không thấy thế sao, từ chập tối đến giờ chuyện mẹ con mình đã làm không phải là chuyện vợ chồng chứ là gì? Nó đưa tay mò vú mẹ. Ấy chết, sao con lại nói thế, đây chỉ đơn giản là, bà Mai không biết diễn tả sao nữa. Dù gì thì mẹ vẫn là mẹ của con, biết không? Bà Mai quay lại nhìn con nghiêm khắc. Vâng, con biết rồi, con chỉ ví von thế thôi. Nó tiêu nghỉu vì không được diễn màn vợ chồng với mẹ. Con phải nhớ kỹ điều này. Đây là một bí mật ghê gớm nhất trong đời của hai mẹ con mình. Chúng ta đã mắc tội loạn luân đấy nghe chưa? Bà Mai day hẳn người lại đối diện với con. Mẹ cứ quan trọng hóa, không chừa đẻ thì có làm sao đâu. Nó chống chế. Trời ơi, lại còn chừa đẻ nữa thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Bà Mai tròn mắt. Thì thế, không có việc ấy thì con thấy chẳng sao cả, muốn gọi nó là gì cũng được. Con đi học cũng biết là hôn nhân cận huyết thì thường sinh ra trẻ di tật, mẹ con mình có để điều đó xảy ra đâu. Nhưng mẹ con mình quan hệ với nhau thế này cũng là tội lỗi, nó không đứng đắn. Bà Mai giải thích. Ôi mẹ, ngày xưa con cái vua chúa toàn lấy lẫn nhau mà họ còn chẳng thấy tội lỗi gì, thời nhà Trần của mình đấy thôi, mẹ đọc sách thì biết. Nó cãi lý với mẹ. Xưa khác, giờ khác, con đừng nói thế. Bà Mai đuối lý. Thôi thì sao cũng được, hì hì, mẹ chiều con lần nữa nhé. Nó ôm ghì lấy mẹ làm hòa. Thôi con, sao con tham lam quá như thế? Bà Mai nhíu mày, bố con mấy hôm nữa mới về cơ mà, mẹ đã hứa rồi mà, mẹ là của con mấy hôm luôn, vội vã gì mà con cứ phải cố như thế? Thế à, vậy thì tốt rồi, mình sẽ có mấy ngày, trăng mật, đấy mẹ nhỉ? Nó cười. Bậy nào, mẹ đét vào đít cho bây giờ. Bà Mai cũng cười. Mẹ đét nhé, giờ lớn rồi con lại thích được mẹ đét đít, nó trực quay mông lại. Thôi, không nói linh tinh nữa. Mẹ ngủ tiếp đây. Bà Mai quay lưng lại phía con, với tay tắt đèn. Nó áp ngực vào lưng mẹ, ôm lấy mẹ, cái hông dướn dướn đẩy con cặc dí vào khe mông nóng nóng của mẹ. Bà Mai nằm im, mỉm cười trong bóng tối. Cái thằng đến là tham, đã nói vậy rồi mà vẫn cứ cố, thôi cứ kệ xem cô cậu có làm ăn được gì nữa không, ôi trời, nó, lại lên nữa rồi. Bà Mai chẳng phải chờ lâu. Cả con nó đang cương lên cân cấn ở ngoài mép lồn bà. Đầu cả con nó dúi vào tách đôi hai mép lồn bà ra xâm nhập vào trong lỗ lồn đã tê dại của bà. Bà Mai quàng một chân lại phía sau gác lên hông con để mở rộng háng ra cho con cặc không lấy gì làm cứng lắm của con nó đi vào lồn bà được dễ dàng. Nó hẩy lên thúc từng cái một chậm rãi. Bà Mai thở dài thầm nghĩ không tin được là nó có thể làm tình cả đêm thế này. Một lúc sau, khi con cặc đã khá cứng, nó rút ra và ngồi dậy. Trong bóng tối nó kéo mẹ lên ở tư thế bò chồng mông và dò dẫm nhét cặc vào lồn mẹ từ phía sau. Bà Mai cúi thấp đầu xuống ôm lấy cái gối, mông chồng lên cao cho con nó quỳ từ phía sau mà đẩy vào. Tư thế này khiến con cặc nó đi vào lồn bà rất sâu, cảm tưởng như thọc vào tận gan ruột, bà thốn quá cứ thót người lại sau mỗi phát thụt mạnh của nó. Dường như con nó đang chạm chân kiểu xuống tấn, bà thấy hai đùi nó đang chạm vào mông bà. Rồi thấy nó chống tay xuống hai bên mình bà. Khom lưng giã xuống. Cặc nó giờ đây đã đạt được độ cứng tối đa, khoan xoáy vào trong người bà, rất đau và rát vì hầu như bà không còn hứng thú để đáp ứng nữa. Bà Mai nằm bẹp xuống, bùi nó tụt ra khỏi lồn bà bật nảy tưng tưng. Nó nhào xuống bên mẹ lật mẹ nằm ngửa ra. Bà Mai thở nặng nhọc, thì thào nói với con. Thôi con, nghỉ đi, mẹ mệt quá rồi, đau rát lắm. Mẹ chiều con một tí nữa thôi, sắp ra rồi. Nó khẩn khoản. Còn gì nữa mà ra, con cứ chơi, cả đêm thế này kiệt sức đấy. Bà Mai đẩy con ra. Sắp được rồi, chịu khó chịu con một tí, nó sấn vào kéo chân mẹ dạng ra. Mẹ mệt quá. Trong bóng tối, bà nhận thấy nó đã đè lên bà, loay hoay nhét con cặc vào lồn bà. Nó ấn xuống, lại tiếp tục. Đúng là bướm mẹ khô thật, nó cũng cảm thấy rát cả chim, bèn rút ra. Đưa mấy ngón tay lên miệng vét tí nước bọt, nó thò xuống chết vào khe lồn mẹ, xong lại nhét con cặc vào. Cảm thấy đã trơn tru hơn một chút, nó tiếp tục ôm lấy mẹ giã xuống đều đặn. Bà Mai mụ cả người đi, không còn cảm giác về thời gian nữa, chỉ thấy dương vật nó cứ mãi miết thụt trong người bà. Thân mình bà bị đè nặng bởi nó, cứ giã rời ra, tưởng như chân tay không còn là của mình nữa. Thật lâu sau đó, khi thấy cơ thể được giải phóng khỏi sức nặng của con, bà mới mừng thầm biết là mọi chuyện đã kết thúc. Để mặc con nó hồn hển với cơn sướng của nó, bà Mai xoay người nằm nghiêng đi, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ. Chương 101. Phần 101 trên Đà Lạt. Sau giây lát sững sờ, chị Mi ôm ghì lấy Long, hai chân quặp chặt lấy hông nó, âu yếm có sướng không em, sao em khỏe thế, em làm chị sướng tưởng chết đi được. Chị Mi cười, vuốt ve dọc sống lưng nó trong khi nó vẫn còn đang thở dốc vì cơn sướng khoái vừa mới trải qua. Chị có sướng không? Long ngẩng lên nhìn chị trong bóng tối hỏi nhỏ. Ha ha, không, đau lắm, chị cười to. Có, em biết mà, cái ấy, của chị cứ bóp thắt lại, cái gì của chị cứ bóp lại, cái gì cơ, giọng chị Mi lả lơi. Cái ấy ấy, cái, bướm ấy, nó ấp úng. Cái lồn, lồn của chị, ngốc ạ, mùi của cưng địt cái lồn của chị Mi ghì lấy đầu nó thì thầm vào tai nó đầy vẻ dâm đãng. Long ngạc nhiên quá, không ngờ chị Mi cũng dùng những từ ấy. Con gái thời nay ăn nói táo bạo thật, thế càng hay, nó lại thích nghe những từ như thế. Ngập ngừng một lát, nó cũng thì thầm vào tai chị lồn của chị, đúng rồi, lồn chị tuyệt lắm, khít lắm, bùi em sướng tê đi. Ha ha ha, chị Mi cười rung cả bụng thôi bậy quá, không nói thế nữa. Buông chị ra nào, xong rồi, mà cứ nằm trên người người ta mãi thôi, nó cũng cười to, rút cái bùi đã mềm nhũn ra khỏi lồn chị và nằm xuống bên cạnh. Tay nó lại vơi sang lần mò trên háng chị. Thôi nào, nằm yên đi, không biết mệt à cưng. Chị nói. Không, em thích sờ, chỗ này, lắm, em sờ, nó, hoài cũng không biết chán. Nó đáp lại, thôi, sờ, nó, nhiều rát lắm, biết không. Long đành buông ra, nằm yên. Chị Mi cũng nằm yên bên cạnh. Một lúc sau, chị ngồi dậy, trong bóng tối mờ mờ nó thấy chị lần mò đi vào phòng tắm. Chị biết rõ lắm vì kiến trúc căn phòng của nó giống hệt như căn phòng của chị. Ánh đèn trong ấy sáng lên, chị đóng cửa lại và nó thấy tiếng vòi hoa sen xối rào rào, nó nằm trong bóng tối nghĩ về chị. Thật đúng là diễm phúc cho mình quá. Tiếng nước vẫn chảy róc rách, tự dưng nó nảy ra ý nghĩ muốn thấy chị trong phòng tắm. Nó vùng dậy lao đến bên cánh cửa, xoay nắm đấm. Không bấm chốt, nó đẩy cửa lách vào. Ôi kìa, sao lại vào đây? Chị Mi hoảng hốt khi thấy nó đột ngột xuất hiện. Cho em tắm cùng với, Long sán lại gần tắt vòi hoa sen. Ôi, thân hình chị đẹp quá, chị Mi ngượng ngùng nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình rồi ngước lên nhìn nó. Nụ cười của chị thật e lệ quyến rũ em còn lạ gì nữa chứ, đã, vùi dập, người ta mấy lần rồi còn gì. Chị, em yêu chị lắm, chị đẹp quá. Long ấp úng nói và đưa tay lên xoa ngực chị, những giọt nước đọng trên bầu vú chị lăn xuống, nước lạnh làm núm vú chị xe lại. Nó cúi xuống ghé miệng ngậm lấy một bên mút nhẹ nhẹ, đầu vú mềm dần ra trong miệng nó. Chị ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thở dài khoan khoái. Ôi, cái thằng nhóc này đúng là. Tay nó lại mò xuống dưới, bàn tay chụp lấy mờ u lồn chị bóp nhẹ. Chị cúi xuống nhìn tấm lưng rộng của nó, đúng là một thằng trai trẻ khỏe, nhìn thích thật. Chị vuốt ve mơn man đôi tay trên tấm lưng trần ấy và nghĩ đến lần mây mưa vừa nãy. Không biết, chuyện này, có nên tiếp diễn nữa không? Chị tự hỏi, chợt thấy ngón tay nó đã đút vào trong ấy rồi. Nó quỳ xuống, ngón tay vẫn chọc chọc trong lỗ lồn chị, mắt nó ngước nhìn cái lồn chị đang lép nhép với ngón tay của nó. Chị thấy hơi ngượng nhưng thôi kệ, đằng nào thì nó cũng chẳng lạ gì cơ thể của chị nữa, đã hai lần nó được thỏa thuê trên thân thể chị rồi còn gì. Bỗng nó rút tay ra, ghé miệng vào, lưỡi nó lách vào khe lồn chị giật mình lùi lại. Em làm như chị làm hồi nãy với em nhé, nó ngước nhìn chị khích lệ. Chị mỉm cười. Chỉ được cái thế là nhanh thôi, học được ở đâu rồi mà thạo thế, học ở chị đấy thôi, dạy em nhé. Nó xích lại quàng tay ôm lấy mông, áp mặt vào háng chị rụi rụi. Thôi, ôi, kìa, kìa, đừng mà. Nó đã lẻ lưỡi lách vào khe lồn chị, mút chặt lấy cái mông nhỏ nhô lên giữa khe ấy nhay nhay. Chị không còn phản đối được nữa, cứ đứng sững như trời trồng để mặc nó vùi mặt vào đấy mà thực hành những điều nó thấy trên những bộ phim nó vẫn thường xem. Nó ngửa mặt lên, môi và lưỡi phối hợp nhuần nhuyễn, một ngón tay chọc vào lỗ khều khều. Chị sướng quá, tay cứ vò vò trên mái tóc nó, miệng rên rỉ không ngớt. Nó đặt chị ngồi ghé mông trên thành bồn tắm, nhấc một chân chị ghếch lên. Chà chà, giờ mới được ngắm kỹ cái lồn chị đây. Mờ u lồn cao vồng lên đầy đặn, lông lồn đen nhánh ướt bết. Hai múi lồn xòe ra để lộ cái mồng đỏ chót ướt nhẫy nước nhờn, lỗ lồn lấp ló giữa hai cái mép thịt nhỏ. Cái lồn này giống của chị họ mình quá, cũng mịn màng đẹp đẽ như nhau, nó mút ngón tay trỏ cho trơn ướt rồi chọc vào lỗ lồn chị thụt thụt. Ết. Chị ưỡn lên sướng run người, ngón tay nó thọc sâu vào trong mà móc, chị vặn vẹo, tay chị day day trên cái mồng nhô cứng lên, rên ư ư. Nó kẹp thêm một ngón nữa cho vào lồn chị sóc mạnh, chị quíu người lại, kẹp đùi vào rồi lại giãn ra liên tục vẻ thỏa mãn cực độ. Nó nhìn gương mặt chị đang trong cơn sung sướng, thấy trong lòng cũng hân hoan không kém. Mình cũng khá đấy chứ, lần nào cũng làm cho chị sướng mê đi thế này thì lo gì lần sau chị không tự tìm đến. Nó đứng lên kéo chị dậy, đang trong lúc đê mê ngây ngất, chị hơi ngỡ ngàng nhìn nó. Nó như hiểu ý chị, mỉm cười gã gẫm cho em làm cái nữa nhé. Làm cái gì cơ, chị ra vẻ không hiểu, nũng nịu hỏi lại. Cho em địt chỉ cái nữa nhé, mùi em cứng đơ rồi đây này, nó dùng từ bậy bạ. Ôi, ết, tham quá đi thôi, chị ôm lấy nó suýt xoa địt thế thì chết chị à, sướng chứ, chết thế nào được, mình ra ngoài nhé, nó ghì xiết lấy chị. Ở đây cũng được, chị lùi lại kiễng chân ghé mông ngồi lên cạnh chiếc lavabo. Ghét một chân lên thành bồn tắm, chị mỉm cười nhìn nó đang cầm cái bùi cường tớn lên tiến lại. Lồn chị tuyệt lắm, địt sướng lắm, em địt lồn chị đây này, nó cả cả đầu bùi vào khe lồn ướt nhoe nhoét của chị. Cho vào đi, địt chị đi, chị hồn hển ôm lấy hông nó kéo vào. Bùi nó đi thút vào lồn chị ngọt xớt, chị thốt lên một tiếng mãn nguyện, hai tay bấu chặt vào mông nó suýt xoa rên rỉ. Nó đứng dạng chân đẩy người dúi vào háng chị, bùi nó thun thút trong lồn chị phát ra những tiếng ót ét trơn nhẫy. Nó ngó xuống nhìn bùi đi ra đi vào cái lỗ ấy, nhìn thế này mới thấy bùi mình to thật, lồn chị trông thật bé nhỏ so cái bùi của mình. Lỗ lồn căng ra, cái mồng nhú lên, hai mép nhỏ xòe mỗi khi bùi nó đâm vào, thích thật. Nhìn chị này, mắt nhắm nghiền rên rỉ, khuôn mặt đẹp tuyệt vời đang dại đi vì nhục dục đang được thỏa mãn. Nó đưa tay vào chụp lấy hai bầu vú bóp nghiến ngấu, vú chị tròn núng núc căng đầy tay, bóp thật đã. Chị vặn người nhăn nhó vì bàn tay thô bạo của nó nhưng vẫn để yên cho nó bóp thỏa thích, nó thấy sức lực sung mãn, chưa có dấu hiệu gì của sự sắp bùng nổ. Thế này thì mình địt cho chị tơi bời hoa lá, đến bao giờ dã rời ra mới thôi, nó mê mẩn tự hào về khoản ấy của mình. Ôi, ngừng lại đã, chị bảo này, chị bỗng thốt lên, đẩy nó lui ra. Chị bỏ chân xuống sàn, thở dốc, chị đi lại chỗ bệ bệt, hạ nắp xuống rồi ngồi lên trên ngả ra tựa vào két nước, hai chân dạng ra dơ lên cao. Lồn chị banh ra, lỗ lồn mở rộng đỏ chon chót. Nó mỉm cười thích thú vì tư thế ấy. Nó tiến vào giữa hai chân chị, chân dạng ra khom người xuống đưa bùi vào háng chị cầm bùi nó hướng vào chỗ cần thiết rồi kéo hông nó xuống, bùi nó lại đâm thút vào, ở tư thế này bùi nó vào rất sâu khiến chị cứ tròn mắt ra kinh ngạc. Nó nhún người dấn xuống, bùi đâm vào lồn chị kêu phòm phọp. Chị thở hổn hển, mắt ngước nhìn nó chết mất thôi, sao dài thế, chọc sâu quá. Nó cười, càng ấn sâu hơn. Chị đã bắt đầu thổn thức, tay liên tục day day trên mờ u lồn sâu quá, đau chết mất, nhẹ thôi, ôi. Chị phải đỡ hai tay giữ lấy hông nó cản bớt nhịp dấn, đau thắt người vì cái bùi nó thọc vào sâu quá. Đến lúc không chịu được chị nhăn mặt lại kêu thôi, ôi, đau quá, á. Chị đẩy nó ra, tay day day mờ u lồn suýt xoa đau thế, chết mất thôi. Chị đứng lên, xoay lưng lại chồng mông về phía nó, chị ngoái lại nhẹ nhẹ thôi, chị đau quá. Nó xích lại, hai mông chị trắng phau, lồn chị chìa ra hai mép lồn ướt nhẫy đỏ tấy lên. Nó nhẹ nhàng đút bùi vào, hai tay nắm lấy hông chị, nó du người chậm rãi đẩy cái bùi cũng đã đỏ tấy lên, nước nhờn ướt bóng dọc cái bùi thò thụt giữa hai mông chị. Không thấy chị rên nữa, nó tiếp tục dập tới vừa thở. Mình cũng mệt phờ ra rồi huống chi là chị, nó nghĩ thế, nhìn xuống hai mông chị. Bùi nó đang thùn thục trong lỗ lồn chị, nó thấy lỗ nít chị và chợt nghĩ hay là địt lỗ nít chị nhỉ, nó rút bùi ra ấn vào lỗ nít, quả thực là chị không nghĩ nó định làm kiểu ấy nên cứ tưởng nó chọc nhầm, chị nhỏng nít cao lên để bùi nó chọc đúng vào lỗ lồn, nó đành thôi, tiếp tục với cái lỗ quen thuộc đó vậy. Mãi mà Long vẫn không thấy có biểu hiện gì của cơn cực khoái, lỗ lồn chị mi đã khô dần. Trở lên rinh rít và chỉ có vẻ không chịu đựng hơn được nữa, Chị Mi đứng lên, quay lại nhìn nó thở hổn hển, sao em, lâu thế, chị mệt quá. Nắm lấy cái mùi vẫn đang ngỏng lên đỏ lựng của nó, chị Mi sóc sóc, thì thầm trong hơi thở, thôi nhé, để lần khác, rát lắm, khô hết cả nước rồi nè, sắp được rồi chị, hay là mình ra ngoài nghỉ một tí rồi tiếp tục nhé, Long tiếc rẻ. Chị Mi không nói gì, chị quỳ xuống ngậm lấy mùi nó, chị dùng miệng mút mát một lúc lâu đến khi thấy mùi nó giật giật chị mới nhả ra, hai tay nắm dọc mùi nó vuốt xoắn một cách điêu luyện, Long cứng người lại, cơn sướng bùng lên và từng đợt chất dịch trắng đục bắn vọt ra đầy ngực chị. Chị Mi vẫn tiếp tục vuốt, những giọt cuối cùng nhễu ra giỏ xuống sàn. Long sướng rủn cả chân tay, đứng yên nhìn đám tinh dịch chảy dài trên hai vú chị Mi có kinh nghiệm, thật, sướng quá đi mất. Long thở phào ngồi xuống, tay nó xoa trên vú chị Mi bôi cái chất dịch của nó ra nhầy nhụa, chị Mi lặng yên cúi xuống nhìn ngực mình, sau đó chị Mi và Long tắm rửa sạch sẽ. Ra ngoài, chị Mi mặc lại quần áo rồi trở về phòng mình. Chương 102. Phần 102 tại Vũng Tàu. Sáng sớm Thùy tỉnh dậy, mở mắt ra, cái đầu tiên cô nhìn thấy là cái trần nhà màu trắng. Cảm giác say rượi đã hoàn toàn tan biến, cô chỉ còn cảm thấy người hơi uể oải một chút thôi. Hơi nghiền cổ dậy, Thùy liếc nhìn chung quanh và nhìn xuống người mình. Cô thấy cơ thể cô vẫn nằm nguyên ở tư thế nằm ngửa dạng chân, trên người cô không một mảnh vải che thân, cô lõa lồ hoàn toàn. Từ vị trí nằm ngửa nghiền cổ nhìn xuống này, Thùy thấy ở dưới bụng mình là đám lông đen loan xoăn với nhiều sợi dính mết vào nhau, cảm giác ở cái chỗ đó của cô đầy ứ thứ chất lỏng gì đó rất khó chịu. Thùy ngả đầu xuống gối cố hình dung lại đêm qua, cô chỉ nhớ lờ mờ là hình như tối qua sau khi say rượu về phòng, cô đã bị làm tình rất nhiều lần thì phải, những 3-4 lần, cô thầm suy nghĩ lạ nhỉ, không biết tại sao ông Mạnh đêm qua lại có thể làm tình với mình được nhiều lần đến thế nhỉ, đến 3 tháng 4 cái thì phải, cái ông này thì bình thường giỏi lắm là làm được 2 cái là hết hơi mà. Thủy chống tay ngồi dậy và tò mò cúi xuống nhìn vào chỗ bụng dưới của mình. Cô thấy hai mép thịt hồng hồng của cô vẫn còn như hơi mọng lên. Động tác ngồi lên của cô khiến bụng cô ép lại làm cho giữa hai mép thịt đó ứa ra một thứ nước trắng đục nhờn nhờn. Cảm giác đầy ư nhấp nháp bên trong lồn khiến Thủy cảm thấy khó chịu. Cô đưa tay bịt nó lại, đứng dậy khỏi giường đi vào buồng tắm. Ở tư thế ngồi xổm, Thủy tỉ mỉ lấy vòi hoa sen xối nước rửa nó, cô thấy thứ nước trắng đục nọ trào ra chảy xuống sàn buồng tắm. Thủy hơi cau mày ngạc nhiên, quái lạ, sao nó lại nhiều thế không biết, có bao giờ ông ta ra được nhiều như thế này đâu, mà cái chuyện ông ta làm tình với mình liên tục đến 3 tháng 4 lần trong đêm qua cũng thật là lạ quá đi mất, hay là... Thủy vừa tắm vừa cố nhớ lại các chi tiết tối qua. Cô hơi ngờ ngỡ một khả năng đã xảy ra với cô, nhưng cô nhớ lại mãi mà Thủy cũng chỉ nhớ là tối qua mình đã say mềm, và đã được ông Mạnh dìu lên phòng, và bế cô nằm lên giường, cởi quần áo cô ra. Rồi sau đó là ông ta làm tình với cô liên tục hết lần này đến lần khác cho đến khi cô thiếp vào giấc ngủ. Cô chỉ nhớ đấy là một cơ thể đàn ông to lớn với cái dương vật to khỏe tham lam chứ chịu không thể phân biệt được đấy là của ông Mạnh hay của ông ta, hay là của cả hai người đàn ông Mạnh và ông ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô chắc chắn rằng nếu chỉ riêng ông Mạnh thôi thì không thể nào làm tình với mình được nhiều lần như vậy trong một đêm, và cũng không thể nào bơm được vào người mình chừng kia thứ nước trắng đục, dứt khoát là của ông ta nữa. Và Thủy đỏ mặt lên nhìn mình trong gương của phòng tắm. Không lẽ đêm qua mình đã bị những hai người đàn ông đáng tuổi bố mình làm tình với mình liền một lúc sao? Và chẳng lẽ ông Mạnh đã để cho ông ta thoải mái làm tình với mình, mà không biết chuyện này diễn ra cụ thể thế nào? Không lẽ cả ba người cùng làm tình chung trên giường như trong phim sex sao? Mặt Thủy đỏ dần lên, cô rủa thầm. Cái ông già này, dạo này ông ta hư đốn, hết chỗ nói. Ai chứ ông này thì mình hiểu rõ cái tính dâm đãng, thích những trò lạ lùng như trong phim sex lắm, Thủy bồi hồi nhớ lại quãng thời gian vừa qua. Dạo này công việc ở công ty của ông Mạnh tương đối bận, tuy nhiên dù bận mấy thì bận, ông Mạnh cũng dành ra một hai hôm đi ăn trưa với Thủy rồi về căn hộ ông đã mua cho Thủy để nghỉ trưa. Thường thì thứ sáu là ngày cuối tuần rảnh rỗi, là ngày ông Mạnh hay rủ Thủy đi ăn và nghỉ trưa với ông nhất. Lúc trước thì Thủy coi đó là điều bình thường. Nhưng một tháng nay Thủy hoàn toàn không thích điều này một chút nào, vì anh Quân người yêu cô mới về nghỉ hè được một tháng, anh nghỉ ở khách sạn, cô không dám nói cho anh biết là cô đã có nhà riêng, cô nói dối anh là cô ở ký túc xá, cô bảo anh đừng đến ký túc xá tìm cô vì không tiện, có gì anh cứ điện thoại cho cô, và trong một lần dự sinh nhật một người bạn, anh uống say, cô đưa anh về khách sạn, anh lúc đó như một con thú vồ lấy cô, ngấu nghiến, và cô cũng đã cho anh Âm đạo cô đã mở ra đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ ba trong đời, không như với hai người đàn ông trước ông Mạnh và thằng Minh. Lần này là cô hoàn toàn tự nguyện hiến dâng. Khi anh tỉnh dậy thấy một vết máu đỏ trên tấm loa trải giường trắng tinh, anh đã xin lỗi cô rối rít. Cô giả vờ khóc nức nở, anh năn nỉ cô hồi lâu và hứa là sẽ cưới cô, lúc đó cô mới tha thứ cho anh, và từ đó anh được phép với cô. Thường thì anh ấy cũng hay muốn gần gũi với cô vào tối thứ sáu, chính vì vậy mà cô không thích. Cái cảm giác làm tình với cả hai người đàn ông liền trong ngày làm lương tâm cô thấy cắn rứt. Cũng may cho cô là dạo này không thấy thằng nhóc Minh điện thoại đòi, mặc dù bao giờ Thủy cũng tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho để khi làm tình với người yêu anh không phát hiện ra người yêu mình vừa ăn nằm với người đàn ông khác xong, nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên thoải mái khi gần anh. Khi ái ân với cô, anh Quân người yêu cô thường thủ thỉ những lời âu yếm vào tai cô, anh ấy vốn là người giàu tình cảm và thương yêu cô hết mực. Anh rất lãng mạn, Thủy thì không quen nói dối, nhưng cô cũng không thể cư xử khác với trước đây được, cô vẫn phải nói những lời yêu thương với anh. Anh càng nâng niu, dịu dàng âu yếm cô thì cô lại càng cảm thấy bứt rứt khó xử, vì cô không thể không liên tưởng đến việc cách đó không lâu cô đã dạng chân ra cho ông Mạnh, một người đáng tuổi bố cô hưởng thụ niềm hạnh phúc trên thân thể cô mà cô chỉ muốn dành riêng cho anh, theo một cách không nhẹ nhàng chút nào, với đủ mọi kiểu trụy lạc hết mức. Từ sau lần cô chấp nhận làm cái trò thổi kèn cho ông Mạnh, như thành lệ, lần nào ông ta cũng đòi hỏi cô làm cái chuyện đó cho ông ta. Thủy cũng quen với chuyện cùng ông ta xem phim sex rồi làm tình theo. Ban đầu cô cảm thấy ngượng lắm, nhưng dần dần cô đã cũng cảm thấy đỡ ngượng hơn khi xem thì loại phim này, thậm chí có lúc cô còn cảm thấy nó ngổ ngộ. Cô chỉ cảm thấy ghê ghê cái cảnh nữ ngậm cho nam xuất tinh vào miệng nhây nhớt, thường thì đến những cảnh đó Thủy lại xấu hổ đỏ mặt lên tránh không nhìn lên màn hình. Thủy cũng sẵn sàng hơn trong việc chấp nhận chiều ông Mạnh đủ mọi kiểu làm tình trụy lạc mà ông ta đòi hỏi, thậm chí cô còn tận tụy phục vụ cả chuyện tắm rửa cho ông ta nữa. Thủy cũng không thể hiểu tại sao cô lại không còn cảm giác ngưỡng khi nâng niu chiều mến rửa dương vật cho một người đàn ông đáng tuổi bố cô nữa. Có thể là tâm trạng buông xuôi, cũng có thể là vì những lợi lộc mà ông Mạnh đã hào phóng ban phát cho cô quá nhiều đã khiến cô thay đổi cách suy nghĩ và làm át đi cảm giác áy náy xấu hổ chăng. Ông Mạnh thì rất hài lòng về cô người yêu bé nhỏ ra mặt. Nhiều lần khi ân ái xong, ông chiều mến hôn lên trán cô nói một cách rất thực lòng là anh thích em lắm Thủy à. Tại sao em không là của anh sớm hơn? Những lúc đó Thủy chỉ mỉm cười không đáp. Thực ra cô cũng không rõ là nếu bây giờ cho cô quay ngược thời gian lại cái hôm đó và cho cô lựa chọn việc có cặp bồ với ông Mạnh hay không thì cô cũng không biết mình sẽ quyết định như thế nào nữa. Từ khi cặp bồ với ông Mạnh, cô thấy bản thân mình như đẹp rạng rỡ hẳn ra vì vật chất đầy đủ, quần áo sang trọng, xe máy xịn, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Gia đình cô ở quê bố, mẹ và mấy đứa em cũng rất vui vì những đồng tiền cô gửi về cho họ, thậm chí họ còn rất biết ơn cô. Nhiều khi Thủy cũng tự hỏi lòng mình chuyện mình cặp bồ với ông Mạnh là sai hay đúng đây. Và hơn nữa dù sao thì chuyện cũng đã diễn ra rồi, Thủy thấy ngoài vấn đề lương tâm đạo đức dằn vặt ra thì mọi chuyện khác đều có vẻ tốt đẹp cả. Anh Quân cũng biết công việc làm thêm của cô, nhưng anh không mảy may nghi ngờ gì về công việc của cô cả, thậm chí anh còn có vẻ khâm phục và rất tôn trọng cô vì cô vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền. Thủy cũng tin chắc rằng là anh sẽ không thể phát hiện ra được mối quan hệ của cô với ông Mạnh, vì cô rất kín. Cô là lòng tự trọng của cô đôi khi cũng bị tổn thương khi cô phải chiều ông Mạnh, và cả thằng con ông nữa, những kiểu mà cô cũng không biết phải dùng lời nào để diễn tả nữa, đến người yêu cô còn không dám làm, và anh cũng chưa bao giờ được biết đến những chuyện như vậy với cô. Và nhất là chuyện cô phải dùng miệng ngậm vào cái bộ phận giống đực của ông Mạnh, của thằng con ông ta nữa thì cô thấy thật là ngượng hết chỗ nói. Cô đành chấp nhận chuyện này vì cô nghĩ đằng nào thì mình cũng đã phản bội anh ấy rồi, nhưng mình chưa phải là vợ của anh mà, mình hứa khi nào là vợ anh mình sẽ dừng, thôi thì bây giờ mình cố chịu ông ta vậy, như thế thì mình chỉ có lợi thêm thôi. Hồi đầu cô vốn rất kinh cái cảm giác thứ nước nhờn nhờn ứa ra từ dương vật của ông Mạnh, nhất là khi nó xuất phọt tóe ra trong miệng cô, nhưng rồi cô cũng dần dần làm quen với cảm giác này. Rồi một hôm, ông Mạnh giao cho Thủy nhiệm vụ thứ ba này thay ông ra sân bay đón một vị khách quan trọng của ông ở Hà Nội vào. Ông này Thủy cũng đã biết vì ông là bạn cũ của ông Mạnh và bố cô. Thủy hỏi là ai nhưng ông không nói, ông bảo gặp rồi cô sẽ biết thôi. Vị khách này rất quan trọng với ông ta được Trung ương cử vào để thanh tra công ty ông, và ông Mạnh dặn đi dặn lại Thủy là phải đưa đón ông ta thật chu đáo. Chương 103. Phần 103. Sáng thứ ba hôm đó, đúng giờ Thủy đi taxi ra sân bay để đón vị khách nọ. Thủy đoán già đoán non không biết đó là ai, cô cứ nghĩ đấy phải là một người đàn ông nhiều tuổi bệ vệ, nghiêm nghị như hình ảnh của một vị thanh tra của Trung ương, nhưng thực tế đó lại là một người đàn ông rong ròng cao, trắng trẻo, chạc ngoài 40, trông rất lịch lãm trí thức với cặp kính gọng vàng và bộ vest hiện đại trẻ trung, nói năng rất điềm đạm lịch sự và có phong độ. Cô đã nhận ra ông ta, bác Tiến. Ồ, cháu là Thủy, con bố Khang đây à? Ồ, Thủy con bố Khang, bác nhớ ra rồi, hồi bé bác cũng hay bế cháu mà, giờ cháu lớn quá rồi, và rất xinh đẹp, sao cháu lại ra đón bác vậy? Bác Mạnh nhờ cháu ra đón bác, đưa bác về khách sạn, bác Mạnh sẽ gặp bác sau. Cảm ơn cháu. Suốt dọc đường ngồi trên xe từ sân bay về thành phố, ông Tiến vui vẻ trò chuyện với Thủy. Từ cách xưng hô bác cháu ban đầu, ông Tiến đã chuyển qua cách xưng hô anh em với cô, đã quen với việc xưng hô anh em với ông Mạnh nên Thủy cũng không thấy ngại gì cả. Ông ta thú thật là đã lâu lắm rồi ông ta mới có dịp vô thành phố, và chắc thành phố đã thay đổi nhiều vì lần vô thành phố trước của ông ra cũng đã cách đây 5-6 năm rồi. Ngồi nói chuyện với ông Tiến, Thủy cảm thấy rất bị cuốn hút vào cách nói chuyện chân thành cởi mở của ông ta và cô cũng cảm thấy hơi thích khi ông Tiến khen ngợi cô có vẻ đẹp duyên dáng, thông minh, đầy nữ tính của một cô gái thành phố. Thủy đưa ông ta khách về đến khách sạn, đợi ông ta làm thủ tục chế chồng in xong xuôi rồi Thủy mới tạm biệt ông ta. Suốt mấy ngày sau đó, vào mỗi buổi tối Thủy liên tục phải tháp tùng ông Mạnh và ông Tiến đi dự tiệc tùng chiêu đãi. Họ lúc này anh em ngọt xớt, quan hệ bác cháu hình như đối với ông Tiến không có nghĩa lý gì cả. Và cô thừa thông minh để cảm nhận được rằng ông Tiến rất thích cô. Nhiều lần đi đằng trước, tình cờ ngoái đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt là lạ của ông Tiến dán chặt vào phía sau người cô. Ông ta cư xử với cô vẫn rất nhã nhặn lịch sự, nhưng Thủy bắt đầu cảm thấy hơi e ngại ánh mắt của ông Tiến nhìn cô. Cũng như mọi lần, trưa thứ sáu, sau khi, nghỉ trưa, tại căn hộ của Thủy, ông Mạnh nói với cô. Thủy này, công việc tiếp khách của em mấy hôm vừa rồi như vậy cơ bản là xong, em tiếp khách tốt lắm, anh Tiến cũng khen em lắm. Anh dự định cuối tuần này sẽ mời anh ta đi chơi đâu đó xa xa để thư giãn và cũng để thể hiện sự nhiệt tình mến khách của anh. Hay là chúng ta đưa ông bạn của anh ra Vũng Tàu nhé, hôm trước anh có gợi ý, anh ấy cũng có vẻ thích lắm. Kể ra thì mình anh đưa anh ấy đi cũng được, nhưng anh ấy cứ nằng nặc muốn có em đi cùng, vậy em chuẩn bị hành lý rồi chiều nay đi luôn nhé, chỉ có anh Tiến và anh em mình thôi. Cũng đã nhiều lần đi chơi như thế này rồi, nên Thủy không có gì lạ cả. Cô nhẹ nhàng gật đầu, và hỏi thêm. Mình đi chắc chủ nhật là về anh nhỉ? Ông Mạnh gật đầu. Ừ, chủ nhật là về thôi, nhưng mà em ngồi xuống đây đã, anh có chuyện này muốn nói với em. Thủy ngồi lại xuống, nhìn ông Mạnh hỏi. Có chuyện gì thế hả anh? Ông Mạnh nhìn cô một lúc với ánh mắt thăm dò, vẻ đắn đo rồi nói. Chuyện này kể ra hơi khó nói một chút, nhưng thôi anh em mình đã hiểu nhau rồi nên anh cứ nói thẳng ra nhé. Chuyện là thế này, anh Tiến ấy, anh ấy mê em lắm, nhưng anh ấy không dám nói với em, anh ấy hơi ngại mối quan hệ của anh ấy với bố em, anh ấy có nói thẳng với anh như vậy. Thế nên anh muốn nhờ em một việc, anh muốn nhờ em, trong chuyến đi Vũng Tàu này, em, chăm sóc, anh Tiến cho anh nhé. Nhìn ánh mắt ông Mạnh nheo nheo một cách tế nhị khi nói đến từ, chăm sóc, Thủy thấy ngờ ngợ không rõ ý ông Mạnh định nói điều gì, cô ngơ ngác hỏi lại với cặp mắt mở tròn. Cái gì, ý anh là sao, em không hiểu. Ông Mạnh cười rồi nói. Không biết em có để ý không, anh Tiến, anh ấy ngưỡng mộ em lắm đấy, anh ấy cứ bảo anh là từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ gặp được cô gái thành phố nào lại duyên dáng xinh đẹp như em cả. Rồi ông Mạnh hạ giọng nói với vẻ quan trọng. Anh ấy rất quan trọng với anh rất cần phải làm cho anh ấy vui, em giúp anh nhé Thủy. Nói rồi ông Mạnh nháy mắt với Thủy, cô hơi đỏ mặt lên, ấp úng ý anh là sao. Chẳng nhẽ anh định bảo em, chiều anh ấy cái vụ đó sao? Không được đâu anh ơi, kỳ quá anh. Ông Mạnh mỉm cười nhìn cô không đáp, ông bật lửa châm điếu thuốc nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới nói. Tất nhiên anh biết là em không đồng ý làm như thế rồi, ai chứ, người tình của anh thì anh phải hiểu chứ, tùy ở em thôi mà, em thấy mức độ được đến đâu thì, chiều thôi, chứ anh đâu có ép em, cứ thoải mái vô tư em nhé, anh rất muốn cho anh ấy vui, em cứ coi tất cả vì công việc thôi nhé. Em có thế nào thì anh cũng không ghen và trách em đâu. Thủy gật đầu không nói gì nữa, ông Mạnh đã ra về mà đầu óc cô cứ băn khoăn những gì ông ta nói. Cô thầm nghĩ, cái ông này cũng trơ trẽn thật, ai lại bảo, người tình của mình đem thân xác ra để chiều chuộng bạn của mình bao giờ, mà họ đều là bạn của bố mình cả mà, hồi nhỏ họ cũng đã từng bồng bế mình mà, giờ họ lại đều muốn làm chuyện đó với mình, ngượng quá đi thôi. Chiều hôm đó, đúng giờ, đích thân ông Mạnh lái xe đến đón Thủy, ông Tiến nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô, vừa niềm nở chào cô vừa chăm chú nhìn cô vẻ thích thú. Thủy mặc chiếc quần bò cạp trễ ống vẩy rất đẹp, và chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tuy rất đơn giản nhưng lại làm nổi bật vóc người cao ráo khỏe mạnh nở nang của cô. Mái tóc cô buộc gọn phía sau để lộ cái cổ cao trắng trẻo rất hấp dẫn. Ông Mạnh ý tứ ngồi ghế trên, nhường cho Thủy và ông Tiến ngồi ở ghế dưới. Đầu óc Thủy vẫn còn vần vơ chuyện ông Mạnh nói với cô nên cô hơi lúng túng khi nhìn vào mắt ông Tiến khi nói chuyện với ông ta. Có lần Thủy đang mải nhìn qua cửa kính ô tô ngắm cảnh dọc đường, cô chợt phát hiện ra ông Tiến đang liếc nhìn cặp đùi thon dài và bộ ngực kiêu hãnh vươn ra của cô với vẻ thèm muốn ra mặt. Thật ra thì cô cũng quen với việc đàn ông liếc trộm mình, cô vẫn biết là cơ thể cô rất đẹp, nhưng tự nhiên không hiểu sao cô lại nghĩ đến việc ông Mạnh nói và hình dung ra cảnh cô lại ăn nằm với người đàn ông phong độ lịch lãm cũng đáng tuổi bố cô. Và cũng là bạn bố cô, giờ đây người đàn ông đó đang ngồi cạnh cô, không biết cái cảm giác đó nó như thế nào nhỉ, ngượng chết đi được. Thủy đỏ mặt gạt vội đi cái suy nghĩ kỳ cục đó đi và tự trách mình là thứ phụ nữ lăng loàn. Đến Vũng Tàu, lúc xuống xe, ông Mạnh dì tai Thủy. Bọn mình cứ ở mỗi người một phòng nhé, ở chung không tiện, còn có anh Tiến nữa. Vào phòng lễ tân, ông Mạnh lấy ba phòng loại xịn nhất sát gần nhau ở tầng trên cùng của khách sạn, rồi ba người cùng đi lên. Căn phòng ấm cúng và đẹp quá, Thủy nhìn quanh căn phòng của mình, cô để túi quần áo xuống giường rồi mở rộng cánh cửa sổ của căn phòng, toàn cảnh Vũng Tàu hiện ra trong tầm mắt của cô như một bức tranh, cô vươn vai hít sâu không khí trong lành. Đang đứng ngắm nhìn phong cảnh thì bỗng có tiếng gõ cửa ở cánh cửa ở bên bức tường bên của phòng cô. Thủy ngạc nhiên đi lại mở ra, hóa ra là phòng cô thông với phòng ông Mạnh qua cánh cửa này. Ông ta nhìn cô cười thế nào, phòng ở được không em, chỗ này là đẹp nhất ở đây đấy. Dạ, em thích lắm. Thôi em nghỉ ngơi một lát đi rồi thay đồ, chúng mình đưa anh Tiến đi dạo một lát rồi ăn tối. Dạ. Thủy gật đầu, cô định khép cửa lại và gài chốt thì ông Mạnh ngăn lại bảo cô em cần gì phải gài cửa, cứ khép lại là được rồi. Dạ. Thủy vào buồng tắm bật vòi hoa sen tắm qua một chút cho thoải mái rồi mặc đồ, cô chọn bộ váy hoa màu xám nhạt ôm sát eo với hai dây đeo vai để lộ bờ vai tròn trịa cân đối của cô mà ông Mạnh vẫn thường khen là đẹp. Xuống đến sảnh của khách sạn thì Thủy đã thấy ông Mạnh và ông Tiến đang chờ sẵn cô ở đó, họ đã thay ra bộ quần sóc áo thun cho thoải mái. Chương 104. Phần 104. Và họ cùng đi dạo thật vui vẻ, đến lúc trời sầm tối họ mới quay trở lại khách sạn. Nghỉ ngơi một lúc họ đi ăn tối, ông Mạnh đặt riêng một phòng ăn cho ba người, bữa ăn rất vui vẻ, ông Mạnh gọi hẳn một chai rượu Remy loại 1 lít. Thủy vốn không phải là không uống được rượu. Nhưng cô thường tránh uống nhiều, tuy nhiên lần này cô cứ bị hết ông Mạnh lại đến ông Tiến ép chạm cốc, mà toàn là với những lý do cô không thể từ chối được để giữ lịch sự. Mặc dù cố từ chối hết mức, nhưng đến chén thứ 5 thì Thủy bắt đầu thấy lờ đờ, và cô mất đi sự tỉnh táo để từ chối chạm cốc, thế là cô bắt đầu uống hết chén này đến chén khác, cứ mời là cô uống, không từ chối nữa. Đến cuối bữa thì họ uống gần hết chai rượu, Thủy đã say lắm rồi, cô thấy căn phòng như nhảy múa quay cuồng, tai cô ù đặc. Không nghe được hai người đàn ông kia nói gì và cô cũng không hiểu mình đang nói luyên thuyên những gì nữa. Cô lơ mờ cảm thấy hình như cô được ai đó dìu đứng lên, lên cầu thang và vào phòng của cô. Rồi cô được nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, đèn được tắt đi, rồi tiếng vòi hoa sen chảy rào rào, tiếng sột soạt cởi quần áo của ai đó, rồi chiếc váy của cô được cởi ra kéo ngược qua đầu cô, đến lượt áo lót và quần lót cô cũng vậy, đầu óc Thủy nặng trịch. Tay chân cô mềm oặt, cô cố gắng mãi mới thốt lên được mấy câu khàn khàn khi cô bị người mà cô đoán là ông Mạnh vần ngửa ra thôi. Anh Mạnh, em mệt quá, để mai đi anh. Mặc cho Thủy yếu ớt phản đối, cô vẫn bị người đàn ông nọ ngấu nghiến hôn lên môi hồi lâu, rồi đôi môi thèm khát đó cùng với đôi bàn tay khỏe mạnh sục sạo khắp cơ thể thiếu nữ trần truồng của cô, nhất là ở chỗ hai bầu vú nảy nở, cái bụng phẳng mịn màng, hai đùi nõn nà. Bàn tay đàn ông đó còn kéo hai đùi cô dạng ra, tỉ mỉ mơn trớn, chỗ đó của cô, thậm chí những ngón tay nghịch ngợm còn kéo vành hai mép thịt mềm mại của nó ra nữa như để kiểm tra bên trong vậy. Cái cơ thể đàn ông trần truồng vâm vấp bắt đầu leo đè lên người cô, đầu óc Thủy choáng váng đến mức cô không thể mở mắt ra nhìn được. Cô chỉ cảm thấy một cái vật tù tù căng tròn trơn ướt ấn mạnh vào chỗ đó của mình và chui dần vào trong người cô. Nó cứ chui mãi vào cho đến khi chỗ MU của cô chạm kịch vào chỗ MU của người đàn ông đó với đám lông cứng rậm rạp. Thủy chỉ còn biết nằm bất Lực giang chân giang tay cho cái vật khỏe mạnh nẫn nẫn như cổ dưa chuột đó thọt ra thọt vào người cô, phát ra những tiếng lép nhép với một tốc độ cứ nhanh dần. Được một lúc, bỗng cái vật đó rút hẳn ra khỏi người cô, bò lồm cồm lên phía trên và dí vào môi cô ướt nhây nhớt. Rồi nó cứ nghịch ngợm ra khắp mặt cô, khiến thứ nước dinh dính dây đầy ra mặt cô. Rồi miệng cô bị một bàn tay đàn ông bóp mạnh, khiến cô phải há miệng ra cho cái vật kia đút vào trong miệng cô. Nó cứ thì thụt trong miệng cô hồi lâu, Thủy cảm thấy vị mặn mặn từ những gì cái vật kia ứa ra trong miệng cô. Rồi cái vật nọ rời khỏi miệng cô và đi xuống dưới, chui lại vào chỗ bụng dưới cô Thủy, và công việc đó lại được tiếp tục. Tốc độ thụt tăng dần rồi bỗng cuống cuồng tới tấp xăm 7 cái trước khi cô cảm thấy nhột nhạt vì thứ chất lỏng ấm ấm phóng vọt ra từ nó ở bên trong cô. Cái vật nần nẫn đó cứ giật giật theo nhịp phóng chất lỏng nọ ra, yếu dần rồi ngừng lại, cơ thể đàn ông nọ đổ sập xuống người cô cùng hơi thở phì phò phả vào mặt cô. Thủy lơ mơ thiếp đi trong vòng tay ôm chặt của người đàn ông, cô cảm thấy bàn tay dịu dàng của người đàn ông ấy cứ chiều mến vuốt ve mãi cái chỗ bụng dưới của cô. Chợp mắt được một lúc thì Thủy lại thức dậy với cảm giác đang bị làm tình hối hả. Cô thấy mình vẫn ở trong tư thế nằm ngửa dang rộng chân tay, cơ thể đàn ông nọ cưỡi trên người cô, chống cao tay, chỉ có phần đó của cơ thể là nối chặt với cơ thể cô và liên tục vào ra. Thủy kêu lên khe khẽ trong bóng tối, ôi, anh Mạnh, sao anh khỏe thế, em, thôi mà anh, em. Kệ cô nói gì thì nói, cơ thể đàn ông nọ vẫn dập cô như máy. Cuối cùng Thủy lại đón nhận trọn vẹn một cú xuất tinh nữa vào trong cô. Cô cứ nằm ngửa nguyên như vậy, lắng nghe tiếng tắm ào ào trong phòng tắm, rồi cảm nhận ai đó đi ra phòng sột soạt quần áo, rồi mở cửa phòng đi ra. Chỉ mấy phút sau, Thủy chưa kịp thiếp vào giấc ngủ thì lại có tiếng mở cửa. Cô thầm nghĩ lạ thật, cái ông này sao vừa ra lại quay lại không biết để làm gì. Thủy vẫn nhắm nghiền mắt, cô đang băn khoăn tự hỏi thì thấy một cơ thể đàn ông trần truồng vướng víu với cái dương vật tồng ngồng, lồm cồm leo lên người cô. Cái cơ thể đàn ông to lớn nọ nằm đè lên người cô, rồi cái bộ phận giống đực kia loay hoay lựa vào đúng chỗ cần thiết rồi thọc ngập lút vào trong người cô đến ọt một cái. Mặc dù đầu óc vẫn đang quay cuồng vì rượu, Thủy cũng thấy hơi lạ quái quỷ, không hiểu tại sao ông ta hôm nay lại hăng đến như vậy nhỉ, vừa ra chưa được ít phút lại quay lại để tiếp tục lần nữa rồi. Nhưng cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà suy nghĩ tiếp nữa, cô nằm yên, nhắm mắt, để mặc cái phần cơ thể phụ nữ kín đáo đó của cô cho cái vật giống đực kia thụt ra thụt vào như máy khâu. Tốc độ cứ nhanh mạnh dần lên, tiếng thở phì phò hà hê phả vào mặt cô. Chừng một lúc thì cái cơ thể đàn ông to béo kia dập một cái rất mạnh rồi chân lại trong đó. Thủy lại cảm nhận được từ cái cơ thể đàn ông kia một thứ chất lỏng hối hả bơm sang người cô. Đầu óc vẫn còn quay cuồng nên Thủy cứ nằm lơ mơ như vậy nửa tỉnh nửa thức. Rượu cứ như càng lúc càng ngấm, mãi cho đến lúc cô lại cảm thấy cái vật tù tù dài dài kia lại từ từ thọc vào người cô. Quá say, Thủy định bảo ông Mạnh, thôi anh Mạnh, em mệt lắm rồi. Nhưng cô không sao cất lên lời, thế là cô đành nằm chịu trận. Thủy có cảm giác như mình bị làm tình mãi không dứt. Cô thiếp đi vào trong giấc ngủ với cảm giác lại tiếp nhận một cú xuất tinh nữa. Chương 105. Phần 105. Dòng nước mát đã làm cho Thủy tỉnh táo hẳn ra. Tắm táp sạch sẽ xong, Thủy vừa khoác chiếc áo vào người thì có tiếng gõ cửa từ phòng bên. Cô chưa kịp ra mở cửa thì ông Mạnh đã chủ động mở cánh cửa thông giữa hai phòng ra và bước vào phòng cô. Cô thầm nghĩ hóa ra đêm qua cánh cửa này đã không hề được gài lại. Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ, ông Mạnh vui vẻ. Thủy im lặng không đáp lời chào buổi sáng vui vẻ của ông Mạnh. Chỉ liếc nhìn cái khuôn mặt cười hề hề vẻ thỏa mãn của ông ta là cô đã phần nào hiểu được những nghi ngờ nãy giờ của mình là đúng. Ông Mạnh cười ngồi xuống cạnh Thủy bên giường, choàng tay lên vai cô rồi nói, sao vậy em? Anh định sang mời em đi ăn sáng với bọn anh đây. Sao trông em cao có thế, em có chuyện gì không vui à? Thủy đâu dám nổi cáu với ông ta, cô chỉ cúi mặt vẻ ngượng ngập lý nhí nói. Anh lại còn hỏi chuyện gì nữa, tối qua, có phải anh, và bác Tiến, à anh Tiến, cùng, với em đúng không? Cả hai anh cùng lúc, lên giường với em, phải không? Ông Mạnh cười vẻ trơ trẽn, rồi giải thích với cô vẻ rất tự nhiên là. Tối qua anh thấy anh Tiến thân mật dìu em lên phòng. Anh nghĩ chuyện đó cũng bình thường nên cũng về phòng mình, ai dè được một lúc thì anh nghe thấy từ phòng của em vọng sang những tiếng động mà anh khẳng định không thể nhầm được là em và ông bạn của anh đang làm tình một cách hết sức vô tư thoải mái, không chút gượng ép. Anh nghĩ là em cũng bằng lòng với anh và đang thực hiện đề nghị của anh là giúp anh làm cho anh Tiến vui nên anh cũng để yên không quấy rầy em với anh Tiến, làm việc. Trời ơi, mình là con đàn bà, hư hỏng. Vậy là mình đã đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ tư trong đời rồi. Thủy thầm than trong lòng, cô lại hỏi tiếp. Thế còn sau đó thì sao? Sau khi anh Tiến làm xong lần thứ hai và về phòng, anh mới mò sang làm với em chứ không phải là anh với anh Tiến chơi tay ba cùng một lúc với em. Nói đến đây ông Mạnh gật gù. Thú thật với em, ở phòng bên anh nghe em và anh Tiến huỳnh huỵch với nhau tự nhiên anh thấy sốt ruột và thèm quá, thế nên lúc anh Tiến về rồi, anh sang phòng em, lại thấy em vẫn đang ở tư thế, sẵn sàng, chiến đấu, trên giường nên anh không sao kìm được chuyện phải gần em ngay lập tức. Em chắc cũng thông cảm cho anh, đàn ông mà em, đã hứng lên rồi thì làm sao mà chịu nhịn cho được, mà em thì lại quá đẹp. Còn chuyện chơi tay ba, em có đồng ý không, để anh còn bố trí. Thủy đỏ mặt lắc đầu bảo. Thôi, em không chịu đâu ba người đâu, như thế thì ngượng chết đi được. Và cô giải thích tiếp là. Không phải là em không chống cự gì vì em đồng ý làm tình với ông Tiến mà là vì em say quá, có biết trời đất là gì đâu nên cứ nghĩ đó là anh. Ông Mạnh vỗ vỗ vào vai Thủy vẻ thông cảm. Thôi được rồi, dù là vô tình hay đồng ý, em cũng làm được chuyện đó là giúp anh rồi đó, thôi em đừng băn khoăn e ngại chuyện đó nữa, em cứ tiếp tục chiều anh Tiến như vậy giúp anh đi, em đừng ngại gì cả, anh hiểu em mà, anh khẳng định với em là tình cảm của anh đối với em sẽ không có gì thay đổi cả và anh cũng xin thề là sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai đâu, em khỏi lo chuyện đó đi. Dù gì mấy anh cũng là của bạn bố em, mà bây giờ mấy anh làm chuyện đó với em, mấy anh không cảm thấy có lỗi với bố em sao? Anh nói em nghe này. Ông Mạnh phải giải thích, phân tích cho Thủy rất nhiều thứ nữa. Thủy chỉ im lặng không đáp, cô thật cô thấy hơi lúng túng, thực ra cô cũng đã chấp nhận cặp bồ với ông Mạnh rồi thì chuyện cô làm tình thêm với ông Tiến cũng không có gì quá to tát hay phải áy náy lắm. Dù sao thì cô cũng đã phản bội anh Quân rồi, và cô cũng đã làm tình với thằng Minh con của ông Mạnh nữa rồi, thì bây giờ làm thêm với một người đàn ông khác cũng có mất mát gì nữa đâu. Cô chỉ cảm thấy khó xử không biết phải nói như thế nào với ông Mạnh thôi. Chẳng nhẽ bây giờ cô lại gật đầu nói với ông Mạnh là em đồng ý với anh sẽ tiếp tục làm tình với anh Tiến. Như thế thì ngượng chết đi được, dường như cũng hiểu ý cô, ông Mạnh nói với cô vẻ thông cảm. Thôi, em không phải nói gì với anh đâu, em cứ đồng ý bằng cách im lặng như thế là anh hiểu rồi, chúng mình cứ thỏa thuận như thế nhé, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, em đồng ý không? Dạ. Thủy gật đầu lý nhí. Thôi bây giờ em thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng với anh Tiến. Thủy im lặng cởi khoác áo ra, thay bộ quần sóc áo phông gọn gàng rồi cùng ông Mạnh xuống ăn sáng, gặp ông Tiến ở phòng ăn của khách sạn. Ông ta vừa cười chào cô vừa nhìn cô kỹ lưỡng từ đầu đến chân khiến Thủy tự nhiên lại đỏ mặt lên hình dung ra cảnh đêm qua cô trần truồng nằm ngửa trên giường cho người đàn ông này tha hồ nhịp nhàng, ấy cô. Cô cảm thấy ánh mắt tò mò của ông Tiến như muốn lại lột chuồng cô ra vậy. Suốt bữa ăn sáng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông Tiến, và chỉ ấp úng trò chuyện với ông ta. Ông Mạnh thì trái lại, ông ta cứ cười cười, hết nhìn cô lại đến nhìn ông Tiến. Chương 106. Phần 106. Ánh nắng mặt trời buổi sáng len qua khe cửa sổ chiếu vào mặt làm bà Mai tỉnh giấc, bà cảm thấy cơ thể thật khỏe khoắn thoải mái sau một đêm hoan lạc đã đời với thằng con, bà vươn vai chui ra khỏi tấm chăn mỏng. Ngó nhìn con vẫn đang ngon giấc. Bà đi vào phòng tắm tự nhủ phải tắm một cái cho thật đã mới được. Đêm qua thật đã đời, những cơn sướng tột đỉnh làm bà giã rời chân tay, mình thật là, hư đốn, nó là con trai ruột của mình mà mình lại có thể lên đến, đỉnh, với nó. Nhưng mà, nó tuyệt vời quá. Đêm qua con nó đã làm tình với bà bốn cái thì phải, trai tráng đang độ tuổi sung mãn có khác, cái đó của nó thật to, thật dài, thật cứng, thật nóng và thật mãnh liệt, nó cứ hừng hực làm chuyện, mây mưa. Với bà như hổ vậy. Xong cái cuối cùng bà nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nó vẫn còn ôm bà vuốt ve một lúc sau mới ngủ. Vừa mở nước nóng vào bồn được một lúc, đang đứng chờ, thì bà đã thấy thằng con đẩy cửa bước vào, nó cũng như bà cả hai mẹ con đều trần truồng, bà nhìn xuống dưới bụng con thấy con cặc đang cường tớn lên lắc lư trước bụng. Úi giời ơi, khiếp, sao con không ngủ tiếp đi, tối qua con làm việc tăng năng suất quá mà, mệt lắm đó, mẹ dậy sớm tắm một cái cho mát. Bà Mai vẫn nhìn con cặc con, thầm nghĩ. Sao mà nó khỏe thế, mới sáng sớm mà đã lại, lên. Con cũng muốn tắm, cùng mẹ. Nó cười tiến lại gần mẹ. Thôi, để mẹ tắm. Bà Mai đẩy con ra, e ngại khi nghĩ tới con cặc của con. Kìa mẹ, sáng sớm con đang, sung, làm một tí thôi. Nó nhăn nhó, làm gì, bà Mai ngập ngừng. Làm cái nữa, nó nói chắc nịch. Ôi thôi thôi, thế thì mẹ chết mất thôi. Con làm gì mà như lấy thành tích thế hả con, mẹ chịu sao nổi chứ? Bà Mai cười cố tránh bàn tay của nó đang trực mò xuống dưới. Mẹ đẹp quá, sáng sớm con lại đang, Dung, mẹ mà không cho con làm, con bứt rứt lắm nó sấn vào. Mẹ lùi lại mông chạm vào cạnh bàn đá đặt chậu lavabo. Ừ kìa con, rồi, rồi, mẹ, cho, đi ra giường cho thoải mái. Bà Mai luống cuống vì không còn đường lui. Ở đây cũng được mà mẹ. Nó cười, ép sát vào người mẹ. Hai đùi nó dạng ra kẹp hai bên đùi mẹ, nó uốn éo thân mình day day con cặp nóng bỏng của nó tì lên bụng mẹ. Một tay nó chống lên mặt bàn bên hông mẹ, tay kia đưa lên vuốt ve một bên má và cổ mẹ. Người mẹ ấm quá, nó thốt lên, và ghé sát mặt vào định hôn môi mẹ. Bà Mai nghiêng đầu tránh qua một bên, cười nói sáng sớm ra, mẹ đã đánh răng súc miệng gì đâu mà con đòi hôn. Cần gì hả mẹ, con thích mẹ, thích cả cái mùi của mẹ khi chưa đánh răng. Nó nâng cằm mẹ lên, thật thế sao con, vậy là con đã yêu mẹ thật rồi đấy. Bà Mai cười rất tươi nhìn con đắm đuối. Vâng, con yêu mẹ, từ lâu rồi, mẹ cũng biết mà. Nó gắn vào môi mẹ một cái hôn thật chặt. Bà Mai cũng vòng tay quàng lấy cậu con ngửa mặt lên đáp lại nụ hôn buổi sáng nóng bỏng. Bà thấy bụng mình bị tì cứng và hơi dinh dinh ướt. Hì hì, con cặc nó đang dịn nước sướng ra đấy mà, bà cười thầm. Hai mẹ con hôn nhau rất lâu, môi và lưỡi hòa quyện nhuần nhuyễn, hai cơ thể nóng bừng lên tràn đầy cảm xúc, bà Mai cũng cảm thấy giữa hai đùi mình đang dịn nước. Nó nhả lưỡi của mẹ ra, nụ hôn dài say đắm làm nó hết cả hơi. Vừa thở vừa xoay mẹ lại đối diện với tấm gương trước mặt, nó nhìn mẹ và mình trong gương, hai tay luồn qua nách mẹ chụp lấy hai vú nắn bóp. Bà Mai cũng vừa cười vừa nhìn cảnh con nó bóp vú mình trong gương, tay bà thò ra sau nắm lấy con cặc đang cọ quệt sau mông mình, ngón tay cái di di trên cái lỗ sáo đang dỉ nước trơn nhẫy trên đầu khấc. Nó cũng thò một tay xuống dưới háng mẹ, vén đám lông lách vào khe lồn. Thật ướt và nóng, ngón tay nó chui tọt vào lỗ lồn mẹ. Ôi, lồn mẹ nóng thế, nước đặc quánh này, nó hổn hển bên tai mẹ. Chim con cũng đầy nước đây này. Bà Mai cười nắm con cặc con nó vặn xiết như vắt nước. Ái đau con, nó kêu lên rụt người lại sau. Cho chết, ai biểu tham thế, lúc nào cũng đòi, đòi gì hả mẹ? Đòi, đòi, bà Mai ngập ngừng mắc cỡ. Đòi địt mẹ phải không? Nó cười, con nói bậy quá hà, mà có, làm, không nè, làm chứ, ngu gì không? Làm. Vậy thì tập trung, làm, đi. Bà Mai buông tay thả con cặc ra, chống hai tay lên cạnh bàn lùi mông lại sau lưng hạ thấp xuống, bà ngó lại sau nhìn con như chờ đợi. Nó sung sướng nâng con cặc lên già già vào sau đít mẹ tìm kiếm, đầu cặc tách hai múi lồn ướt át chạm tới cửa mình nóng bỏng, nó dướn người đầy một cái thật mạnh, con cặc chui vào sâu mất hút dưới mông mẹ. Bà Mai ưỡn ngực lên suýt xoa khi, nó, xâm nhập vào trong bà, căng cứng và nóng hổi. Nó cũng sướng đờ ra, ngâm con cặc trong cái lỗ lồn nóng ấm của cơ thể vừa thức dậy sáng sớm của mẹ. Hai tay đưa lên xoa nắn hai vú đang thả xuống lắc lư trước ngực mẹ. Chờ mãi mà con nó không cử động, bà Mai đành phải đu đưa thân mình để con cặc nó di chuyển trong âm đạo của bà. Thấy mẹ có vẻ hào hứng, nó cũng bắt đầu nhún mình đưa đẩy, con cặc lùi ra rồi tiến vào nhịp nhàng, nước lồn óc ách đặc kẹo. Địt buổi sáng sướng thật, mẹ nhỉ. Nó ghé vào tai mẹ nói nhỏ. Ừ. Bà Mai quay sang cọ má vào mặt con không trả lời. Mẹ có thích con địt mẹ không? Ừ. Mẹ sướng không, cúi thấp tí nữa cho, nó, vào sâu. Nó nói và ấn tay xuống lưng mẹ. Ôi, thế này được rồi con. Sâu quá mẹ thốn lắm. Bà Mai cưỡng lại, mẹ gác một chân lên bàn nhé. Ừ. Nó nhấc một chân mẹ lên, đầu gối mẹ đặt lên mặt bàn. Bà Mai đành phải nằm sấp xuống bàn, hai vú áp xuống mặt đá lạnh toát. Mông nhỏng cao, nó có thể nhìn thấy lồn mẹ đang mở ra đón con cặc nó đâm vào. Sâu quá, bà Mai thoát bụng lại, trong người nhộn nhạo như thể con cặc con nó thúc tới tận ruột gan bà. Ui, vừa thôi con, sâu quá con ơi, bà Mai chúi đầu xuống kêu khẽ. Chạm tới tử cung chưa mẹ, nó vẫn gần người đẩy vào. Tới tận ruột rồi, bà Mai vẫn gục đầu trên cánh tay nói vọng lại. Nó cười kéo mẹ đứng lên, con cặc vẫn nằm trong lồn mẹ đè ngang ra căng nhói. Nó đẩy mẹ áp ngực vào tường, chồng người xuống thúc lên mạnh mẽ. Con cặc nó trượt dưới lỗ nít và khe mông mẹ buồn buồn nhồn nhột, ở tư thế này nó không vào được sâu quá khiến mẹ đỡ thốn hơn. Cơ thể nó ép chặt sau lưng mẹ đẩy mẹ áp má và ngực vào bức tường ốp đá mát lạnh, nó thúc vào từ đằng sau, mạnh như muốn đẩy mẹ lên khiến mẹ phải kiễng chân lên. Kiểu cách mới lạ làm bà Mai thích thú, cứ áp má vào tường cười mũm mĩm một mình. Nó ghé trông thấy thế bèn cười cợt sướng hả mẹ. Ừ, mẹ sướng lắm, nhưng con, làm, nhẹ nhẹ thôi nha. Bà Mai nhắm mắt gật gật đầu. Làm, gì nhẹ nhẹ hả mẹ? Nó cười trêu mẹ. Con địt, địt mẹ nhẹ nhẹ thôi. Dạ, con sẽ địt mẹ nhẹ nhẹ. Địt thế này được dí người vào mông mẹ, mềm lắm, nó cũng thỏ thẻ. Con địt mẹ có sướng không? Bà Mai vẫn nhắm mắt tận hưởng những xung động từ dưới mông mang lại, bà cũng buông ra những câu dâm đãng lả lơi với con. Còn phải nói, địt mẹ sướng tê cả buổi ấy chứ. Nó nhồi một cái thật mạnh. Ái, đau, bà Mai nảy người kêu lên. Thôi xoay lại đi, mẹ mỏi chân quá. Nó rút ra, con cặc ướt sũng ửng đỏ bật này tưng tưng trước bụng. Bà Mai thở phào xoay người lại đối mặt với con, nước lồn chảy thành dòng ở mé trong đùi bà. Nó kéo cái khăn tắm trải ra mặt bàn lavabo rồi bế mẹ lên đặt mông mẹ xuống đó. Bà Mai cười ngượng nghịu nhìn xuống cái háng ướt nhoe nhoét của mình và lại dạng chân ra chờ đợi. Nó đưa con cặc tới đẩy vào, tay vòng ra sau ôm lấy bờ mông mẹ đưa đẩy thân mình, con cặc lại nhịp nhàng thò thụt trong lỗ lồn mẹ. Bà Mai quàng tay quanh cổ con cúi nhìn xuống háng, nơi con cặc to cứng đang thun thút đâm vào dưới đám lông ướt bê bết của bà. Cơ thể sáng sớm của nó thật sung mãn, con cặc cứng đơ từ đầu đến giờ làm việc không biết mệt mỏi, nhưng bà chỉ thấy sương sướng thích thích trong lồn chứ không thấy những cơn sướng dữ dội ngây ngất như đêm qua. Bà nghiêng đầu ghé môi hôn con, nó cũng nồng nhiệt đáp lại. Hôn nhau một lúc thấy người đã dâm ran, bà thì thầm ra ngoài kia, chơi, đi con, mẹ muốn nằm ngửa cho con chơi. Dạ. Chương 107. Phần 107. Nó gật đầu mỉm cười kéo mẹ xuống dắt ra ngoài. Để mẹ nằm ngửa ra giường trong tư thế sẵn sàng, nó leo lên cắm con cặc vào lồn mẹ tiếp tục nhấp xuống. Bà Mai ưỡn người lên, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Bà Mai duỗi chân khép lại và nó nhấc đầu gối lên để hai chân mẹ khép chặt bên trong hai đùi nó. Lồn mẹ giờ chật chội bóp khít lấy bùi nó, nhưng nước nôi chan chứa nên bùi nó vẫn đâm vào sòm sọp. Nó thấy mẹ cứ dướn dướn lên, nét mặt giãn ra mãn nguyện. À, thì ra là mẹ thích kiểu chơi thế này. Nó đâm xuống sâu giữ chặt và ngoáy hông ép người sàng lắc trên háng mẹ. Bà Mai díu người lại, hai tay bám chặt vào cánh tay cần ngửa cổ ra kêu to á, á, mẹ sướng. Nó ghì chặt hơn, day người ngoáy con cặc đang bị ép cứng trong lỗ lồn mẹ. A hát, a hát, a hát, mẹ sướng quá con ơi, sướng. Cơn cực khoái lại làm bà Mai cứng đơ cả người, con cặc càng bị bóp siết chặt hơn, thằng con rúi rúi vào thêm mặc dù cảm thấy hơi đau con cặc. Bà sướng không thể tả nổi, oan mình vật vã, mồ hôi ướt dịn hai cánh mũi, toàn thân như có điện giật cứ rung lên run rẩy. Bà Mai nhũn người ra sau cơn sướng khủng khiếp đó, nằm đờ ra, hai chân hơi hé dạng để con cặc thằng con thụt vào dễ dàng hơn. Mệt dã rời bà cứ nằm ườn ra mặc nó hì hục thêm một lúc nữa để xuất tinh. Bà Mai cũng chẳng nhận ra tinh dịch của nó bắn vào lúc nào nữa, lỗ lồn bà đã tê dại đi không còn cảm giác. Nó nằm phủ phục trên mình mẹ một lúc lâu cho cơn sướng lắng dịu rồi mới lăn xuống bên cạnh mẹ. Hai mẹ con quay sang nhìn nhau cười, áp vào nhau cấu véo trêu đùa một lúc rồi cùng vào tắm, từ nhà tắm đi ra, cả hai mẹ con mặc quần áo vào, để tránh ánh mắt con lại, nhòm ngó, bậy bạ bà Mai mặc quần áo, đầy đủ. Nó thấy mẹ lại mở tủ lấy ra một viên thuốc rồi lại tủ lạnh lấy nước uống thuốc, nó hỏi mẹ. Mẹ uống thuốc gì vậy? Mẹ uống thuốc bổ, mẹ bị sao mà phải uống thuốc bổ vậy? Ừ, mấy bữa nay sức khỏe mẹ không tốt, bà Mai thoáng đỏ mặt, thôi, để mẹ xuống dưới nấu đồ ăn sáng. Dạ, con xuống phụ mẹ. Nó cũng hơi nghi nghi cái vụ uống thuốc bổ này nhưng không dám hỏi mẹ nữa, nó cùng đi xuống nhà bếp với mẹ. Trong khi phụ mẹ, nó vẫn thỉnh thoảng sờ soáng hôn hít mẹ suốt, đến nỗi bà Mai phải nạt con, bà, nghiêm nghị, bảo Minh, con muốn gì thì muốn phải đợi ăn sáng xong đã chứ. Dạ, mẹ hứa ăn sáng xong mẹ sẽ cho con nữa đó nha. Ừ, mẹ hứa, khiếp, lúc nào cũng, đòi. Tại mẹ tuyệt vời quá mà. Được lời hứa của mẹ vì vậy nó mới chịu thôi. Sau bữa ăn sáng Minh ra ghế sofa nằm chờ mẹ rửa bát. Bà Mai đứng bên bồn rửa thong thả rửa từng cái bát và bà lại nghĩ đến những giây phút, hoan lạc, sắp tới với thằng con, chắc chắn, nó, sẽ xảy ra. Bà thầm nghĩ không biết tí nữa nó sẽ lại, làm, mình kiểu gì nữa đây nhỉ? Thoáng trong đầu bà Mai hiện lên hình ảnh cái vật to, dài đang cương lên cứng ngắc, nóng hổi của thằng con, bà tưởng tượng cái vật đó sẽ lại chui vào trong mình bà như buổi sáng nay mà bà lại cảm thấy nôn nao, nóng bừng hết cả người. Thằng con bà nó thật khỏe. Từ tối qua tới sáng nay nó đã quần, Bà tơi tả tới 5 cái rồi mà sao nó vẫn cứ hừng hực vậy nhỉ? Cái ấy, của nó thật to, thật dài, thật nóng và thật cứng khi nó ôm ghì lấy bà vừa hôn vừa dướn mà ấn, nó, vào trong bà. Nghĩ đến lúc ấy bà cảm thấy cơ thể cứ mềm nhũn ra, chân tay run rẩy. Bà nghĩ đến cô gái nào sau này có diễm phúc trở thành vợ thằng con mình, gì chứ khoản chăn gối chắc không phải phàn nàn, có khi còn phát sợ phát khiếp nữa là đằng khác, đến như bà là mẹ nó, đang tuổi hồi xuân bừng bừng như vậy mà vẫn còn cảm thấy, sợ. Bà Mai khẽ quay đầu nhìn ra chỗ thằng con đang nằm, thấy nó cũng đang ngắm nhìn bà từ đằng sau với đôi mắt vẫn, rực lửa, cu cậu từ khi được bà, cho phép, rồi nên chẳng cần sấn sổ xông vào mà, đòi, như những lần đầu nữa mà cứ thản nhiên nằm đợi bà. Nó cứ làm như bà đã là vợ nó vậy. Bà mỉm cười thầm nghĩ. Giá mà mình được hưởng cuộc sống này nhỉ, nhàn hạ yên ấm vô lo vô nghĩ, có anh chồng, khỏe mạnh yêu thương lo lắng cho mình, và đáp ứng cho mình thường xuyên những khi mình muốn, mình bậy bạ quá, nó là con mình mà mình lại có ý nghĩ này với nó. Thật là một ý nghĩ tội lỗi, bà Mai vẫn biết suy nghĩ như thế là tội lỗi nhưng bà vẫn không sao ngăn được mình thèm muốn những cảm xúc đó, vì dù sao bà vẫn cũng chỉ là một người đàn bà. Bà là con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải là thánh. Bà không biết, chuyện này, sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa. Bà đã rửa bát xong, ngó nhìn thấy con nó vẫn đang nằm đó, bà đùng đỉnh đi ngang qua nó như một lời mời gọi và đi nhanh lên lầu. Nó bật dậy khấp khởi mừng rỡ bám theo sau mẹ, vừa đi vừa nói mẹ đợi con với. Bà Mai mỉm cười đi nhanh hơn và bước nhanh vào phòng ngủ, không hiểu sao tự nhiên bà lại cảm thấy hơi bối rối, dù rằng, chuyện này đã xảy ra thường xuyên, và bà cũng hiểu rằng hiện tại ở nhà chỉ có bà và con nó thì ham muốn bà, còn bà lại đầy ham muốn thì chuyện đó xảy ra là điều tất yếu. Tự nhiên cái cảm giác, đợi chờ, lại làm bà cảm thấy hơi ngượng ngùng, và không biết phải bắt đầu như thế nào, mình, chủ động, hay là để cho con, chủ động, một mặt nó là con bà, nhưng mặt khác giờ đây với bà nó cũng là một anh, tình nhân, trẻ tuổi. Bà Mai ngồi xuống mép giường và ngước nhìn con nó, chờ đợi. Mình đã vô phòng mẹ, nó nhìn mẹ và nở nụ cười, nó cúi nhìn mẹ và quỳ xuống dưới chân mẹ, bàn tay nó bắt đầu, làm việc, nó vuốt ve dọc hai bắp đùi chật căng trong quần của mẹ rồi nhẹ nhàng tách chúng ra. Bàn tay nó tiếp tục vuốt ve ở hai mé trong đùi mẹ rồi dịch dần dần lên phía trên trong tiếng thở nặng nề nứt quãng của mẹ. Cảm nhận được sự hồi hộp của mẹ, nó ngước lên dịu dàng hỏi nhỏ mẹ sao thế, có điều gì khiến mẹ lo lắng à? Không, mẹ không sao. Bà Mai nhìn con cười thẹn thùng, lắc đầu cười gượng gạo. Con cởi quần mẹ ra nhé. Nó hỏi và lần tay lên cạp quần mẹ. Chương 108. Phần 108. Bà Mai thở ra thật mạnh, khẽ gật đầu và nhấc mông lên để con nó kéo cái quần bà tuột qua mông xuống ngang đùi bà. Mình ngắm nhìn cái tam giác màu hồng tạo bởi chiếc quần lót ôm khít vùng háng mẹ. Nó nhẹ nhàng tháo từng ống quần ra khỏi chân mẹ. Mở rộng hai đùi mẹ ra và đưa ngón cái vào giữa cái tam giác màu hồng miết miết. Chỗ ấy của mẹ thật mềm và êm ái, ngón tay nó miết vào tạo nên cái khe lõm sâu khiến lồn mẹ nổi hẳn lên bên trong quần lót. Bà Mai khẽ gỡ tay con nó ra, co chân lên đẩy mình vào nằm giữa giường, bà nằm xuống, hai chân khép lại duỗi thẳng băng, mờ u lồn bà nổi vồng lên nhìn, nhức nhối, bà đang chờ đợi, mình sung sướng leo lên giường nằm xuống cạnh mẹ, người thấy mùi hương nồng nàn quyến rũ tỏa ra từ cơ thể mẹ. Lòng cảm thấy tràn ngập một cảm giác bồi hồi khó tả. Sáng sớm nay mẹ nó vừa mới tắm sạch sẽ xong, lúc này mùi cơ thể mẹ thật thuần khiết, không bị pha tạp bởi mùi nước hoa, nó ngậy ngậy bùi bùi, kích thích mạnh mẽ khứu giác của nó. Ham muốn mẹ bắt đầu trỗi lên trong nó thì thầm vào tai mẹ, mẹ tuyệt vời quá, mẹ quyến rũ quá, con, làm, mẹ hoài mà vẫn không thấy chán. Bà Mai im lặng không nói gì, hơi thở bà phả ra nóng hơn. Nó ghé sát vào hõm cổ dưới vai mẹ hít hà mùi hương tỏa ra từ cơ thể mẹ với tâm trạng ngây ngất, nó thì thầm mùi của mẹ thật đặc biệt, nó phảng phất quanh con ngay cả khi mẹ không có mặt. Con có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để được ngửi cái mùi này. Con sẽ không bao giờ quên được mùi của mẹ. Giọng con nó nghe thật xúc động, khiến bà Mai cảm thấy nôn nao, bà thầm nghĩ. Sao nó lại có thể nói được những câu nghe hay thế nhỉ, bố nó thì chả bao giờ nói được như vậy với mình cả. Bà Mai bỗng nhận thấy con nó sao mà đáng yêu quá, mình yêu nó mất rồi. Cánh tay bà đưa lên ôm lấy đầu con nó khẽ kéo xuống, nó theo đà chúi mặt vào dưới cổ mẹ, vừa hít người vừa hôn dần lên đến dái tai mẹ. Bà Mai nhắm mắt lại trong cảm xúc dâng trào, máu nóng dần giật trong huyết quản, bà cảm thấy đã sẵn sàng để cuộc ân ái diễn ra, cơ thể bà đang tràn đầy sự hứng khởi. Mình ghé miệng thè lưỡi liếm liếm vào vành tai mẹ, thổi vào lỗ tai mẹ một luồng hơi nóng hổi. Bà Mai co rúm người lại cười khúc khích, buồn thế con, khích khích, đừng con ơi. Mình cũng cười, kéo mẹ lại nhìn vào mắt mẹ, đôi mắt nó lấp lánh với nụ cười rạng rỡ. Nó lại muốn khẩu dâm với mẹ, nó hỏi mỗi lần bố làm tình với mẹ mẹ có sướng không. Bà Mai lắc đầu rồi lại vội gật đầu lia lịa, nó cười vì sự lỡ làng đó của mẹ, nó ngầm hiểu là mẹ đang nói dối. Nó thò tay xuống bóp mỡ u lồn mẹ trong quần lót, lại thì thầm hỏi tiếp chim bố có to bằng con không? Có làm bướm mẹ giãn ra không? Ôi, bà Mai rên lên thay cho câu trả lời. Bố nịt mẹ có lâu không? Giọng nó trở nên dâm đãng. Hưm, bà Mai ưỡn lên, hỏi lung tung gì thế con, có muốn mẹ cắt suốt không đấy? Bà Mai quay sang nhìn nó, mặt bà đỏ dần lên vì ngược. Hì, con chỉ tò mò muốn biết bố làm thế nào. Giá mà con được xem bố làm, chuyện ấy, với mẹ một lần nhỉ. Nó vẫn cười cợt trêu chọc mẹ. Xem cái gì, còn lạ lắm hay sao mà đòi xem. Bà Mai lườm nguýt con nó với ánh mắt thật dâm. Con cứ ao ước được một lần được nhìn thấy bố địt mẹ, bố vừa địt mẹ, rồi lại đến lượt con địt mẹ, nghĩ đến cảnh đó con thấy sướng lắm. Nó bóp lồn mẹ một cái thật mạnh. Ai, đau mẹ, con nói bậy quá. Bà Mai cau mày. Nghe vậy mới sướng chứ mẹ. Nó khêu gợi bản năng nhục dục hoang dại trong mình. Mẹ có thấy thế không? Nghe kỳ quá con. Nhà chỉ có hai mẹ con mình, kỳ gì hả mẹ? Mẹ nghe không quen, nghe cứ ghê ghê. Thì thôi, con không nói nữa, con chỉ địt. À quên, con chỉ, làm, mẹ thôi nhé, hi hi. Ừ, bà Mai bật cười, cơ bụng rung lên. Nó thích thú luồn tay vào trong quần lót của mẹ mò mẫn lồn mẹ. Nó đang muốn tìm kiếm cái mẩu thịt nho nhỏ đang bị vùi lấp giữa hai múi lồn dày ú của mẹ. Bà Mai ưỡn háng lên, hai đùi bà mở rộng ra như muốn chiều ý con nó. Một tay bận mò lồn mẹ, một tay nó đỡ sau gáy mẹ, nó chẳng còn tay nào để cởi áo mẹ nữa, nó thản nhiên nói mẹ cởi áo ra đi, con thích được mút vú mẹ. Tất nhiên là bà Mai cũng thích như thế, bà mỉm cười tự tay cởi từng khuy áo mở bung hai vạt áo ra. Bà ngồi dậy gỡ cái áo ra khỏi hai cánh tay. Cúi nhìn con nó đang nằm nghiêng ở bên cạnh một tay vẫn đang giở lồn bà nói con gỡ cái móc sau lưng cho mẹ đi. Cái móc áo con ấy. Dạ. Con nó đưa tay lên bật cái móc, cái áo lót lập tức bung ra rơi tuột xuống theo hai cánh tay bà. Bà Mai nhẹ nhàng gỡ nó ra, cúi nhìn bộ ngực đồ sộ của mình và từ từ ngả lưng nằm xuống. Nó vội rút tay ra khỏi quần lót của mẹ, đưa lên vồ lấy từng bên vú mẹ mà bóp, miệng suýt xoa sssszzzz. Bố mẹ bự quá, bóp chật cả tay. Bố sướng thật đó, bố có hay bú vú mẹ không? Có, bố con bú mạnh lắm. Bà Mai nói dối như để chữ ngượng thay chồng. Thế á, mắt nó sáng lên, bố có bú mẹ giống như con không? Không, bà Mai cười lúng búng. Thôi không hỏi về bố con nữa nhé, nhắc đến bố con là mẹ lại thấy mình có lỗi. Tại con làm hư mẹ đấy. Bà Mai nguýt con, vâng, con cũng cảm thấy vậy. Con cũng cảm thấy có lỗi với bố con sao? Bà Mai ngạc nhiên, dạ, con cảm thấy rất có lỗi với bố. Có khi hôm nào con phải thú nhận với bố và quỳ xuống xin lỗi bố thôi. Nó nói, cái gì, con định giết mẹ à? Bà Mai phát hoảng. Con xin lỗi bố vì con đã chót địt vợ của bố những lúc bố không có nhà, mong bố tha thứ cho con, nhưng con phải nói thật là con ghen với bố đấy. Vợ bố tuyệt vời lắm, địt vợ bố con sướng lắm. Nó giả giọng bùi ngùi như đang xin lỗi vậy. Bà Mai ngớ người, khi hiểu ra là con nó đang trêu mình, bà bật cười thẹn thùng vung tay thụi liên tiếp mấy cái vào sườn con, vừa thụi vừa nghiến răng đay con. Chết nè, cho chết nè, dám nói thế thì mẹ, cắt chim đấy nghe chưa? Ôi thôi thôi, thế thì con sợ lắm, con không dám nói nữa, hít hít hít. Nó vừa chống đỡ vừa cười khúc khích. Hai mẹ con thật hạnh phúc, chờ cho mẹ thôi vùng vẫy đấm đá, nó nắm lấy một bên tròm vú mẹ, mân mê nghịch ngợm cái núm vú đang săn lại. Lòi ra như một viên tẩy nhỏ. Ngón tay nó cứ gầy gầy vào đó làm mẹ đang cơn tưng bừng đấm đá khi nãy cũng phải ngây ra nằm yên một cách ngoan ngoãn. Cảm giác xốn sang bắt đầu xuất hiện trong cơ thể bà Mai khi con nó ghé miệng ngậm vào núm vú bà nút mạnh. Lưỡi nó đè vào núm vú, xoắn quanh, gầy gầy. Bà Mai ưỡn ngực lên, tiếng chắt lưỡi suýt xoa. Chặt chặt, sssszzz, con ơi. Vẫn miệng lưỡi ấy, vẫn ngón tay ấy. Nhưng cách thể hiện của con nó sao mỗi lúc một thấy khác lạ. Bà Mai lại háo hức cuốn mình theo những cảm xúc đang dạt dào như sóng vỗ trong lòng. Bà nhớ trước đây khi nó còn nhỏ, bà cho nó bú, cảm giác đó rất giống như bây giờ, đôi lúc thằng bé khiến bụng dưới bà co thắt từng cơn. Nó mút rất sâu, kéo tụt đầu vú bà vào trong miệng nó mà nút thật chặt, có khi lại nhả ra mà táp tồm tộp như dê con đói sữa. Bà vật vã nghiêng ngả, rồi không chịu nổi nữa phải gồng lên đẩy cái miệng lam lam của con nó ra khỏi vú mình. Hai chòm vú của bà tấy đỏ, sưng mọng lên, ướt sũng vì nước miếng của con. Hứ, hứ, gớm thế chứ, mút chùn chụt cứ như trẻ con đói sữa vậy. Bà Mai hồn hền nhìn con. Con bú mẹ thế này có giống bố bú cho mẹ không? Nó tít mắt cười hỏi. Bà Mai nhướng mắt nhìn con, bà định nói một câu gì đó nhưng cứ ấp úng không tìm được từ nào thích hợp. Nó vội cười khì khì ra vẻ như lỡ lời. Thôi thôi, con không nói về bố nữa, được chưa mẹ? Bà Mai lườm con, nó lại cười và lồm cồm bò dậy. Nó mò xuống dưới mở rộng hai đùi mẹ ra, nhìn thấy đáy quần lót của mẹ ướt một miếng như lỗ thủng, trở nên trong suốt nhìn rõ những sợi lông bên trong, nó mỉm cười thích thú. Cởi quần lót của mẹ ra, nó cúi mặt vào giữa hai chân mẹ, vạch đám lông rậm rạp ngắm nhìn khe lồn đỏ hồng ướt át của mẹ rồi ngước lên nhìn mẹ đang hồi hộp ngó xuống. Nó nói con bú lồn cho mẹ nhé. Con thích bú của mẹ lắm hả? Bà Mai tò mò hỏi con. Dạ, con thích bú lồn mẹ lắm, bú lồn mẹ đã lắm, con bú nha. Ừ, con thích thì bú đi. Bà Mai đỏ mặt ngượng ngùng. Mẹ có thích con bú lồn mẹ không? Mẹ thích lắm, bà Mai lý nhí trả lời con. Nó liền vụt mặt vào đó. Bà Mai căng mình lên gồng cứng. Nó mút mút cái màu thịt đỏ chót đã sưng lên như ngón tay út chồi lên giữa hai múi lồn của mẹ. Lưỡi nó thè ra quét quét giữa hai môi nhỏ xòe ra như hai cánh hoa. Thỉnh thoảng lại ấn đầu lưỡi vào cái lỗ nho nhỏ giữa hai cánh hoa đó. Bà Mai sướng ngất, cái sướng làm mặt bà nóng bừng, bụng bà thót thót từng cơn, cái mấu nhỏ đang tê dần rùn rùn trước sự kích thích bằng đầu lưỡi của con. Nó thọc ngón tay vào lỗ lồn mẹ, móc ngược lên trên ngó ngoáy, nước lồn mẹ ong óc trào ra hai bên bẹn. Đầu ngón tay nó mò thấy một cái cục cưng cứng lồn nhồn trong lồn mẹ, nó chẳng biết đó là cái gì mặc dù thọc tay vào lồn ai nó cũng thấy có cái cục đó. Nó trơn nhẫy, lật bật ở vách trên, hình như còn có lỗ trên cái cục đó. Nó nghịch cái cục đó trong khi miệng vẫn gắn chặt bên ngoài lồn mẹ. Đám lông lồn xù lên lấp hết cả mặt mũi nó, bà Mai sảng lắc uốn éo cái hông, miệng bà rên lên đầy nhục cảm. Ngón tay con nó cứ lục lọi bên trong bà, nhồn nhột thôn thốn, xốn sang khó tả. Ôi, con ơi, mẹ nhột quá thôi. Bà Mai vặn người nhổm dậy đỡ lấy khuôn mặt con nó nhấc ra khỏi đám lông đen xì rậm rạp của bà. Nó rút tay ra khỏi cái lỗ sũng nước đó của mẹ, lại lồm cồm bò dậy mỉm cười và đẩy mẹ nằm xuống. Miệng nó ướt nhoe nhoét, nó quệt miệng bằng mờ ô bàn tay rồi lúi húi cởi quần đùi. Con cặc nó dài thực lắc lư lỏng thõng giữa hai đùi. Bà Mai liếc nhìn rồi tủm tỉm cười bẽn lẽn quay đi. Nó nâng con cặc lên sóc nhẹ, định đặt vào khe lồn mẹ mà dướn cho nó cương cứng lên nhưng nhìn thấy cặp vú to ngồn ngộn trên ngực mẹ nó chợt nảy ra ý nghĩ sao mình không kẹp nó vào giữa hai bầu vú mẹ nhỉ. Nó mỉm cười dịch hai đầu gối lê dần lên ngực mẹ. Bà Mai nhìn lên ngạc nhiên thầm nghĩ không biết nó đang định chơi trò gì nữa đây. Và bà Mai hồi hộp chờ đợi. Chương 109. Phần 109 tại Vũng Tàu. Sáng hôm đó, ba người ông Mạnh, ông Tiến và Thủy đi chơi khá nhiều nơi. Sau khi thăm ngôi chùa cổ trên núi, họ men theo con đường núi dốc ngoằn nghèo lên đỉnh. Quang cảnh thật thơ mộng thanh bình, họ tha hồ thở căng ngực bầu trong không khí trong lành. Không còn sự lựa chọn nào khác, Thủy cũng dần dần chấp nhận để cho, bác, Tiến cư xử tự nhiên gần gũi với cô hơn như cầm tay, khoác vai cô, và có lúc bước lên một bậc dốc, bác Tiến đỡ cả hai tay vào sau mông cô đẩy lên, nhưng Thủy cũng không phản ứng gì để mặc cho, bác, Tiến làm vì cô nghĩ. Ông ta còn lạ gì mình nữa, mà mình cũng có còn gì nữa đâu mà phải ý tứ giữ gìn nữa chứ. Mải dạo chơi đến hơn 2 giờ chiều họ mới quay trở lại khách sạn với bụng đói meo. Bữa ăn khá vui vẻ. Phần vì họ đều đói, phần vì bây giờ Thủy đã hầu như hoàn toàn buông xuôi bất cần, cô cứ thoải mái nói chuyện với ông Tiến. Lúc đi chơi, nhiều lúc ông Mạnh ý tứ đi chậm lại cho hai người trò chuyện riêng với nhau. Tranh thủ những lúc này ông Tiến thẳng thắn đặt vấn đề với Thủy về chuyện tối hôm qua. Kể ra thì cô vẫn ngượng, nhưng cách nói chuyện rất chân thành thẳng thắn của ông Tiến cũng làm cô dần thấy bớt băn khoăn. Ông ta bảo Thủy à, anh rất thích em. Anh Tiến, em ngại lắm. Anh với anh Mạnh là bạn. Mà anh lại quen biết bố em nữa. Có gì đâu mà em ngại, tuy rằng anh là bạn bố em, nhưng chúng ta có quan hệ máu mủ gì đâu mà em ngại. Nhưng mà, Em đừng ngại, chúng ta hãy cùng nhau, vui vẻ, đôi chút đâu có tội tình gì, chẳng hề ảnh hưởng đến bất cứ ai, và cả hai bên sẽ cùng có lợi. Tuy Thủy không thừa nhận hẳn ra nhưng cô cũng dần dần cảm thấy đỡ áy náy hơn về chuyện đã xảy tối hôm qua giữa cô và ông ta. Và cái vẻ e lệ không đáp, cúi mặt xuống vuốt tóc của cô cũng đủ làm cho ông Tiến hiểu là cô đồng ý với ông ta rồi. Ăn xong thì cũng đã 3 giờ chiều, ba người quyết định lên phòng ngủ một lát cho đỡ mệt rồi khi nào dậy sẽ xuống hồ bơi ở khách sạn bơi cho thoải mái. Họ không muốn tắm biển vì nơi đó đông người, không được thoải mái, tự nhiên. Tưởng rằng chỉ ngủ một lát thôi nhưng mãi đến chiều muộn họ mới tỉnh giấc. Khi ba người ra đến bể bơi thì ánh nắng chiều chỉ còn le lói. Bể bơi vắng lặng không một bóng người, thậm chí người ta còn không buồn có người ngồi trực ở đó để bán vé nữa. Bể bơi này dùng nước suối tự nhiên chảy gần đó dẫn vào bể nên nước hơi lạnh. Tuy nhiên cả Thủy, ông Mạnh và ông Tiến đều là những người ham thích môn bơi lội và đều bơi giỏi cả nên sau khi khởi động trên bờ một lúc cho nóng người là họ nhảy xuống bể. Mặc dù nước hơi lạnh một chút nhưng rất trong, thậm chí có thể nhìn được cả hòn sỏi ở dưới đáy bể, Thủy cùng hai người đàn ông thỏa sức vui vẻ tắm táp ngụp lặn trong làn nước trong xanh. Lâu rồi Thủy không có dịp đi bơi thế này nên cô thích lắm. Ông Tiến cứ mượn cơ là dạy cô kiểu bơi bướm để đụng chạm sờ soạng vào người Thủy. Vì cô đã buông xuôi, và giờ cô đang trong tâm trạng vui nên cô cũng chẳng để ý lắm. Chỉ đến khi cô thấy tay ông ta cứ khư khư giữ bầu vú căng tròn của cô ngay trước mặt ông Mạnh thì cô mới ngượng ngập ý tứ đẩy tay ông ta ra, dù sao thì bản chất của một thiếu nữ đoan trang đứng đắn trong cô vẫn còn. Cô không thể tự nhiên thoải mái với ông Tiến ngay trước mặt ông Mạnh được, tắm thỏa thuê một lúc, họ lên bờ ngồi nghỉ một lát, khô người là họ lại nhảy xuống tắm tiếp. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, bể bơi lại không bật đèn nên chỉ có ánh trăng mờ giữa không gian tĩnh mịch không một bóng người khiến cảnh càng thêm thơ mộng. Bỗng ông Mạnh bơi lại thành bể và leo lên lấy khăn lau khô người rồi mặc lại quần sóc áp thun vào. Quay sang phía hai người vẫn đang ở dưới bể bơi, ông nói hai người cứ tiếp tục tắm đi, anh đi sang chỗ quán ăn gần đây một chút rồi quay lại ngay để đặt trước các món ăn tối, không thì lát nữa lại phải đợi lâu mới nấu xong. Rồi ông Mạnh quay lưng đi mất, ông Tiến vẫn bám chặt lấy Thủy ở dưới bể nước, cô không phản ứng gì khi ông ta ôm choàng lấy cô để hôn một cách rất dịu dàng. Cô cũng không phản ứng gì khi hai tay ông Tiến bợ lấy bộ mông nảy nở của cô. Ở tư thế áp sát vào người nhau như thế này, Thủy cảm nhận được dương vật của ông Tiến đang căng cứng dần, đội hẳn quần bơi của ông ta lên và tỉ sát vào bụng cô. Vừa tiếp tục hôn như mưa lên môi, lên má, lên cổ Thủy, ông Tiến vừa thò một tay xuống kéo tụt quần bơi của mình xuống để giải phóng cho cái dương vật vướng víu bật tung ra. Rồi cũng tay đó ông ta lòn xuống bên dưới đũng quần bơi bằng vải co giãn của Thủy kéo nó lệnh hẳn sang một bên dọn đường cho cái dương vật cứng đơ của ông ta dí vào đúng chỗ đó của cô. Thủy giãy nảy lên ấy, đừng anh, ai lại ngay ở đây, nhớ anh Mạnh về bây giờ. Mặc kệ ông Tiến vẫn cứ giữ chặt lấy phần hông của Thủy ở dưới nước và kiên quyết đẩy dương vật của mình vào. Dù đã cố thoát ra, nhưng Thủy vẫn cảm thấy cái dương vật to dài của ông Tiến lách dần vào trong người cô. Thủy hốt hoảng nhìn quanh, chung quanh bể bơi không một bóng người, ánh trăng mờ mờ thế này thì ở xa cũng khó mà nhìn thấy gì được, nhưng cô vẫn lo có ai đó nhìn thấy. Trong lúc Thủy đang bối rối không biết phải làm thế nào thì ông Tiến đã hoàn thành việc ấn dương vật của ông ta chui trọn vẹn vào trong người cô. Thủy cảm thấy ngượng quá, cô lúng túng nhìn ông Tiến ấp úng anh, em, thôi mà anh, để đến tối đi anh. Ông Tiến âu yếm nhìn thẳng vào mắt cô. Miệng ông cười rất tươi vẻ hả hê vì đã thọc được dương vật của ông ta vào trong người cô. Vẫn để nguyên dương vật trong người Thủy như vậy, ông ta âu yếm hôn lên trán cô nói Thủy, em có biết là em tuyệt vời lắm không, em làm cho anh sướng không thể tả được. Nói đến đây, ông Tiến kéo dương vật ra khỏi người cô chừng 2/3 chiều dài rồi lại đóng ngập vào làm người cô giật nhẹ một cái. Ông Tiến lại thì thầm tuyệt quá, giá vợ anh mà được như em thì hay biết mấy. Cứ thế. Vừa thủ thì khen ngợi cô, ông Tiến vừa nhịp nhàng giao hợp với cô. Thủy thấy xấu hổ quá, cô đành để cho ông Tiến giao hợp với mình nhưng cô nhắm mắt lại không dám nhìn vào cặp mắt táo tợn của ông ta. Mà cô cũng phải thừa nhận cái cảm giác làm tình dưới nước này thật là lạ, nó cứ trơn trơn, man mát rất thích, đang say sưa nhịp nhàng bỗng bất chợt. Thủy nghe thấy tiếng ông Mạnh nói với giọng cười cười sao hai người đang tập bơi cho nhau đấy à. Cô ngoái lại nhìn thì thấy ông Mạnh đã quay lại từ bao giờ. Trên người chỉ còn mỗi cái quần bơi đang trèo xuống bể bơi. Chỗ cô và ông Tiến đứng nước chỉ ngập đến ngực, ông Tiến thì vẫn cứ dùng hai tay giữ chặt lấy phía sau hông cô để làm điểm tựa dập bụng dưới vào cô. Tuy cô và ông Tiến chỉ đứng một chỗ nhưng những động tác của ông Tiến ngầm dưới nước khiến mặt nước chung quanh hai người gợn sóng và tiếng nước vỗ cứ ì oạp. Dù đã cô đứng vững, nhưng người thủy không thể giấu được chuyển động đu đưa đều đặn theo nhịp chơi của ông Tiến. Thấy ông Mạnh đang bơi lại gần chỗ cô và ông Tiến, Thủy hốt hoảng cố gỡ ra khỏi ông Tiến, nhưng ở tư thế bồng bềnh dưới nước này không dễ gì mà tách ra khỏi được ông Tiến. Sự cố gắng chỉ làm cho hai chân cô đang trụ dưới đáy bể bị trượt hẫng đi thôi, khiến cơ thể cô lại càng dính chặt vào ông Tiến. Ông Mạnh đã bơi lại sát gần, Thủy đành cắn răng không cố tìm cách gỡ ra khỏi ông Tiến nữa mà cô đứng thẳng khép hai chân lại kẹp chặt dương vật của ông Tiến bên trong cô. Ông Tiến cũng có vẻ e dè hơn nên không nhịp nhịp nữa mà để yên cái dương vật của mình trong người Thủy. Ông Mạnh đứng sát lại gần hai người, vuốt vuốt nước trên mặt, rồi đặt tay lên cả vai Thủy lẫn ông Tiến nói thế nào, hai người tắm đã chưa, đã đói chưa, mình đặt sẵn nhà hàng họ làm rồi đấy, chừng một lát nữa sang ăn là vừa. Dù đã cố hết sức nhưng Thủy không sao giấu được vẻ mặt ngượng ngùng, làm sao mà cô tỏ ra bình thường được khi mà lồn của cô vẫn đang ngậm chặt toàn bộ chiều dài cái dương vật căng cứng của một người đàn ông. Cô đành ấp úng trả lời ông Mạnh là tụi em đang đứng nghỉ vì bơi mãi mỏi quá. Ông Mạnh cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy và tiếp tục trò chuyện với ông Tiến. Nhìn ánh mắt ông Mạnh, Thủy thấy ngờ ngợ, cô tự hỏi không hiểu ông ta không biết thật sự hay là cố tình tỏ ra không biết cho ông Tiến đỡ xấu hổ. Thủy cảm thấy khó xử quá, đứng nghỉ cho đỡ mỏi chân gì mà cô cứ đứng áp sát vào ông Tiến như vậy, trông chẳng bình thường chút nào cả. Rồi trong lúc ông Tiến vẫn đang nói chuyện với ông Mạnh, Thủy chợt cảm thấy cái dương vật mập mạp của ông Tiến không còn ngoan ngoãn nằm yên trong lồn cô nữa mà bắt đầu khẽ khàng chuyển động vào ra một cách lén lút. Liếc nhìn mặt ông Tiến, cô thấy ông này cứ tỉnh bơ như không, vừa trò chuyện với ông Mạnh ông ta vừa kín đáo đu đưa phần hông ở dưới nước để đẩy đưa dương vật của ông ta vào trong lồn cô. Thủy phải cố hết sức tỏ ra tự nhiên cười đùa với hai người, mặc dù mặt cô cứ hồng lên không sao giấu được và người cô thì cứ rung rinh nhẹ nhẹ theo nhịp chơi của ông Tiến. Cứ thế, Thủy tiếp tục bị ông Tiến giao hợp ở dưới nước ngay trước mặt ông Mạnh, cô chưa bao giờ tưởng tượng được việc mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này. Cô ngượng muốn chết đi được mà không dám làm gì, mà thật là quái quỷ, cái cảm giác trơn trượt êm ái từ chỗ đó truyền lên đầu cô cứ tăng dần, cô bắt đầu cảm thấy khoái cảm của sự giao hợp. Mặt cô ngày càng đỏ lên, ông Tiến chơi cũng mạnh hơn nên nhiều lần cô đã không giữ nổi vị trí đứng yên mà cả người hơi nảy lên một cái, Thủy phải che giấu bằng cách lấy tay khỏa nước nghịch như là cô chủ động tạo ra những chuyển động cơ thể nhún nhảy đó. Không nhìn nhưng Thủy cũng có thể cảm giác được ông Mạnh đang nhìn cô với ánh mắt tinh quái. Cảm thấy tình hình ngày càng có vẻ gay gâu, cô vừa liếc mắt nhìn ông Tiến vừa lấy tay đẩy vào ngực ông ta miệng rối rít rục. Anh Tiến, thôi lẹ lên anh. Mình tắm nhanh để lên bờ đi ăn tối vì em đã đói và lạnh lắm rồi. Ông Tiến có vẻ tiếc rẻ khi rời Thủy ra và gật đầu với ông Mạnh nhất trí, mình đi ăn tối thôi. Thủy kín đáo lấy tay chỉnh lại quần bơi của mình trước khi leo lên bờ. Cô và ông Mạnh đã leo lên trước và lấy khăn lau người rồi mà ông Tiến vẫn cứ loanh quanh ở dưới bể một lúc rồi mới trèo lên. Thủy mỉm cười, làm gì mà Thủy không hiểu, ông ta chắc phải đợi cho cái bộ phận giống đực ấy của mình dịu xuống rồi mới dám trèo lên. Chương 110. Phần 110. Lúc này, tại phòng ngủ của bà Mai. Bà Mai thấy con ngồi xuống đặt con cặc đang mềm oặt của nó vào giữa hai vú bà, hai tay nó vun lại kẹp hai bầu vú của bà trùm lên con cặc nó và bắt đầu rướn rướn đưa đẩy con cặc nó trượt đi trượt lại trong khe vú bà. Bà mỉm cười thầm nghĩ thằng quỷ này, sao nó lại nghĩ ra lắm trò kỳ quái đến thế. Bà Mai cảm nhận thấy cặc con nó đang cứng dần lên trong hai bầu vú của bà. Đầu cặc đỏ lựng cứ thò ra thụt vào giữa hai bầu vú trắng muốt, chọc lên tận sát cằm bà. Bà nhìn cái đầu cặc của con đang thò thụt rồi lại ngước lên nhìn con, miệng bà lúng búng một nụ cười ngượng nghịu. Vú mẹ mềm quá, mịn màng êm ái khiến con cặc nó có một cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên nó được kẹp vú như thế này, những người đàn bà nó từng biết không ai có cặp vú đủ to như thế này để nó có thể thực hiện quả kẹp vú. Nó đã từng thấy cách này trên phim ảnh nhưng chưa bao giờ nó nghĩ mình cũng có lúc được làm như vậy. Nó lại cúi xuống đôi môi mẹ và lần này là một cái hôn dài đắm đuối. Bà Mai như chìm nghỉm trong nụ hôn đó, cảm giác thèm muốn lại nhói lên nơi cửa mình của bà. Nó tì đầu gối nâng người lên, dí đầu cặc nó vào háng mẹ ngốc ngác mò mẫn tìm lối vào. Nhưng con cặc nó lại không tuân theo sự điều khiển của nó, cứ lo nhoi đâm chọc giữa hai mé trong đùi mẹ mà không sao chúng được cái chỗ cần thiết. Nó ngừng hôn thì thầm bảo mẹ mẹ cầm chim con cho vào lồn mẹ đi. Bà Mai cũng đã thèm lắm rồi nên bà đưa tay luồn xuống dưới bụng con nắm lấy con cặc đưa vào cửa mình bà. Nó nhận thấy đầu cặc nó đã chạm vào chỗ hõm sâu, ướt mình quen thuộc của mẹ, nó nhanh chóng dướn người ấn mạnh một phát vào mẹ. Ôi trời ơi, chết mẹ con ơi! Bà Mai giật nảy mình thốt lên khi con cặc của thằng con bất ngờ lọt vào chiếm lĩnh cái nơi sâu kín của bà. Một cảm giác căng đầy, tràn ngập, tưng tức nơi bụng dưới. Bà vội rút tay lên để nó ép xuống ấn con cặc ngập thật sâu trong lồn bà, mu con nó ép lên mu bà, hông nó sảng lắc dai dướn. Bà Mai ưỡn người lên, quằn quại rên rỉ ôi, sâu quá con ơi. Ừm, sướng không mẹ ơi, ôi, lồn mẹ nóng quá. Nó cũng rên lên phụ họa với tiếng rên của mẹ. Nó nhún người dập dình trên cơ thể êm ái của mẹ, con cặc nó trượt trong lồn mẹ từng nhịp ngắn. Bà Mai nứng quá, bà ôm lấy cậu con kéo gỉ xuống, lập bập tìm kiếm đôi môi con. Nó hôn mẹ, nụ hôn ngọt ngào đẫm ướt chất chứa những ham muốn mãnh liệt của hai mẹ con. Phần dưới cơ thể nó không ngừng uốn dẻo, nhịp nhàng đưa vào trong mẹ những cú dấn sâu êm ái. Bà Mai dang rộng đôi chân, bà ưỡn lên háo hức đón nhận những khoái lạc dâng trào. Cái hang sâu thẳm của bà giãn rộng, nước non chan chứa, nơi đó đang hoan hỉ sung sướng bởi cái vật thể to dài nần nẫn của thằng con. Bà há miệng ra cho lưỡi con nó đi vào lồm nhồm khua khoắng trong miệng bà. Lưỡi bà cũng quấn lấy lưỡi con, đầu lưỡi bà thè ra ngoài cho con nó hút lấy mà mút. Nhục dục man dại của một con cái đang lên cơn động dục trỗi lên trong người bà khiến bà thèm muốn con nó làm một điều gì đấy thật bạo liệt, thật mạnh mẽ. Bà ôm chặt lấy con, cái háng bà cẫng lên hầy hầy. Bà hồn hển nói trong hơi thở gấp gáp minh, địt mẹ mạnh nữa đi con. Nó hơi choáng trước cảm xúc tăng tiến đột ngột của mẹ. Nó nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của mẹ, hai cánh mũi phập phồng lấm tấm những giọt mồ hôi. Nó thì thầm hỏi lại mẹ muốn em địt mẹ mạnh hơn à? Mẹ muốn chim con dập nát bướm mẹ ra, phải vậy không mẹ? Ừ, địt mẹ mạnh nữa đi con, mẹ thèm quá con ơi. Bà Mai ưỡn lên, mắt bà nhắm lại rên rỉ trong nỗi khao khát cháy bỏng. Minh chiều ý mẹ, nó chống tay nâng mình lên, nắm hai bả vai mẹ dằn xuống. Hai đầu gối nó choãi ra quỳ trước háng mẹ và dướn lên thúc vào từng cái một, nhanh dần, mạnh dần rồi sầm sập như vũ bão. Người bà Mai rung lên bần bật, những cú va đập liên tiếp của con nó giáng xuống háng bà phành phạch. Bà đã cảm nhận được sức mạnh của con nó, bà quằn quại, hai khuỷu tay bà tì xuống nâng người cong ưỡn lên. Bà ngửa cổ ra sau. Nét mặt biểu lộ những cảm xúc đau đớn xen lẫn sung sướng cuồng dại. Ai, rồi ui, mạnh quá con ơi, chết mẹ. Bà Mai rên rỉ, hai tay bà túm lấy tấm ra vặn xoắn, cơ thể bà cong hoằn quằn quại. Nó như vẫn muốn phô diễn sức mạnh của mình cho mẹ thấy, nó gác hai chân mẹ lên vai và gò lưng đè xuống khiến mẹ cong gập người lại, hai đầu gối mẹ đè lên cặp vú. Bà Mai còn chưa kịp định thần thì con nó đã dập xuống, con cặc nó thụt vào sâu thốn người bà. Lại liên tiếp từng cú nặng nề giáng xuống, mỗi phát lại khiến bà hự lên, tối tăm mặt mũi. Bà như chết điếng, bà thẳng thốt nhìn lên khuôn mặt con đang ló ra giữa hai chân mình, ánh mắt bà nhìn con như muốn nói con ơi, mẹ đau quá. Nhưng miệng bà Mai không thể thốt lên lời. Sau một hồi dập như giã giò, nó thả đôi chân mẹ rơi xuống khỏi hai vai mình rồi ập xuống đè lên cặp vú to êm ái của mẹ. Nhìn gương mặt tái dại của mẹ, nó vừa cười vừa hỏi nữa không mẹ. Con làm thêm cho mẹ một chập nữa nhé. Ôi thôi con, mẹ xin, mẹ chết mất, hu hu, bà Mai cười méo sạch như miếu. Hì hì, vậy con làm nhẹ nhẹ thôi nhé, ù, con làm nhẹ nhẹ thôi. Nó cúi xuống hôn mẹ, phía dưới lại dấn vào từng nhịp nhẹ nhàng tình cảm. Bà Mai nằm im tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của con, từng đợt sóng tình êm ái xô đẩy dưới háng bà khiến cho bà dần dần lấy lại cảm xúc. Bà đắm mình trong vòng tay của con. Bà ngây ngất với những rung động bởi làn môi nóng bỏng của con. Cơ thể bà lại run lên trước những xung động giạt rào đang truyền vào từ dưới vùng háng bà. Bà Mai duỗi chân ra và nó nhấc đầu gối lên, từng bên một, kẹp hai chân bà vào giữa. Hai đùi bà khép lại kẹp cứng con cặc con nó trong lỗ lồn bà. Giờ đây, nó đã trở nên cực kỳ bót khít. Nó sung sướng và bà cũng thích thú với cảm giác mới lạ. Bà cảm nhận cái vật đó rõ rệt hơn bao giờ hết. Nó to, dài và cứng như một thỏi sắt nóng hổi, lèn chặt trong lồn bà. Nó cong mông dấn xuống, lỗ lồn mẹ giờ đây rất khít nhưng trơn ướt, con cặc nó đâm vào thun thút. Với tư thế này có lẽ tất cả các phần nhạy cảm nhất của bà Mai đều được con cặc của thằng con trà sát, nhất là cái mồng đóc đang sưng tấy của bà. Chỗ ấy, nhanh chóng phát ra những tín hiệu đầu tiên của cơn cực khoái đang le lói. Bà Mai thở hổn hển, hai tay của bà bám lấy hai bên bả vai con chờ đợi cơn giông tố của Hoan Lạc sắp dậy lên trong mình. Nó cũng cảm nhận được cơn sướng từ lỗ lồn đang co thắt của mẹ, nó dúi vào sâu hơn, mạnh hơn, kèm theo những âm thanh dâm dật. Ôi mẹ ơi, lỗ lồn mẹ khít quá, địt nhau sướng quá mẹ nhỉ, con địt mẹ mẹ có sướng không, địt mẹ sao con mà sướng thế mẹ ơi. Quả thật những lúc thế này mà nghe những lời rên rỉ như vậy dễ khiến người ta bừng lên những cảm xúc man dại, nhục cảm xác thịt tăng lên mạnh mẽ, và người ta dễ có những hành động thật bất ngờ. Bà Mai là người như vậy, trong cơn sướng đang bùng lên dữ dội, trong người bà bật lên một sức mạnh tiềm ẩn, bà xoay người lật con nó nằm xuống dưới và bà chồm lên mình con. Bà dạng hai chân ngồi xuống con cặc của con nó đang dựng lên như cái cọc tre và bà bắt đầu chủ động cuộc chơi, bà lao mình phi như điên dại trên bụng con. Tóc tai bà sổ tung xóa ra che lấp gương mặt bà, nó chỉ thấy cặp vú mẹ sóc này tưng bừng tựa hồ như muốn rớt xuống khỏi ngực mẹ. Nó lại thêm một dịp ngỡ ngàng, càng ngày càng thêm ngạc nhiên bởi con người mẹ. Đằng sau cái vẻ quý phái kiêu sa, nhu mì lặng lẽ, lạnh lùng, nghiêm nghị và đáng kính mà nó thường thấy, giờ đây mẹ đã lột xác thành một con người khác hẳn, cuồng nhiệt, nóng bỏng và dâm đãng không thể tưởng tượng được. Bà Mai vung tay hất mái tóc ra sau. Gương mặt bà dạng người sung sướng mỉm cười dâm đãng nhìn thằng con. Bà như một con thú, dường như bà không còn muốn che giấu bản năng của bà với con nữa. Bà chống tay lên ngực con, vẫn tiếp tục phi nước đại trên bụng con cặc nó sùn sụt đâm lên và nước nhờn chảy xuống lép nhép ở hai bên bẹn nó. Bà Mai ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thân mình bà nhấp nhô lên xuống, hai bầu vú trắng muốt của bà sóc này dữ dội khiến con nó phải với tay lên chụp lấy chúng mà giữ lại. Nó tranh thủ nhồi bóp cặp vú mẹ, ngắt véo hai đầu vú khiến mẹ suýt xoa rên rỉ. Bà Mai cúi xuống nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đầy thích thú của con nó đang nhìn bà, ánh mắt bà trở nên dâm đãng, bạo dạn khác thường, bà nhoẻn miệng cười sao con nhìn mẹ lạ thế. Mẹ, mẹ làm con bất ngờ quá, con không thích mẹ làm như vậy à? Bà Mai hỏi, con thích lắm chứ? Nhìn mẹ lúc này con thấy mẹ ra sao? Nhìn mẹ lúc này trông dâm lắm. Nó mỉm cười đáp lại mẹ. Này thì dâm này, dâm này, dâm này, bà Mai nhún nhanh hơn, mạnh hơn, nó hốt hoảng mẹ, từ từ thôi chết, con. Bà Mai cũng mỉm cười, nhịp dấn chậm lại, trong lòng bà giạt rào sung sướng, bà hạ thấp người cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt con, môi bà và mỗi con lại quấn lấy nhau, cùng lúc ấy cơn sướng dâng lên ngùn ngụt trong bà, nó hòa vỡ ra lan tỏa khắp cơ thể bà. Bà gồng mình miết xuống háng con những nhịp da diết, mờ u lồn đầy lông của bà dướn lên tận trên bụng nó ngứa giáp. Gương mặt bà ngây ngất đờ dại, duy chỉ có ánh mắt bà là sáng rực lên, lóng lánh như có lửa. Bà đổ ập xuống ngực con, tiếng bà hồn hển bên tai con sướng, con ơi, mẹ sướng, sssss. Cơn hứng trong nó cũng đang lên, nó vòng tay khóa chặt sau lưng mẹ, gồng cứng như một cái đai sắt, háng nó nảy cẫng lên vỗ vào háng mẹ bành bạch. Bà Mai cong lưng lên như con tôm trong vòng tay siết chặt của con cặc nó thúc ngược vào lồn bà những chuỗi liên tiếp. Bà vùi mặt vào mái tóc con, tiếng rên rền dĩ vọng ra a a mẹ sướng, con ơi, a. Nó bặm môi căng cứng toàn thân, con cặc lồng lên phun vào lồn mẹ những đợt tinh dịch nóng hổi. Bà Mai lại rên lên, hồn hển đón nhận những gì con nó đang tuôn vào trong mình bà. Cả hai mẹ con cùng ngây ngất trong những cảm xúc mãnh liệt chưa từng thấy. Đúng là mỗi lần làm tình là một sự khám phá, cả bà và con nó đều mãn nguyện vì những gì vừa được nhận. Nó ngừng lại. Duỗi chân xoãi ra bài hoài cả người sau đợt xuất tinh gần như kiệt sức. Bà Mai cũng nằm yên trên mình con, bà lắng nghe những cảm xúc đang lắng xuống trong mình. Con cả con nó đang mềm dần trong lỗ lồn bà, teo nhỏ và ngắn lại. Bà mỉm cười nhận thấy cái lỗ của mình đang co lại đẩy con cả con nó trôi dần ra ngoài. Một dòng chất lỏng nóng ấm cũng theo cái đó chảy ùa ra, nhiễu ướt lép nhép giữa mình bà và con. Bà Mai nhẹ nhàng lăn sang bên cạnh con, để mặc thằng con nằm thở như trâu. Con cặc nó mềm ngoặt nghẹo sang một bên đùi, lỗ sáo vẫn rỉ ra một giọt sữa trắng đục. Bà không còn e thẹn nữa, thò tay sang nắm lấy cặc con nó mân mê một cách thích thú. Nó quay sang ôm lấy mẹ, kéo khuôn mặt mẹ vào ngực mình, sung sướng hít hít mùi hương tỏa ra từ mái tóc mẹ. Nó thầm nghĩ mẹ, đã, như thế này mà bố, bỏ không, thì thật là phí của quá, nhưng mà bố làm sao mà thỏa mãn mẹ cho nổi, đến mình còn thở không ra hơi. Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười thỏa mãn. Chương 111. Phần 111 tại Vũng Tàu. Bữa ăn tối được ông Mạnh đặt ở một nhà hàng khá sang trọng ngay gần đó, họ đi bộ chỉ chừng 5 phút là tới nơi. Suốt bữa ăn, Thủy cứ cúi đầu mà ăn, trong khi hai người đàn ông trò chuyện đủ thứ. Cô vẫn còn cảm giác xấu hổ vì chuyện lúc nãy với ông Tiến ở dưới bể bơi, nhất là ở chỗ đó của cô cứ có cái cảm giác nhờn nhờn rất khó chịu. Cô cố xóa đi cái cảm giác rất là đàn bà mà lúc nãy ông Tiến đã đánh thức dậy ở cô nhưng chưa kịp kết thúc trọn vẹn. Ăn xong, ông Mạnh dẫn mọi người đi đến một sàn nhảy, nhưng bữa nay sàn nhảy này không mở cửa. Thế là họ đành quay về. Họ đi loanh quanh một lúc, đang đắn đo không bia đi đâu để giải trí thì ông Tiến chợt nảy ra ý kiến hay là mình quay trở về khách sạn mình ở để hát karaoke, vì anh thấy khách sạn có một phòng hát riêng ở tầng 1 để phục vụ khách nghỉ ở khách sạn và khách ở ngoài. Nhất trí, ông Mạnh đồng tình. Thủy, ý em sao? Ông Tiến hỏi cô. Dạ, em sao cũng được, miễn là hai anh vui. Thủy đáp khẽ. Mọi người đều hưởng ứng, cả ông Mạnh và Thủy đều khoái hát karaoke, hơn nữa ngoài ra bây giờ cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Thế là họ quay trở về khách sạn, cậu thanh niên lễ tân khách sạn nhanh nhẹn dẫn vào phòng hát. Căn phòng hát không rộng lắm nhưng khá đẹp, bật điều hòa và dàn máy karaoke xong, anh thanh niên lễ phép đưa mic cho họ và hỏi dạ, anh chị uống gì để em lấy. Ông Tiến và ông Mạnh gọi bia ướp lạnh, còn Thủy gọi nước cam. Ngập ngừng nhìn sang Thủy một lát rồi anh thanh niên họ ghé tai ông Mạnh hỏi một cái gì đó cô nghe không rõ, nhưng cô thấy ông Mạnh cười khà khà vỗ vai cậu ta nói tất nhiên, có em nào xinh tươi nhất thì đưa vào đây, hai em chứ Tiến nhỉ. Quay sang ông Tiến, ông Mạnh nhìn có ý hỏi, ông Tiến nhìn sang Thủy ngập ngừng định nói một cái gì đó. Thủy hiểu ý rất nhanh vì cũng đã nhiều lần cô phải tháp tùng ông Mạnh đưa khách cùng đi đi hát karaoke như thế này và chẳng lạ gì chuyện cánh đàn ông ngồi hát là phải có tiếp viên để gác tay. Cô liền nói ngay với ông Tiến anh cứ việc tự nhiên thoải mái đi, đừng ngại gì sự có mặt của em cả. Và rồi cô còn nói thêm. Đã hát là phải có các em tuổi teen ngồi cùng thì hát mới bốc được anh Tiến ạ. Ông Tiến đang cười vẻ lưỡng lự thì ông Mạnh đã quay sang cậu nhân viên búng tay đến choách một cái nói hai em tin, mà này chất lượng phải đảm bảo đấy nhé, không lại mất công tụi này đổi đi đổi lại. Dạ, anh cứ yên tâm, em xin đảm bảo ạ. Lễ phép khép cửa phòng đi ra. Chừng chục phút sau anh nhân viên quay lại với một khay khệ nệ đồ uồng, theo sau là hai cô gái còn rất trẻ trong bộ váy giúp ngắn cuốn cỡn. Đặt khay xuống mặt bàn nhanh nhẹn xếp các thứ ra bàn, anh nhân viên chỉ tay về phía hai cô gái đang đứng ở chỗ cửa ra vào dạ. Thưa các anh, hai em đây là trẻ và xinh nhất ở chỗ chúng em đấy ạ, kia là Yến, còn kia là Vi, mời các anh chọn ạ. Thủy thấy hai cô gái này mặt còn rất trẻ, cũng chạc tuổi cô, chỉ độ 16 đến 17 tuổi là cùng. Một cô tóc ngắn tên là Yến mặc váy màu hồng nhạt, còn cô tóc dài mặc váy màu trắng là Vi. Hai cô trông đều khá xinh xắn, trang điểm cũng vừa phải chứ không đậm quá như các cô tiếp viên karaoke. Ông Mạnh gật gù vẻ hài lòng, chìa tay mời ông Tiến chọn. Ông Tiến nhìn một lúc rồi vẫy tay cô tên là Yến vào ngồi cạnh mình. Ông Mạnh cũng kéo tay cô Vi ngồi xuống cạnh ông ta. Thủy ý tứ ngồi dịch ra cho cô gái ngồi xuống cạnh ông Tiến. Nhạc bắt đầu nổi lên, ông Mạnh hào hứng cầm mic hát. Hai cô gái kia đúng là tiếp viên chuyên nghiệp có khác, họ chỉ hi e ngại sự có mặt của Thủy chốc lát rồi mặc kệ cô ngồi đó mà bắt đầu ríu rít trò chuyện, phục vụ hai ông khách của họ. Hai cô gái tiếp viên ôm ấp bá vai bá cổ ông Mạnh và ông Tiến, họ rót bia, lấy khăn lau mặt cho hai người với điệu bộ là lơi. Ngồi đó mà Thủy phát xấu hổ, cô cứ phải cố tránh không nhìn cảnh tượng hai cô tiếp viên và hai người đàn ông. Theo yêu cầu của ông Mạnh và ông Tiến, Thủy cũng phải cầm mic lên hát mấy bài và được ông Tiến nức nở khen hay. Cô thật sự không sao hiểu nổi ông Tiến, không hiểu ông ta suy nghĩ như thế nào mà lại có thể ôm ấp thể hiện tình cảm một cách tự nhiên trước mặt cô với cô tiếp viên trẻ măng kia trong khi trước đó không lâu ông ta vừa âu yếm làm tình với cô dưới bể bơi xong. Đàn ông đúng là không thể hiểu được, cảnh ôm ấp ve vuốt của các cô tiếp viên ngày càng sống sướng khiến Thủy đỏ cả mặt, họ đã cởi cả cúc áo ngực của ông Mạnh và ông Tiến ra mà thò tay vào ve vuốt, tay họ thì kéo tay hai người đàn ông đặt lên đùi lên ngực mình, thấy chói mắt quá. Thủy đành đứng lên em xin phép, em về phòng trước, em cảm thấy hơi mệt. Chạy ra ngoài hành lang Thủy đứng tựa lưng vào tường cạnh cái ban công nhìn ra ngoài trời đầy sao một lát cho đầu óc thoải mái. Cô thầm nghĩ đến anh quân người yêu mình mà lòng thấy xót xa không biết giờ này anh ấy đang làm gì, không biết anh ấy có biết được rằng em đang phải chịu đựng những gì ở nơi này không. Đứng đó một lát, Thủy quay về phòng của mình. Đến tận cửa phòng cô mới chợt nhận ra là mình đã để quên chìa khóa phòng trên mặt bàn lúc nãy. Thủy đi xuống cầu thang đến phòng karaoke, vì cửa phòng vẫn để nguyên không gài bên trong như lúc nãy cô đi ra nên Thủy xoay tay nắm đi thẳng vào trong. Cảnh tượng đang diễn ra khiến cô sững người. Ông Tiến thì đang say sưa cầm mic hát trong khi cô tiếp viên tóc ngắn cúi gục mặt vào phía dưới bụng ông ta, đầu cứ gục gạc lên xuống đều đều như đang cần mẫn làm một cái gì đó. Và bên phía ông Mạnh cũng vậy, ông này ngồi dạng chân cho cô tiếp viên úp mặt vào phía dưới bụng ông ta với động tác y hệt như cô tiếp viên bên ông Tiến. Thấy Thủy đi vào, ông Mạnh liền lấy tay che đầu cô tiếp viên ở phía dưới ông lại và nhìn cô cười hề hề. Còn ông Tiến thì vội vàng đẩy đầu cô tiếp viên ra, lúng túng vừa lấy tay vừa lấy vạt áo che phần dưới của mình. Cô tiếp viên của ông ta ngoái mặt lại nhìn Thủy vẻ ngạc nhiên vừa lấy mờ u bàn tay quệt đôi môi bóng nhờn của mình. Thủy đứng sững như trời trồng, rồi cô ấp úng giải thích em để quên chìa khóa nên quay lại để lấy. Rồi cô đi vội lại bàn cố phớt lờ mọi chuyện nhặt chiếc chìa khóa phòng của cô lên rồi đi nhanh ra ngoài. Về đến phòng mình rồi mà mặt Thủy vẫn chưa hết đỏ, cô thầm nghĩ thật là tồi tệ hết chỗ nói. Vô trong phòng, Thủy tắm lại thêm một lần nữa bằng nước ấm cho sảng khoái rồi thay ra bộ váy ngủ. Cô gọi điện thoại về cho người yêu, nói chuyện với người yêu một lúc những lời thương yêu, nhớ nhung rồi cô mới cúp máy. Đặt máy điện thoại xuống, cảm thấy chưa buồn ngủ nên cô bật tivi lên xem phim trên kênh VTV3 cho đỡ buồn, nằm trên giường xem phim đến gần hết phim thì có tiếng gõ cửa phòng. Thủy ra mở cửa thì hóa ra là ông Mạnh, mặt ông đỏ tưng bừng vì bia. Ông ta nói với giọng đã hơi lè nhè, đêm nay em để cho anh Tiến ngủ chung với em nha. Dạ. Thủy đỏ mặt lý nhí, cô miễn cưỡng gật đầu, bởi vì cô đâu còn có sự lựa chọn nào khác. Ông Mạnh vừa đi khỏi một lát thì ông Tiến đã gõ cửa phòng cô. Chương 112. Phần 112. Và lúc cả hai đã trần truồng trên giường, ông Tiến cứ nằng nặc đòi cô phải làm cái trò, dùng miệng, đó. Lúc đầu thì Thủy không chịu nhưng sau thấy ông Tiến trong tình trạng ngà ngà say bắt đầu có vẻ bực bội nên cô đành tặc lưỡi đồng ý vì cô sợ cứ từ chối mãi thì sẽ gây căng thẳng quá. Thấy Thủy gật đầu đồng ý, ông Tiến khoan khoái nằm ngửa ra giường giang chân giang tay chờ đợi, miễn cưỡng Thủy dịch người xuống phía dưới bụng ông Tiến. Bây giờ cô mới để ý cái bộ phận giống đực đang chĩa thẳng lên trời sừng sững đó của ông Tiến. Mặc dù ánh sáng của chiếc đèn ngủ không được sáng lắm nhưng ở vị trí dí sát mặt vào thế này, cô nhìn nó rất rõ ràng đến từng sợi lông một. Cô thấy cái đó của ông Tiến to nhỉnh hơn cái của ông Mạnh một chút, còn chiều dài thì phải dài hơn đến nửa phân, thân của nó rất thẳng và tròn chính với những mạch máu nổi hẳn lên lớp da. Cái đầu dương vật của ông Tiến mốc mít như đầu một của tên lửa vậy chứ không tù tù như của ông Mạnh. Hai bìu của ông Tiến cũng săn tròn lại gọn gàng hơn của người tình của cô. Đặc biệt Thủy thấy lông ở chỗ đó của ông Tiến rất dài và rậm rạp hơn của ông Mạnh, vuốt mái tóc dài gọn sang một bên cho đỡ vướng. Ngần ngừ một lát rồi Thủy đành từ từ cúi xuống há miệng ra nhẹ nhàng ngậm lấy cái đầu dương vật của ông Tiến khiến ông này khoan khoái thở khẽ ra một tiếng. Đầu ông ta nghển lên ngắm nhìn say mê khuôn mặt yêu kiều của Thủy với vẻ xấu hổ rất đáng yêu đang tròn miệng bú lấy cái dương vật của ông ta. Thủy tận tình làm đủ các trò như cô vẫn thường làm cho ông Mạnh. Ông Tiến sướng lắm, ông ta cứ suýt xoa khen cô hết lời và cứ hỏi cô Thủy, em học được ở đâu mà khéo thế, có phải bác Mạnh dạy cho không? Thủy hết sức xấu hổ. Được một lát, ông Tiến bảo Thủy ngừng lại và mỉm cười chìa cả hai tay về phía bụng dưới của ông ta nơi có cái dương vật đang chĩa ngược lên mời, cháu, ngồi lên. Thủy cười khổ và lồm cồm ngồi xổm lên người ông Tiến, cô cầm tay lựa cho cái dương vật cứng đơ của ông ta vào đúng chỗ của cô rồi ngượng ngùng từ từ ngồi xuống. Cô cảm nhận rất rõ cái dương vật của ông Tiến từ từ chui vào trong người cô, Thủy nhấp nhổm lên xuống như cưỡi ngựa trong khi ông Tiến đỡ cả hai tay vào hai bầu vú tròn chính của cô. Mắt ông ta nhìn xuống như muốn nuốt chửng cảnh cái dương vật của ông ta đang liên tục vào ra chỗ háng của cô. Ngượng lắm nhưng Thủy vẫn cứ phải lên xuống như vậy. Rồi ông Tiến nhổm ngồi dậy, Vân Thủy nằm ngửa xuống dưới cho ông ta cưỡi lên trên. Đêm qua vì say nên Thủy đâu có nhớ là ông Tiến đã làm tình với cô như thế nào nhưng bây giờ thì cô đã biết. Cô tự nhủ của thật ông này làm tình khỏe thật. Cái dương vật vừa to vừa dài của ông ta liên tục thọc ra thọc vào, chỗ đó của mình cứ gây cho mình cảm giác rất mạnh. Y như lúc nãy ở dưới bể bơi vậy. Như một con trâu, ông Tiến vừa thở ồ ồ vừa hùng hục làm tình khiến mấy lần Thủy cứ phải bấu vào vai ông ta ra hiệu, và nói nhỏ anh Tiến, anh làm khe khẽ thôi kẻo anh Mạnh ở phòng bên cạnh nghe thấy thì không tiện. Nhưng ông Tiến cứ phất lờ đi như không nghe thấy gì cả. Ông Tiến làm tình hăng đến mức độ mồ hôi của ông ta vã ra đầm đìa, giỏ cả xuống người Thủy. Cô nghĩ làm tình với ông này nặng nhọc quá, mình cũng vã hết cả mồ hôi. Và rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng làm cho ông Tiến phải xuất tinh, từng đợt tinh của ông Tiến phọt hào phóng vào trong cô khiến cô thấy ghê cả người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trần truồng ôm nhau trên giường. Thủy quá mệt, cô đã muốn đi ngủ lắm rồi nhưng khoảng gần một tiếng sau ông Tiến lại đòi Thủy, em cho anh làm thêm cái nữa nha. Dạ, tùy anh. Cô nói khe khẽ, cô biết mình không thể nào từ chối ông ta, dương vật của ông ta lại được cái miệng xinh đẹp của Thủy giúp nó cương lên nhanh chóng, và rồi nó lại nhanh chóng tìm đến cái chỗ mà nó muốn, và thế là ông ta lại tiếp tục công việc, may mà lần này ông Tiến đã có vẻ yếu hơn nên Thủy đã nhanh chóng hạ gục được ông ta. Đêm đó ông Tiến đã ngủ lại phòng Thủy cho đến sáng, sau lần đi Vũng Tàu về, ông Mạnh đưa cho Thủy 5.000 đô, ông nói là bồi dưỡng cho cô, và ông Tiến cũng đưa cho cô một phong bì khá dày, về nhà cô mở ra xem, cũng 5.000 đô, vậy là sau chuyến đi chơi Vũng Tàu vừa rồi cô thu nhập cũng bộn, 10.000 đô, tính ra là hơn 200 triệu đồng tiền Việt Nam chứ ít ỏi gì. Nghĩ kỹ lại, Thủy thấy mình cũng chẳng thiệt thòi gì cả, tính kỹ ra thì cô lại quá lời, cái ngàn vàng, dù gì thì cô cũng đã mất từ lâu, cô đã cho, ông Mạnh thoải mái, và cũng cho, cả thằng Minh nữa, giờ thì cho thêm ông Tiến cũng có mất mát gì đâu. Mặc dù Thủy luôn tránh không nói chuyện với ông Mạnh về vấn đề tế nhị đó, cũng như cô không chính thức thừa nhận cô chấp nhận quan hệ với ông Tiến, nhưng cả cô và ông Mạnh đều hiểu ngầm với nhau về chuyện này. Và những ngày ông Tiến ở thành phố, tối nào Thủy cũng đến khách sạn ông Tiến ở để phục vụ cho ông ta về chuyện đó. Có tối cô phải điện thoại nói dối người yêu anh Quân, em phải đi chiêu đãi khách hàng nên em sẽ đến với anh hơi trễ. Em yên tâm, anh thức đợi em được mà, em cứ lo cho công việc của mình đi. Anh Quân còn lo lắng nhắc nhở cô, em nhớ uống ít thôi nha, phải giữ sức khỏe đó. Nhưng thực ra là những lúc đó cô đang lên giường, phục vụ cho ông Tiến. Và đến tận 9 đến 10 giờ tối cô mới về tới khách sạn với người yêu. Những lúc đó cô cũng rất mệt, vì ngoài buổi tối, phục vụ, ông Tiến ra, thì trước đó buổi trưa cô đã phải, phục vụ, ông Mạnh, nhưng cô cũng muốn làm người yêu vui vì anh cũng sắp phải chia tay cô, nên cô cố chiều, anh, và khi đó cô lại tiếp tục, công việc, với người yêu mà buổi trưa cô đã làm với ông Mạnh, và vừa mới làm xong với ông Tiến, giờ là cho anh Quân. Vậy là trong một ngày cô đã làm tình với 3 người đàn ông. Cũng may là thằng Minh dạo này không thấy, đòi. Thủy thấy mình thật là tồi tệ khi phải chạy sâu như vậy, không phải là Thủy không cảm thấy áy náy với anh, nhưng mà cô tự an ủi lương tâm của mình, em xin lỗi, em có lỗi với anh, nhưng em hứa khi nào chúng mình là vợ chồng rồi khi đó em sẽ chung thủy với anh. Thủy cố gắng mang lại cuộc sống đầy đủ vật chất cho bố mẹ và các em, cô không để bố mẹ và các em thiếu thốn bất cứ thứ gì, cô xây lại nhà cho bố mẹ, mua sắm đầy đủ tiện nghi. Bạn bè họ hàng ở quê ai cũng phải suýt xoa khen bố mẹ cô nuôi được một đứa con quá giỏi giang, họ thường bảo nhau con Thủy vừa đi học vừa đi làm vậy là quá giỏi. Bố mẹ cô cũng thường hãnh diện về cô với mọi người. Và bản thân Thủy ngày càng đẹp và sang trọng hẳn ra. Hơn nữa Thủy còn tự nhủ dù mình có làm gì thì cũng là vì tương lai của bản thân mình. Và Thủy cố quên đi là tất cả những gì cô đang có được đều là bằng cái chỗ đó của cô. Chương 113. Phần 113. Đã 2 ngày nay, Minh và mẹ chìm đắm trong ái ân hoan lạc. Sau trận ái ân cuồng nhiệt, Minh nằm ngắm nhìn mẹ, mẹ ngồi dậy tránh đám ướt loang lổ dưới mông, một tay mẹ bịt lấy chỗ ấy, ngăn không cho đám tinh dịch trong mẹ đùn ra thêm, mẹ đi vào nhà tắm. Nó vơ cái khăn lau qua loa con cặc rồi cứ nằm yên trên giường mà thở hổn hển. Mẹ đi ra nhặt cái quần lót định mặc vào thì nó vội kéo mẹ ngã xuống giường, ôm mẹ vào lòng nó vuốt ve âu yếm. Nhà có ai đâu, chỉ có hai mẹ con mình, mẹ mặc đồ vào làm gì? Kỳ lắm con, mẹ không quen trần truồng như vậy đâu. Mẹ định mặc đồ vào làm gì vậy? Mẹ định xuống bếp chuẩn bị bữa ăn chưa? Vẫn còn sớm mà mẹ cứ nằm đi, chút nữa con sẽ xuống phụ với mẹ. Nó hôn lên môi mẹ, vừa mới xong rồi con còn muốn gì nữa nè? Mẹ cười, nhướn mày hỏi nó, mẹ con mình nằm ôm nhau một lúc, rồi mẹ cho con làm thêm cái nữa mẹ nhé. Nó cười nhăn nhở, thôi, thôi, con tham vừa thôi chứ. Mẹ cù vào nách nó. Mặc kệ, con muốn làm thêm cái nữa, nó ôm chặt lấy mẹ như sợ mẹ vùng chạy ra khỏi vòng tay nó. Ấy không được, mẹ mệt lắm rồi con ơi. Mẹ giãy ra. Thì mẹ cứ nằm nghỉ đi, con có đòi mẹ cho con làm ngay đâu. Nó nhân nhược, ừ, nhưng mà con phải hứa với mẹ là ngày hôm nay con chỉ làm thêm một cái nữa thôi đấy nhé. Mẹ nghiêm mặt nói, con hứa. Nó nói như đinh đóng cột, mà sao mẹ, keo kiệt, với con thế. Con phải biết giữ sức chứ, con có biết hai ngày nay con đã làm mẹ mấy cái rồi không? Con hổng có nhớ, nó cười, nhưng mà con còn sung lắm. Hơn chục cái rồi đó, anh cái, anh, vừa mới làm xong là cái thứ 12 đấy. Khiếp, anh, không biết mệt nhưng mà mẹ, anh, mệt lắm, chỗ đó, tê hết cả rồi nè, hì, hì, chỗ đó, là chỗ nào hả mẹ? Cái thằng quỷ, mẹ mệt rồi, hì, hì, mệt nhưng mà sướng phải không mẹ? Hổng biết, mẹ đỏ mặt thôi bây giờ con nằm nghỉ đi, mẹ khát nước quá. Mẹ đẩy nó ra ngồi dậy đi lại tủ lạnh trong góc phòng. Nó cũng ngồi dậy, nhìn mẹ trần truồng đi lại trong phòng thật thích mắt, da rẻ mẹ trắng mịn màng, đôi mông núng nính căng tròn tròn lắc lư theo từng bước chân. Nó thầm nghĩ nếu mẹ mà là vợ mình thì sướng thật. Mẹ mở tủ lạnh rót nước uống rồi hỏi nó con có uống gì không nè. Dạ, mẹ cho con một hộp sữa tươi, chỉ có hộp một lít thôi, để mẹ rót ra ly cho con. Mẹ cười, lấy cái ly rót sữa vào. Nó đứng sau lưng ngắm nhìn thân hình mẹ trong lúc mẹ rót sữa, nó nghĩ mẹ thật là đẹp, thế này mà bố không về thì mình tha hồ mà làm chồng mẹ thay cho bố. Lòng bồi hồi xúc động, nó tiến lại gần sau lưng mẹ, áp người vào cái cơ thể mềm mại của mẹ, hai tay nó luồn qua nách mẹ sờ nắn cặp vú. Nó cúi xuống hôn vào sau gáy mẹ, phần dưới ép vào sau mông mẹ, cọ chùm lông rậm rạp xum xuê vào mông mẹ. Mẹ so vai lại uốn éo cơ thể vì nhột. Mẹ thấy thích thú với những khoảnh khắc như thế này, mẹ thầm nghĩ ước gì mình được cùng với con nó như thế này mãi nhỉ, hạnh phúc và sung sướng biết bao. Tay nó thò xuống móc vào háng mẹ, sau mông mẹ cái đó của nó đang tì vào nong nóng. Mẹ thầm than mới vừa xong mà nó đã thế được rồi, đúng là con trai mới lớn có khác, không lúc nào nguội đi được ham muốn. Mẹ hỏi nó, Minh, sao cái đó của con, nó, cứ như vậy hoài vậy. Chỉ có ở bên mẹ, nó, mới như vậy thôi. Thiệt không? Thiệt mà. Cái đó, của nó đã tìm được, cái khe, của mẹ, và nó lại định đút, nó, vô, khe cấm, mẹ la lên Minh, thôi chứ con, để mẹ rót sữa đã, đổ ra rồi đây này. Mẹ nói và khép hai đùi lại ngăn, nó tiến vào trong đó. Con lại muốn mẹ nữa rồi đây này. Nó rụi rụi con cô đã cương lên sườn sượng vào mông mẹ như để chứng tỏ điều đó. Con uống sữa lấy lại sức đi nè, mẹ vừa nói vừa đưa ly sữa cho nó. Con lấy lại sức để làm gì vậy mẹ? Nó cười. Hổng biết à nha, mẹ đỏ mặt. Để có sức, chiến đấu, với mẹ phải không? Nó trêu mẹ, hổng biết, anh, có còn sức mà, chiến đấu, không đó. Hay chỉ được cái to miệng là giỏi. Để rồi mẹ xem. Nó uống cạn ly sữa, rồi uống nước súc miệng, sau đó kéo mẹ lại cái sofa đặt cạnh tường. Bật lên một bản nhạc êm dịu, nó ôm mẹ ngồi xuống sofa. Vừa sờ vú mẹ nó vừa hỏi lúc nãy mẹ sướng lắm phải không? Ừ, mẹ cười gật gật đầu e thẹn. Rồi, bây giờ con sẽ làm lại cho mẹ sướng run người nữa cho mà xem. Nó tự tin nói, khiếp quá, thôi để mẹ lấy vợ cho con nha, để vợ con nó chiều con, chứ mẹ thì chịu thôi. Mẹ kéo dài ánh mắt lườm nó, thế mẹ làm vợ con nhé, thỉnh thoảng thôi mà, một tuần một lần nha. Nó đùa. Không, vớ vẩn, mẹ nói rồi đấy, có ai ở nhà là mẹ cấm. Mẹ trợn mắt với nó. Con chỉ đùa tí thôi mà, có người ở nhà ai mà dám chứ, ai chứ, anh, thì cũng dám lắm chứ. Mẹ nè, không có ai ở nhà thì mẹ làm vợ con nha, được không em yêu, chiều anh nhé. Nó cười lả lơi, này này, bậy bạ, anh, em, cái gì? Mẹ nghiêm mặt nhìn nó. Ấy không. Con chỉ đùa một chút thôi mà, con chỉ giả như hai mẹ con mình là hai vợ chồng ấy mà. Nó vội nói, mẹ không thích con nói như thế, mẹ là mẹ con mà. Mẹ xịu mặt xuống. Thôi nào, con xin lỗi mẹ, để con đền cho mẹ nào. Nó nâng khuôn mặt mẹ lên, mẹ ngước lên nhìn nó, thầm nghĩ. Không hiểu những người đàn bà đứng tuổi cặp kè với trai trẻ thì xưng hô thế nào nhỉ. Sự phân vân của mẹ tan biến bởi nụ hôn của nó đã gắn chặt vào môi mẹ. Ngọt ngào êm dịu và vô cùng âu yếm. Mẹ lại thấy run run trong người, thầm nghĩ bố nó mà cứ như thế này thì sung sướng biết bao. Nó kéo mẹ ngã đè lên người nó, ôm lấy mẹ mà hôn vừa thò tay ra sau mông mẹ sờn nắn. Đôi mông trần mát rượi, mềm mại núng nính, thỉnh thoảng nó lại bóp nghiến một cái khiến mẹ giật nảy mình. Hôn trán nó xoay người vật mẹ ngửa ra sofa cúi xuống mút vú mẹ, tay kia lại đưa xuống mỏ mẫn giữa đám lông mờ u đang xù lên tơi tả. Cái sofa hơi nhỏ khiến nó cứ phải loay hoay, nó buông mẹ ra và nói lại giường đi mẹ, ở đây làm không thoải mái. Ừ, mẹ gật đầu, ngồi dậy, nó cầm tay dắt mẹ đi, đỡ mẹ ngả xuống giường và nhào xuống nằm đè lên mình mẹ, nó uốn éo trà sát phần dưới của nó lên thân thể mẹ, bàn tay vò nắn nhồi bóp cặp vú mẹ. Những hành động mạnh mẽ, gấp gáp của nó khiến mẹ càng thêm phấn khích. Nó ghì lấy khuôn mặt mẹ mà hôn mải miết, con cặc nó đã cương lên tì chặt vào một bên đùi mẹ. Mẹ đáp lại nụ hôn của nó với cảm giác nóng ướt ở nơi háng, mẹ biết mình lại đang thèm muốn. Mẹ lại muốn được làm, chuyện ấy, ngay lập tức, mẹ muốn tìm lại cái đó, ngay lúc này. Chương 114. Phần 114. Mẹ len bàn tay qua giữa bụng mẹ và bụng nó đang dính chặt vào nhau, luồn xuống dưới sâu lần tìm con cu của nó. Mẹ chạm ngay phải cái khúc thịt nóng hổi cứng ngắc ấy, nắm được nó trong bàn tay mẹ xóc nhẹ nhẹ và kéo nó dí vào cửa mình đang háo hức chờ đợi của mẹ. Nó sung sướng vì được mẹ chủ động như thế, không cần nói năng gì cả, nó vẫn tiếp tục hôn mẹ và dướn người ấn nó vào mẹ. Mẹ nhấc chân co lên một chút, con cặc nó chui tọt vào trong mẹ ngọt xớt. Âm đạo mẹ vẫn còn đang trơn ướt khiến con cặc nó dễ dàng ngập sâu lút cán trong mình mẹ. Cả hai mẹ con vẫn tiếp tục hôn nhau, nó bắt đầu cử động đưa đẩy con cặc di chuyển trong lỗ lồn mẹ, rất nhanh chóng, cảm giác dâm ran nhồn nhột sâu trong đấy làm mẹ ngây ngất bồng bềnh. Mẹ lặng yên đón nhận những xung động từ vùng háng lan tỏa ra khắp toàn thân. Nhịp nhàng và mạnh mẽ, nó đẩy con cặc to dài nần nẫn thun thút trong cái lỗ chân ướt của mẹ, từng cú chậm rãi nhưng chắc nịch. Sự va đập khiến mẹ cứ nảy lên cái một, tiếng hai cái háng va vào nhau phạch, phạch, nặng nề. Mẹ ngừng hôn, hơi thở bắt đầu gấp gáp, cảm giác khi làm tình với nó thật lạ, thật sướng, mẹ có cảm giác như đang thấy mình rên rỉ trong hoan lạc cùng bố nó. Và giờ đây mẹ cũng đang cùng nó đắm chìm trong sung sướng ở ngay cái nơi mà ngày xưa thời bố nó sung sức mẹ đã từng sung sướng hàng đêm với bố nó. Lồn mẹ ra nhiều nước thế, con địt mẹ sướng quá, cứ sùn sụt ấy, sướng tê cả buồi. Tiếng nó thì thầm bên tai mẹ, mẹ mỉm cười không nói. Mẹ siết chặt vòng tay như để hưởng ứng. Nó vẫn mải miết trên mình của mẹ, những cú nhấn xuống của nó bây giờ êm ái như sự dập dình của tấm đệm dưới lưng mẹ. Nó rên lên khe khẽ trong cảm giác sung sướng ngây ngất. Nó cứ ấn con cặc vào rồi day một cái trước khi chậm rãi lui ra, âm vật của mẹ được cái mô dày lông của nó day nghiến bỗng trở nên nhạy cảm hơn với những xung động, cơn sướng tăng dần làm mẹ háo hức, đúng là nó đấy, cái cảm giác không thể tả được đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể mẹ. Mẹ đưa tay xuống dưới mông nó bấu chặt lấy kéo xuống. Nó hiểu điều gì đang diễn ra trong mẹ, nó vui sướng gia tăng thêm cường độ. Mẹ ôm cứng lấy lưng nó, ngực ưỡn lên, cặp đùi mở rộng, mẹ hoan hỉ đón nhận cơn dục trai tráng của nó đang nhanh dần, ào ạt dội vào háng mẹ. Ôi mẹ sướng, con ơi, mẹ sướng quá. Mẹ quặp hai chân vào hông nó, ưỡn người lên hòa nhịp cùng những cú dấn xuống của nó. Cơn cực khoái bùng nổ mạnh mẽ khiến mẹ sướng điếng người. Toàn thân mẹ co giật, âm đạo mẹ co thắt bóp siết lấy khúc thịt rắn chắc đang thò thụt trong đó. Mẹ ngỡ ngàng, thảng thốt trước những cảm xúc dữ dội đang bùng cháy trong mình. Mẹ thở hổn hển, những tiếng kêu khe khẽ thoát ra đầy mãn nguyện và vòng tay siết chặt khiến nó càng thêm phấn khích cuồng nhiệt. Nó dập liên hồi xuống háng mẹ, tiếng va đập phành phạch xen lẫn tiếng kêu của mẹ. Hai chân mẹ ghì xuống đệm, cái háng mẹ cứ cẫng lên khao khát đón nhận những cú dập của nó. Mẹ đã thể hiện nhục cảm của mình một cách mạnh mẽ. Cơn sướng vẫn đang tiếp diễn trong mẹ, liên tục dai dẳng, từng đợt khiến mẹ sướng ngất. Cơn sướng dâng trào mãnh liệt khiến mẹ không thể kìm nén được, mẹ cắn vào vai nó, hai chân lại quặp lấy hông nó, kéo ghì cả người nó xuống. Ui, mẹ sướng, SSZZZ, mẹ sướng quá con ơi, mẹ sướng. Mẹ không thể tin được là mình lại có thể sướng nhiều lần như vậy với nó. Mẹ quằn quại thân mình, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. Mẹ sướng quá, nó quả là một tay làm tình lão luyện ghê gớm, mẹ cảm thấy ghen tị với ai sau này sẽ làm vợ nó. Nó đang chống hai tay nhấc người lên, đầu gối quỳ thật chắc chắn trên nệm, cong lưng dập xuống háng mẹ đều đặn, thỉnh thoảng lại dúi một cái thật sâu khiến mẹ quíu cả người. Hai chân mẹ dạng rộng gần như làm thành một góc bẹt, con cu to cứng chĩa thẳng vào lồn đóng xuống những cú thật sâu. Ôi sâu quá con ơi, chết mẹ mất con ơi. Mẹ thốt lên cùng những tiếng da thịt va đập phành phạch. Giường đệm rung lên bần bật, đôi vú mẹ này tưng tưng trên ngực, nó đưa một tay chụp lấy một bên vú mẹ mà bóp nghiến ngấu. Mẹ quằn quại, nét mặt lộ vẻ sung sướng xen lẫn đau đớn. Mẹ cong người ưỡn lên, níu lấy hai cánh tay nó. Dưới chỗ đó của mẹ cơn sướng đã lắng dịu, chỉ còn cảm thấy những cú dập mạnh tê dại cả vùng háng. Nó luồn tay xuống dưới hai chân cố gác chúng lên vai. Mẹ nín thở, những cú dấn xuống lại tiếp tục, bây giờ thì thật sâu và rất nặng nề. Những tiếng phạch đập xuống và tiếng ngự của mẹ đan xen nhau. Mẹ thấy đau choi người, cảm giác như có cái gì đó đang tống vào dạ dày mẹ vậy. Mẹ đau quá con ơi, con thả chân mẹ xuống. Mẹ rên rỉ, nó buông chân mẹ ra nằm đè lên bụng mẹ tiếp tục nhấp xuống. Nó cương cứng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của cơn sướng, thầm nghĩ cứ thế này thì mẹ như người mất thôi. Nó rút bùi ra khỏi lồn mẹ nằm ngửa xuống bên cạnh mẹ, mẹ thở phào nằm im ngó nhìn lên trần nhà, trong lồn mẹ vẫn có cảm giác như con cặc nó đang thúc vào, mẹ day day mở u lồn quay và sang nhìn nó khiếp sao lâu thế con, mẹ mệt quá, con dập nhiều quá làm ê hết cả bướm mẹ rồi nè. Hì, lâu thế mới sướng chứ mẹ, nó cười thò tay sờ vú mẹ. Nghỉ một tí con nhé, mẹ lăn vào ôm lấy nó, mẹ nằm nghiêng đi mẹ quay mông lại đây, nó nói và vần mẹ xoay lại. Mỉm cười, mẹ nghiêng người quay mông lại sau và thấy nó đã lập tức nhét cái khúc thịt ấy vào sau mông mẹ. Cái vật ấy lại lùi lũi chui vào trong mẹ, tiến lui chậm chạp. Mẹ cứ nằm yên thư giãn đi, con cứ làm thế này với mẹ đến tối cũng được. Nó ôm lấy vai mẹ nói. Thôi thôi con, nát hết bướm mẹ rồi nè. Mẹ kêu lên. Mãi mà nó vẫn không thấy có biểu hiện gì của cơn cực khoái. Lỗ lồn mẹ đã khô dần, trở lên rin rít và mẹ có vẻ không chịu đựng hơn được nữa. Mẹ kéo mông về phía trước, nó đã tuột ra khỏi lỗ lồn mẹ quay lại nhìn nó thở hổn hển sao lâu thế con. Mẹ mệt, bướm mẹ ê quá. Mẹ đưa tay nắm lấy cái mùi vẫn đang ngỏng lên đỏ lựng của nó mẹ sóc sóc, thì thầm trong hơi thở thôi nhé con, để lần khác nhé con, mẹ rát lắm, khô hết cả nước rồi nè, sắp được rồi mẹ ạ, chưa ra con, tức, lắm, hay là mẹ con mình nghỉ một tí rồi tiếp tục nhé, nó tiếc rẻ. Con đứng lên đi, mẹ nó ra lệnh. Chi vậy mẹ, nó ngạc nhiên, tưởng mẹ bắt rừng, thì con cứ đứng lên đi, để mẹ làm cho con ra. Nó đứng lên trên giường ngó xuống nhìn mẹ không nói gì cả, mẹ ngồi dậy, quỳ hai gối xuống giường, mẹ đưa cả hai tay cầm lấy mũi nó và đưa miệng mẹ vào ngậm lấy mũi nó, mẹ dùng miệng của mẹ mút mát, nó, một lúc lâu, nó cũng dùng hai tay ôm lấy đầu mẹ, đưa đẩy cái đó trong miệng mẹ như là đang địch vậy, mẹ cũng hưởng ứng với nó, đến khi thấy, nó, giật giật mẹ mới nhả ra. Hai tay mẹ nắm dọc, nó, vuốt xoắn một cách điêu luyện, ôi mẹ ơi, con sướng quá, con ra. Nó gồng cứng người lại, cơn sướng bùng lên và từng đợt chất dịch trắng đục bắn vọt ra, nó, dính lên tóc mẹ, lên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, và lên cả trên ngực mẹ, nhìn mẹ lúc này thật là dâm đãng khủng khiếp. Mẹ vẫn tiếp tục vuốt, những giọt cuối cùng nhễu ra giỏ xuống ngực mẹ. Nó sướng rùn cả chân tay, đứng yên nhìn đám tinh dịch chảy dài trên ngực mẹ. Con sướng quá đi. Nó thở phào cúi xuống, tay nó xoa trên vú mẹ bôi cái chất dịch của nó ra nhầy nhụa, mẹ lặng yên cúi xuống nhìn ngực mình, rồi ngước lên nhìn nó cười nói thỏa mãn chưa, anh. Hôm nay thế là hết suất rồi đó nha, cái cuối cùng trong ngày như thế này đã đủ chưa? Chưa biết được, nó cười, cúi xuống nhìn mẹ. Thôi đấy nhé, hôm nay với mẹ thế là sướng lắm rồi. Con phải biết giữ sức chứ, mẹ nắm lấy hai hòn rái nó bóp nhẹ một cái. Ái đau con, nó kêu lên, mẹ đã không cho thì con đành chịu chứ biết làm sao, mẹ, làm sạch, nó cho con đi. Mẹ vừa vuốt ve con cặc ướt sũng của nó vừa nói. Ừ, để mẹ, làm sạch, nó cho con. Mẹ đưa đầu lại gần, cầm mùi nó đưa vào miệng mình, và mẹ bắt đầu liếm sạch nó, cạch. Cánh cửa phòng bất ngờ được mở tung ra, bóng một người hiện ra ở cửa cùng với một tiếng kêu hãi hùng trời ơi, các người, các người. Anh, mẹ kêu lên thảng thốt, bố, nó cũng kêu lên hốt hoảng, các người, đang làm, cái trò, gì vậy, trời ơi, thì ra đó là ông Mạnh, tiếng kêu của ông Mạnh bị tắc nghẹn, ông đưa tay lên ôm ngực và khuỵu xuống sàn, anh ơi, anh làm sao vậy? Bố, cả hai mẹ con cùng trần truồng lao lại phía ông Mạnh, nó kêu lên bố. Các người, hai mẹ con các người, có phải là con người không? Giọng nói của ông Mạnh bị tắc nghẹn vì tức và phẫn uất, anh ơi, em xin anh. Bố, con xin lỗi, bố tỉnh lại đi bố. Chương 115. Phần 115. Minh con. Minh bị lay lắc mạnh, nó giật mình choàng tỉnh giấc, mẹ nó ở bên cạnh đang lay lay nó dậy nhìn nó chăm chú, may quá thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng nó vẫn còn cảm thấy sợ trong lòng, mình mẩy nó đầy mồ hôi. Thật là hú vía, may quá. Bà Mai vẫn trần truồng nằm bên cạnh chống cằm âu yếm nhìn con, thấy con u ớ bà cười hỏi con dậy rồi hả? Có chuyện gì vậy con? Mẹ thấy con kêu la, bố, bố, quá trời nên mẹ mới đánh thức con dậy. Dạ, không có gì, con chỉ nằm mơ thôi. Con mơ thấy gì mà la dữ vậy? Dạ, không có gì đâu mẹ. Vậy hả, thế con đói chưa? Con đói rồi, mẹ à, lúc nãy. Nó nhìn mẹ, định kể cho mẹ nghe về giấc mơ vừa rồi của mình, nhưng nghĩ sao nó lại thôi, nó nghĩ mẹ mình khiêu gợi quá, mình sẽ còn được, hưởng, mẹ dài dài, biết đâu mình kể cho mẹ nghe mẹ lại cảm thấy, hối hận, stop luôn thì chết mình. Gì thế con? Dạ, không có gì mẹ. Thấy ghét, con định nói gì phải không? Dạ không. Vậy thôi, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn nghe. Dạ. Bà Mai ngồi dậy đi ra khỏi giường, bà khoác cái áo ngủ khá mỏng vào người. Bà rời khỏi phòng ngủ đi xuống nhà bếp nấu ăn. Nó vẫn còn nằm đó như để cân bằng hoàn toàn trí não. Minh, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Đằng nào thì dù muốn hay không mày cũng đã phạm tội rồi mà. Phạm tội, một lần hay nhiều lần có khác gì nhau đâu. Vậy mày còn sợ gì nữa chứ? Cứ thả ga đi. Nó cứ tự trấn an lòng mình như vậy. Nó vẫn trần truồng, tay xóc xóc con cu, ngồi dậy đi xuống dưới nhà bếp tìm mẹ. Nó ngạc nhiên vì nhà bếp trống không. Không thấy mẹ ở đó. Mẹ đang ở đâu kìa, mẹ nói với mình là xuống bếp nấu ăn mà. Dạ, dạ. Nhưng rồi nó nghe tiếng mẹ, dạ, dạ, ở phòng khách. Đẩy cửa phòng khách, nó thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trên mình mẹ chỉ khoác hờ hững mỗi chiếc áo ngủ mỏng dính. Nhìn mẹ từ phía sau thật là khiêu gợi, thằng em, nó lại dục dịch. Có lẽ mẹ đang định nấu ăn thì có điện thoại gọi tới, nên mẹ cứ thế đi ra nghe. Thấy con nó đi vô phòng khách. Bà Mai đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho nó im lặng, nó hỏi nhỏ ai vậy mẹ? Xuyệt, nói nhỏ thôi, bố con. Bà Mai bịt ông nghe nói với con, rồi bà tiếp tục nói chuyện dạ, dạ, dạ, à con nó đi chơi rồi anh ạ, em cũng không biết lúc nào con nó về, dạ, dạ, và bất ngờ bà Mai bật lên tiếng rên. Âu, âu, ơ, kìa. Bà bịt vội lỗ phone của ông nghe lại vì sợ tiếng rên vừa rồi của bà bị chồng bên kia đầu dây nghe thấy. Thì ra tranh thủ lúc mẹ nói chuyện điện thoại với bố, nó đã tới đằng sau lưng mẹ, đẩy mẹ quỳ xuống ghế salon ở tư thế hơi cúi về trước, nó vén áo ngủ mẹ lên lưng, và dùng tay vỗ nhẹ vô mông mẹ một cái, sau đó dùng hai tay banh mông mẹ ra khiến hai mép thịt của mẹ rời nhau ra lộ ra cái lỗ hồng hồng. Và cái đầu bùi nhẵn bóng của nó nhanh chóng được đưa tới đích, nó lách qua khe hở mà cọ lên cọ xuống khiến bà Mai nhụt sướng không kìm nổi phải phát ra tiếng rên vừa rồi. Một phần bà Mai muốn bảo con cẩn thận kẻo bố nó biết, phần khác hình như hoàn cảnh càng căng thẳng thì bà lại thấy càng kích thích hơn. Mà quả thật là vậy, làm tình thực ra chỉ ngần ấy động tác mà thôi, cái sự kích thích, sung sướng bị ảnh hưởng rất lớn bởi tâm lý mà ra. Ví như tại sao những kẻ ngoại tình thấy sung sướng thỏa mãn hơn khi làm tình cùng chồng hoặc vợ mình. Đằng này hơn cả ngoại tình, bà Mai và thằng Minh lại là hai mẹ con ruột và bây giờ họ đang dâm loạn với nhau ngay cả khi bà đang nói chuyện điện thoại với chồng mình, tức là bố nó. Vâng, bản thân bà Mai cũng cảm thấy run lắm chứ, nhưng bà cũng thấy sướng lắm, cái run cái sướng nó cứ đan xen vào nhau. Bà không biết phải bảo con, dừng lại đi, vì bà không nỡ hay, tiếp tục đi, vì bà không dám mở miệng nên bà chọn cách trung hòa là cứ để yên cho con nó muốn làm gì thì làm. Dâm thủy của bà giờ đây từ trong lỗ lồn đã ứa ra nhoe nhoét hợp với nước nhờn của đầu bùi con nó làm cái đầu khớp ấy cứ như muốn trượt vô cái lỗ lồn giờ đây đã mở rộng ra toang ra. Nó, như muốn kêu gọi thằng con lẹ đi con, hãy đến đây với mẹ, địt mẹ đi con. Phía thằng Minh thì cũng bị kích thích không kém. Nó cũng muốn ngay lập tức đốt bùi vô lồn của mẹ để thỏa mãn ham muốn đang trào dâng trong lòng. Nhưng phần khác nó lại muốn kéo dài sự kích thích này hòng đạt tới khoái cảm cao hơn nữa cho nó và cho mẹ. Cái lồn này dẫu là của mẹ ruột nó đi chăng nữa nhưng từ lâu rồi nó đã chiếm hữu và giờ đây đã thuộc về nó hoàn toàn. Bất cứ lúc nào nó muốn cũng có thể tìm ra một cơ hội nhất định để cùng nó thỏa mãn dâm cuồng, bởi vậy nó chẳng cần gì phải vội vàng, nó vẫn có thể chú ý đối thoại của mẹ nói trong phone với bố. Dạ, dạ, dạ, à em sẽ làm như anh dặn, a hát, âu. Tết, một tiếng vỗ mông vang lên. Dạ, dạ không, em vừa đập con muỗi. Bà Mai sợ hãi phải nói dối chồng vì bà chẳng đập gì hết mà là thằng con vừa đáng yêu, vừa đáng ghét của bà đã làm bà tưởng như sắp được sướng đến nơi lại bỗng giơ tay vỗ đánh tét một cái vào mông bà một cái rõ kêu. May mà bà nhanh trí nghĩ ra cái sự đập muỗi, hết cả hồn, bà vội vàng bịt lỗ phone lại để rên một hơi cho đã cái sướng ơ, con làm gì thế kìa, cho, nó, vô trong mẹ đi con. bà Mai nói với con. Mẹ cứ nói chuyện với bố xong đi. Nó cười cười trả lời giọng đầy bí hiểm. Nghe lời con, bà Mai tiếp tục đối thoại với chồng. Dạ, dạ, rồi, rồi, mà hôm nào thì anh về? 3 ngày nữa, em và con mong anh về lắm. Dạ, dạ, mẹ mong bố về thật hả? Nó thì thầm. Xuyệt, yên nào, để mẹ nói chuyện với bố. Bà Mai bịt ống nghe, sau đó tiếp tục. Dạ, dạ. Nó cứ để cho mẹ tiếp tục nói vô phone với bố. Nó tiếp tục banh hai mông mẹ ra mà cọ đầu bồi dọc khe lồn mẹ giờ đây đã chồng ngược lên phó thác hoàn toàn cho nó muốn làm gì thì làm. Nhưng cái mà nó đang bị cuốn hút giờ đây không phải là cái lỗ lồn đã mở rộng kia của mẹ mà giờ đây nó đang chăm chăm ngắm lỗ đít của mẹ. Nó biết chắc rằng lỗ đít của mẹ vẫn còn, Jin. Nó cứ như vô tình trượt đầu bồi từ lỗ lồn mẹ ngược lên quét vô lỗ đít mẹ khiến nó cũng được bôi ướt nhoẹt như lỗ lồn mẹ. Bà Mai không lên tiếng phản đối con vì động tác của con nó gần như là vô tình, hơn nữa cảm giác là lạ của cọ sát mới nơi lỗ đít cũng khiến bà thấy gai gai sương sướng. Lỗ đít bà có vẻ như hé ra khi bà chồng cao hẳn mông lên đón nhận cảm giác mới mà con nó đang đem lại. Bà vẫn cố duy trì cuộc nói chuyện với chồng qua phone. Dạ, dạ, anh cứ yên tâm, thế nhé, dạ, em cúp máy đây, dạ. Bà Mai bịt vội ống phone. Á, a hát, a hát, ôi đau quá a hát hát. Skill, skill, con làm gì mà mẹ đau thế? Thì ra thấy mẹ sắp cúp máy, nó tranh thủ cơ hội cuối cùng đưa đầu bồi sát lỗ nít mẹ, nó nhấn mạnh một cái hòng đưa bồi lọt vô lỗ nít mẹ. Cái đầu khớp chưa lọt kín vô lỗ nít của mẹ đã khiến mẹ la lên vì đau đớn. Cú nhấn của con đẩy chúi bà về phía trước, vừa đúng lúc bà cúp phone và la lên vì đau đớn. Minh, con làm mẹ đau quá. Con xin lỗi, con định cho, nó, vô, đó, thử thôi. Trời ơi, của con to như cái chày thế kia mà con định đút vô lỗ nít mẹ đó hả? Bà Mai vẫn còn nhăn nhó vì đau. Con xem phim thấy người ta làm vậy nên con thử thôi, mẹ đau lắm hả? Đau lắm con, mà con thấy người ta làm được thật sao? Mẹ đau thì thôi, con sẽ không thử nữa, con nghe nói là lúc đầu hơi đau nhưng sau sẽ thấy thích. Con thấy trong phim, người ta làm cả hai lỗ cùng một lúc được mà, sao mà làm hai lỗ một lúc được hả con? Thì hai người đàn ông, mỗi người một lỗ, thậm chí có khi còn thêm một người đụ vô miệng nữa, nhưng chắc chỉ trong phim vậy thôi. Mẹ đau thì từ nay con sẽ không thử nữa. Ừ, đút vô lỗ nít thì mẹ đau lắm, nếu làm hai người một lúc thì một ở miệng, một ở bướm chắc là được, nhưng mà cũng không được đâu vì mẹ chẳng thể lên giường cùng ai nữa ngoài con và bố. Xảo, giá mà bố, nó bỏ nửa chừng câu nói có vẻ tiếc rẻ. Ôi, đừng nha con, không thể nào. Con đừng bao giờ có ý nghĩ đó nha, bố sẽ giết mẹ con mình mất. Bà Mai thốt lên sợ hãi nhưng cũng hàm chứa một sự tiếc rẻ nhất định. Mẹ đỡ đau chưa? Nó hỏi mẹ trong khi các đầu ngón tay nó vẫn xoa nhẹ nơi mép lỗ nít mẹ. Mẹ hết đau rồi con xoa xoa như vậy mẹ thấy thích lắm, rồi bà ngập ngừng hỏi con. Nhưng mà, nếu cho vô, đó chắc người ta phải dùng thuốc bôi trơn gì chứ? Bà Mai tò mò, chắc vậy là vậy. Nó vẫn sờ soạng khắp cơ thể mẹ. Thôi con, sờ hoài à, mẹ đói lắm rồi, con đi xuống bếp phụ với mẹ cho vui nha. Dạ, con sẽ phụ với mẹ, nhưng mà từ từ đã nào mẹ cho con làm một cái đi, con lại thấy hứng quá. Thôi con, mẹ cứ thế này, con hứng quá, hứng, anh, cứ hứng hoài chết người ta, còn gì. Chiều con một cái đi, con biết mẹ cũng đang hứng mà, nó, cũng ướt quá trời nè, thấy ghét, anh, cứ sờ soạng. Người ta, nãy giờ hết, chỗ này, tới, chỗ kia, thì làm sao mà, người ta, không ướt cho được, tại mẹ hấp dẫn quá mà. Chỉ biết ăn hiếp, người ta, thôi, hổng dám, ăn, đâu, chỉ dám, hiếp, thôi, hì hì, nỡm, vậy chứ người nào tối ngày cứ đòi ăn, cái đó, của người ta nè, hì hì, cái đó, là cái gì vậy mẹ? Hổng biết, anh, ăn cái gì thì tự anh, biết, mẹ, con hứng quá rồi nè, cho con, làm, nha, ghét. Chỉ được vậy là nhanh, nó, đây nè, làm đi, hì hì, con biết mẹ sẽ chiều con mà, ghét. Chương 116. Phần 116. Bà Mai ngồi trên ghế salon gác hai chân lên hai thành ghế, thằng con banh rộng hai chân bà ra và kê dương vật của nó vào, bà Mai nhắm mắt lại tận hưởng, và bà cảm nhận thấy cái vật to lớn, mạnh mẽ của thằng con lại đang từ từ tách đôi hai môi âm hộ của bà ra, cơn sướng ập đến nhanh chóng làm bà mở mắt thật lớn không kêu thành tiếng. Từng chút một, khúc dương vật của thằng con thọc vào sâu hơn trong lồn bà, toàn thân bà tràn ngập một cảm giác đê mê, âm đạo của bà Mai đã bị lèn chặt rồi mà cái mùi của thằng con vẫn còn chưa thọc vào hết. Nó nhấn mạnh vào sâu hơn, đầu khớp của nó ép mạnh vào tử cung bà. Mọi sớ thịt trong người bà Mai như tan ra, bà quan mình và âm hộ của bà siết chặt lấy dương vật của thằng con. Mình vẫn đóng rất mạnh vào âm hộ mẹ, lúc này cử động của nó rất trơn tru vì lồn của mẹ cũng đã tiết ra nước nhờn. Hai tay bà Mai cấu chặt xuống mặt nệm salon, đầu bà vật qua vật lại, bà đang rất khoái cảm, bà ưỡn người lên cho mùi của thằng con thọc vào sâu hơn. Hai chân bà dang rộng và quắp lấy mông thằng con để giữ cho nó không rút hết được dương vật ra khỏi người bà. Bà Mai mân mê hai đầu vú, xoa khắp bụng dưới và mở mắt nhìn thằng con bà, cặp mắt bà đầy dục tình và thèm khát, và mỗi lần thằng con đóng sập bùi nó vào lồn bà thì bà lại vật đầu sang một bên, miệng bật một tiếng ôi ra. Đụ mẹ kiểu này hoài cũng chán, mình rút dương vật ra khỏi lồn mẹ, toàn thân dương vật nó đẫm nước nhờn của mẹ, nó vỗ vỗ vào mông mẹ. Bà Mai hiểu ý thằng con, bà chẳng để nó phải nói ra liền lồm cồm nhỏm dậy xoay người lại, bà chống hai tay lên salon, cặp mông bà banh ra mồi mọc. Đột nhiên bà cảm thấy một vật vừa mềm mại vừa ẩm ướt đang già già trên mông bà ngoái lại nhìn thì thấy thằng con đang quỳ sau đít bà, mặt nó vục vào cặp mông no tròn của bà mà liếm láp. Mình đang thoải mái liếm khắp âm hộ và hậu môn mẹ, cả hai nơi nhạy cảm nhất của cơ thể mẹ đều thoang thoảng thơm mùi sữa tắm và nồng nồng mùi khí, cả hai mùi đó quyện vào nhau tạo ra một mùi hương thật gợi dục, cái lưỡi dày và mềm của nó rất điệu nghệ chẳng mấy chốc đã làm cho mẹ phải bật lên những tiếng rên rỉ. Bà Mai đứng qua đỗi, bà sụp đầu xuống salon và banh rộng cặp mông cho thằng con được thoải mái hơn. Mình bắt đầu dùng lưỡi để giao hợp với mẹ, lưỡi nó thụt ra thụt vào trong âm hộ mẹ. Cái lưỡi dài của nó giống như con rắn ngóc ngách trong sâu thẳm âm hộ mẹ, nước nhờn trong âm hộ mẹ tuôn ra liên tiếp. Bà Mai rên rỉ mỗi lúc một to hơn, đầu óc bà lúc này trống rỗng, bà quên đi mọi thứ trên đời, và thoải mái thưởng thức những đam mê và khoái cảm của tình dục đem lại. Bà bật lên những tiếng, á, á, nho nhỏ mỗi lần thằng con mút sâu vào lồn bà. Mình bỗng nhiên di chuyển cái lưỡi lên lỗ nít mẹ, lưỡi nó mơn man trên những nếp da nhăn xung quanh lỗ nít mẹ, nơi mà tỏa ra cái mùi rất khêu gợi của đàn bà. Bà Mai lúc này đang ở tư thế bò chồng mông nên hậu môn bà không khít mà hơi hé mở. Mình từ từ thọc sâu lưỡi vào vùng cấm địa này, mẹ nó chỉ biết thở dốc từng hồi và kêu lên. Ôi trời ơi, mình ơi. Lỗ nít bà Mai mở ra hút lấy lưỡi của thằng con, mồm nó gắn chặt vào nít bà, lưỡi nó thụt sâu trong trực tràng của bà. Mình hôn hậu môn của mẹ say đắm như hôn đôi môi tình nhân vậy. Lưỡi nó ve vuốt trong cái nơi rất nhạy cảm này của người đàn bà. Bà Mai vùi mặt xuống salon trong sự khoái cảm tột độ, chồng bà chẳng bao giờ xử sự với bà thèm khát như vậy. Thấy đã đến lúc chiến đấu, mình liền đứng lên kéo mẹ nhổm lên theo, nó lên kê dương vật vào cửa mình mẹ. Bà Mai cũng hơi chỉnh lại hai chân đứng tấn cho vừa tầm với con. Chỉ chờ có thế, bằng một động tác dứt khoát và nhanh gọn, mình đóng sập cả cái dương vật dài hơn 20 phân thọc lút tới bẹn ngập sâu trong âm hộ mẹ. Ôi! Bà Mai chỉ kịp kêu rú một tiếng, khoái cảm chạy khắp toàn thân bà. Toàn thân bà sờn gai ốc, bà quằn quại như con rắn, cặp mắt bà dại đi, bà thở hổn hển. Bà chưa bao giờ được cảm thấy âm hộ, âm đạo và tử cung của bà được lèn chặt như vậy. Cảm giác mạnh mẽ và nóng ấm từ dương vật thằng con truyền sang người bà và từ từ lan tỏa râm ran suốt toàn thân. Hàm răng bà cắn chặt, bà gầm gừ như con mèo hoang, mình hai tay giữ chặt lấy cặp mông vừa trắng vừa cong của mẹ. Nó bơm liên tục dương vật vào lồn mẹ. Hòa theo nhịp điệu này, mỗi lần nó bơm vào thì mẹ lại đẩy ngược mông ra đằng sau làm cho đầu bùi của nó đụng mạnh vào vách và gò tử cung mẹ. Cảm giác thốn đau khiến cho bà Mai quằn quại trong cơn cực khoái liên tục dồn đến. Bà gào lên những tiếng ối ối, vô nghĩa. Hai tay bà bóp chặt xuống mặt nệm salon. Tư thế chơi này làm mình cũng mệt. Nó thở hổn hển cắm ngập dương vật trong âm đạo của mẹ và từ từ rút bùi ra. Mẹ nó cũng đong đưa cặp mông đi theo như không muốn rời. Cái mùi gân guốc của nó ướt đẫm còn nhễu xuống vài giọt tinh khí và dâm thủy. Bà Mai hồn hển quay lại, bà cũng hơi ngượng, nhưng thân hình bà tự nó đã nói thay tất cả. Mình nằm xuống sàn nhà, bà Mai quay lưng lại và ngồi xuống, dưới đít bà là cái mùi to bự của thằng con đã chờ sẵn, bà nín thở dò dẫm để cái mùi thằng con thọc vào đúng âm đạo nóng bỏng của bà. Bà ngồi xuống từ từ, và thở phào một tiếng, bà cố nén tiếng thổn thức, bà sướng kinh khủng. Cái mùi sần sùi của thằng con cọ vào vách âm đạo ẩm ướt của bà đem tới biết bao khoái cảm, và bà Mai bắt đầu nhồi lên nhồi xuống thân hình bà trên bụng thằng con, bà có cảm giác như dương vật của thằng con mỗi lúc một nở to ra trong lồn bà. Bà lại bắt đầu rên rỉ lớn tiếng, bà không chịu nổi nữa và gào lên mạnh nữa vào con, mạnh vào, con ơi, mẹ sướng quá, ối. Vừa lúc đó, bà Mai kêu ối một tiếng rồi bà gục xuống ôm chặt lấy thằng con, bà thổn thức vào tai con Minh ơi, mẹ sướng quá, mẹ, ra. Hai tay Minh bóp chặt cặp vú đã bầm dập nãy giờ của mẹ, nó biết đây thời điểm mẹ phóng tinh, mẹ đã đạt được, cực khoái, và rồi cũng đến lượt nó gầm gừ cực khoái, nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ vừa nãy, nó muốn hành động y như vậy, nó rút bùi ra khỏi lồn mẹ đè vật ngửa mẹ ra sàn và đút bùi vào miệng mẹ, nó cưỡng dâm rất mạnh vào mồm mẹ và gào lên khoái cảm. Bà Mai bú mút chùn chụt bùi con, bà ngước cặp mắt xinh đẹp nhìn thằng con trong phút giây cực khoái và hồi hộp chờ đón những gì bà sắp được đón nhận. Bà Mai chẳng phải chờ đợi lâu, thân hình thằng con đang lắc như bổ củi vào mặt bà đột nhiên run bắn lên và sững lại, bà Mai đẩy người con lùi ra và hứng mặt vào ngay trước cái bùi đang chĩa tới. Một bụng tinh khí trắng như sữa bắn tung tóe vào mặt bà và chảy nhễ nhại dọc theo mắt mũi bà, nó phóng liên tiếp 4-5 đợt nữa, đợt nào cũng cả từng vốc lớn phọt vào miệng mẹ, nó sung sướng nhìn cặp môi xinh tươi của mẹ, cặp môi và cái miệng thật dễ thương của người mẹ đáng kính mà nó luôn luôn kính trọng vậy mà giờ đây đang mở thật lớn để đón nhận liên tục chất khí nhục dục bẩn thỉu của nó. Tất cả những gì đã vào trong miệng bà Mai đều được bà nuốt vào tất cả, bà chẳng phí phạm một chút gì. Mình ôm lấy mẹ và lăn ra sàn, bà Mai vẫn còn âm ỉ trong cơn khoái lạc, bà vòng tay siết chặt lấy con và trao cho con một nụ hôn cực kỳ đắm đuối, nó nuốt lấy môi, miệng và lưỡi của mẹ, mặc dù trong miệng mẹ nồng mùi tinh khí nhưng nó cũng mặc kệ. Cả hai mẹ con cuộn chặt lấy nhau trên sàn tận hưởng niềm đam mê khoái cảm của thể xác, ranh giới mẹ con đã không còn hiện hữu, nhưng chỉ độ 10 phút sau, thằng con đã ngồi dậy kéo mẹ đứng lên đi ra phía phòng sau bếp, chỗ nhà tắm, bà Mai cũng ngoan ngoãn đi theo con, bà Mai tưởng rằng như thế là đã xong với thằng con. Nhưng không, trong nhà tắm thằng con nào có tha cho mẹ, 3 ngày nữa là bố nó về rồi, nó muốn tận hưởng cho đã những ngày còn lại với mẹ. Bà Mai với thằng con lại quấn lấy nhau, môi tìm môi, lưỡi xoắn lưỡi, hai thân thể trần truồng tiếp tục hụp lặn trong ái ân cuồng nhiệt, nó thèm khát lại cắn lên bầu ngực trắng nõn của mẹ. Ái, đau mẹ con. Mẹ, mẹ cho con làm thêm cái nữa nha, nó thì thào qua hơi thở. Tối qua tới giờ con làm mấy cái rồi biết không? Dạ, con Hồng có nhớ nữa, con không mệt à? Bà Mai ngạc nhiên, dạ không, làm với mẹ con không thấy mệt, nhưng mà mẹ mệt. Nhà mẹ, cho, con làm cái nữa nha. Nó nũng nịu năn nỉ. Ứ, ghét quá, cứ đòi, người ta, cho hoài, không thương, người ta, gì hết trơn, hì hì, thì thương mẹ con mới, hì hì, nha mẹ, ừ. Bà Mai khẽ mỉm cười gật đầu, tuy lồn bà cảm thấy rát, nhưng cơ thể bà cũng vẫn cảm thấy, thèm, sau những đụng chạm thịt da nãy giờ với thằng con, bà đưa tay tắt vòi bút sen rồi với tay bật công tắc đèn buồng tắm, ánh sáng tỏa ra một màu trắng dịu dàng, ánh sáng làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng đang ướt sũng nước của bà, ngực bà phập phồng theo từng hơi thở, đôi vú lên xuống nhịp nhàng. Người bà Mai lúc này toát ra một vẻ khiêu dâm đến tột độ, bà nói Minh con tham quá nha. Hì hì, mẹ đẹp thế này không tham ao được, tham quá coi chừng lát con bò không nổi đó, mẹ cứ yên tâm, con, khỏe, lắm. Ghét quá đi thôi, người ta là mẹ, anh, chứ có phải là vợ, anh, đâu mà, anh, cứ đòi người ta, cho, hoài, hì, hì. Mẹ cũng thích mà phải không? Hồng thích. Chương 117. Phần 117. Bà Mai đứng tựa lưng vào bức tường lát gạch men hồng, một chân bà đứng làm điểm tựa còn chân kia bà giơ cao lên, gác chân lên một tay con. Minh cầm lấy dương vật đút vào âm đạo mẹ và đẩy vào thật mạnh, nó chạy tuốt vào âm đạo của mẹ nghe cái ót. Bà Mai siết chặt lấy người con nâng lên để dương vật con nó thọc sâu vào thêm, con nó cứ thế nhịp. Bà vòng hai tay ôm lấy cổ nó rồi lấy đà nhún người con nốt chân kia lên cho nó đỡ nốt lấy. Thế là con nó bế bổng hẳn bà lên, rồi ở tư thế này con nó bắt đầu đều đặn xốc bà nảy tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của nó thọc ra thọc vào người bà. Bà Mai sướng muốn lịm đi, nó lại đặt mẹ đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này, nó ra sức dập dương vật vào mẹ lia lịa, những cú thúc mãnh liệt của nó khiến mẹ loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay nó nắm lấy hai bàn tay của mẹ giang ra hai bên tì vào tường buồng tắm, hai chân bà Mai dạng ra, mông bà tì vào tường khiến bụng dưới bà hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của nó. Bụng nó dập vào bụng bà kêu bành bạch rất to, bà Mai thầm nghĩ nó kinh, quá, chỉ một buổi mà nó đã, làm, mình mấy cái liền, khiếp, đứa con gái nào sau này làm vợ nó mà không, dâm, thì chỉ có mà chết, với nó, đến mình đây là mẹ nó mà còn không chịu nổi nó. nó thúc nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Bà Mai bỗng cảm thấy một dòng tinh khí bắn vọt ra từ dương vật nó khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo bà. Cũng như những lần trước, nó xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên, sau cái này nó mới, tha, cho mẹ, hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ, và nó ra bếp phụ mẹ nấu bữa ăn trưa. Cô giáo Mai. Bữa trưa của hai mẹ con hôm ấy tận 2 rưỡi chiều mới được chuẩn bị xong, và bữa ăn kéo dài tới gần 4 giờ rưỡi chiều mới kết thúc. Nguyên nhân bởi sự nứt quãng của công việc xảy ra liên tục. Gọi là vô bếp giúp mẹ nấu ăn nhưng thực ra nó chính là kẻ phá đám mẹ thì đúng hơn. Chỉ có điều là cái sự phá đám đó lại được khổ chủ hưởng ứng tích cực nên chẳng biết trách ai. Hai mẹ con bà Mai bày ra đủ thứ trò ái tình như đôi tình nhân trong tuần trăng mật. Đầu tiên nó chỉ đứng sau lưng mẹ luồn tay lên mân mê vú mẹ nghịch ngợm. Như vậy thì mẹ vẫn làm được việc, tuy tốc độ có chậm hơn. Dần dần nó lấn dần đưa cả con cu thượng cứng luồn qua, từ sau đút vô lồn mẹ. Dĩ nhiên là cái lỗ lồn bà Mai đã mở rộng và đã ướt đẫm nước nhờn từ lâu, bị thằng kích dục từ nãy giờ mà bà không ứa nước ra mới là lạ đó. Cái mông bà phải hơi cong ra sau một chút cho con nó dễ dàng, rõ ràng tốc độ làm việc sẽ chậm hơn nữa. Đúng lúc ấy bà Mai đang rửa mấy quả dưa leo, tay bà lóng ngóng vì đang mải tận hưởng cái sướng của những cú nhịp vô, ra nhẹ nhàng của thằng con. Nhìn thấy mấy quả dưa leo nó nảy ra một ý định, hỏi mẹ mẹ, mẹ có muốn vừa được con đụ vừa được mút không? Có. Trong lúc đang sướng bà Mai bột miệng theo tiềm thức, nhưng rồi bà sực nhớ ra à, không, không thể được đâu. Được nè. Làm sao mà được, có mình con à, con có cách này hay lắm mẹ. Nó khẳng định và nó cầm một quả dưa leo to nhất mà đưa lên mép mẹ khua khua rồi đưa lọt vô miệng mẹ. Cảm giác ngậm quả dưa leo thì rõ ràng là bà Mai không thấy sướng như ngậm mút một cái mùi thực sự. Nhưng khi con nó bắt đầu tăng tốc độ nhịp bên dưới dập nhanh dần lên và đồng thời bên trên cũng ra vào nhịp nhàng thì bà Mai bắt đầu lú lẫn không biết cái sướng nào từ đâu đưa lại. Cái sự rên rỉ bị tắc nghẹn bởi quả dưa leo to đùng ngậm nơi miệng nghe mới dâm đãng làm sao a hát, a hát hát hát, âu, ô hát hát. Ồ, ồ, ồ. Phản xạ tự nhiên, bà Mai vừa cong mông đón nhận bùi con, vừa bú mút quả dưa leo to đùng kia như một con cặc thực sự. Giá như nó là một con cặc thật thì mình chắc sẽ sướng điên lên mất. Bà Mai chợt nghĩ đến lúc làm tình với ông Nam và thằng Đông, ba người cùng một lúc trên giường ở khách sạn, ở phía dưới ông Nam địt liên tiếp vào lồn bà, còn ở phía trên bà bú mùi thằng Đông liên tục, cái lúc ông Nam xuất tinh ào ạt vào trong lồn bà. Cũng là lúc thằng Đông cũng tuôn ra xối xả tinh khí của nó vào đầy miệng bà thì bà như muốn ngất đi, lúc đó sao mới sướng làm sao, nghĩ đến lúc đó bà Mai bỗng thấy thèm được bú ngậm một con cặc thật trong miệng. Bà chủ động hất mông đẩy con lùi ra, cái mũi ướt, cứng của con nó bật ra khỏi lồn bà lập tức cúi xuống đưa miệng nuốt sâu, nó, vô miệng bà. Bà bú thật mạnh mẽ như để hưởng thụ cho hết cái thèm khát mút cặc đang được thỏa mãn. Được thỏa mãn cái này thì mất cái kia. Miệng được bú thì lồn không được đủ, cái lỗ của bà vẫn còn toang hoác chồng lên như ấm ức ganh tị đòi được chăm chút. Đang sung sướng được mẹ bú mút, nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, nó hơi gập người nhoài tay xuống áp cả bàn tay lên cái đám thịt bầy nhầy đẫm ướt kia mà day mà xoa. Nó vạch cái khe thịt của mẹ ra rồi thay vì đút ngón tay vô như những lần trước, nó từ từ đưa quả dưa leo to đùng vô lồn mẹ, sợ mẹ đau nó chỉ đưa cái đầu nhỏ vào thôi. Bà Mai vừa mút vừa rên hừ hừ. Vừa hất hất mông lên cho quả dưa leo kia đủ, và dường như bà cảm thấy vẫn chưa thấy đã sướng. Thấy vậy nó rút hẳn quả dưa leo ra ngoài, rồi quay phía cái đầu to của quả dưa leo lại, và đút vô lỗ lồn của mẹ mà thụt ra thụt vô, ngoáy ngoáy làm bà Mai sướng đến lịm người, nước lồn bà trào ra ướt cả tay con, cả mông bà. Càng sướng thì cái miệng bà Mai càng bú mút cuồng nhiệt, làm nó cấn, đứng đến cao độ mà hầy mông đụ liên tục vô miệng mẹ. Càng đụ càng thèm phần vì bùi nó không thể đụ ngập vô miệng mẹ được, phần vì cử động nhanh đôi khi răng mẹ cọ chạm vô đầu bùi nó khiến nó hơi đau nhưng kích thích vô cùng. Rút cái bùi lừng lững ra khỏi miệng mẹ, nó đút quả dưa leo trở lại miệng mẹ và đè sấn mẹ ra sàn bếp, nó giật tung cái tạp dề nấu ăn và cái váy ngủ của mẹ ra khỏi cơ thể mẹ, nó nhanh chóng sụt con cu ngập sâu vô lồn mẹ. Chẳng cần căn chỉnh lửa lách chi, bùi của nó cắm ngập ngay vô lồn mẹ. Nó dập bành bạch cho thỏa cơn dâm thèm đè nén. Chỉ thấy mẹ ú ớ với quả dưa leo nơi miệng còn háng thì giang rộng ra cho nó tha hồ mà xiên mà chọc. Gác hai chân mẹ lên vai mình, nó vừa đụ vừa ngắm cái cảnh bùi nó bị nuốt vô rồi lại kéo ra khỏi lồn người mẹ ruột của mình, kéo theo bao nhiêu nước nhờn của cả hai trào ra làm ướt đẫm cả mép lồn mẹ lẫn bọng dái nó. Càng nhìn càng bị kích thích, Nó cúi thấp người và đầu xuống đưa miệng ngậm lấy vú của mẹ mà bú mà mút chùm chụt. Hai chân bà Mai không còn gác lên vai con nữa nhưng vẫn dang rộng và giật nhịp theo những cú dập của đứa con trai quý tử kia. Vừa bú vú mẹ, nó luồn tay ôm vòng banh rộng mông mẹ ra mà dập liên tục như cái chày giã gạo đang dập vô cối. Cái lỗ lồn của mẹ giờ đây đã bị banh rộng toang hoác lại thêm phần nhoét nhoe tinh dịch trông đến tan hoang làm sao. Đã thế các ngón tay của nó còn luồn tới mà gãi mà nhay các mép lồn đang giật giật kia làm nước lồn mẹ trào ra từng đợt không ngớt chảy dọc cả xuống mông mẹ. Ngón tay của nó cứ xoa cứ vuốt quanh lồn mẹ rồi từ từ theo đà nước nhờn, ngón giữa của nó trượt xuống lỗ nít mẹ cũng đang ướt đẫm tinh dịch từ trên chảy xuống. Không chần chừ, nó đưa sâu ngay ngón tay chân ướt của mình ngập vô một đốt ngón tay trong lỗ nít mẹ. Chỉ thấy bà Mai gừ lên một tiếng, bà bây giờ hoàn toàn mụ mẫn chìm đắm trong cảm giác đê mê. Thằng con trai của bà quả là xứng đáng được leo lên giường cùng mẹ ruột nó. Mới có tí tuổi đầu mà nó đã biết siêu tầm ở đâu những cách làm tình làm bà sướng quá chừng, từ miệng, đến vú, đến lỗ lồn, và bây giờ cả lỗ nít nữa, bà giờ đây có khác gì là vợ nó đâu, mà còn hơn thế nữa ấy chứ, bố nó còn không bằng, thân thể bà đã thuộc về nó hoàn toàn, những chỗ nhạy cảm nhất trên thân thể bà đều đã được nó khám phá, và chỗ nào cũng được nó chăm sóc một cách hợp lý. Và nhất là khi nó điều chỉnh sự ra vào sao cho khi buổi nó đang theo chiều rút khỏi lồn bà thì ngón tay lại ấn sâu vô lỗ nít bà và ngược lại. Cứ liên tục như vậy, thì ra giữa hai cái lỗ đó khoảng cách chẳng bao xa, nhất là phía ngoài thì hầu như chỉ cách nhau có một thành vách mà thôi. Cho nên cái sự chuyển động ngược chiều kia làm cọ sát của cả hai phía vách ngăn đều tăng lên rất nhiều khiến bà sướng đến mức chẳng còn tự chủ được nữa mà kéo quả dưa leo ra khỏi miệng để rên rỉ cho đã sướng ôi, ôi, ố, ố. Mẹ sướng, mẹ s ư ư ơ n g con ơi, ơ, ơ, a hát a hát a hát hát hát. Cùng với tiếng la sau cùng của bà thì người bà giật giật liên tục, dâm thủy từ lồn bà tràn ra như không ngừng. Tay bà sụp vô tóc con nó mà kéo mà đẩy theo những cơn sướng. Và nhất là khi từng dòng tinh trùng nóng hổi của con nó phụt ra liên tục như bắn xối xả trong lồn bà thì bà chỉ còn biết cảm ơn Thượng Đế đã gửi đến cho bà một thiên thần tình dục và bà cũng tạ ơn quỷ Sa Tăng đã lôi kéo hai mẹ con bà vô chốn tội lỗi đầy hoan lạc này. Hai chân vẫn dang ra để thõng xuống đất, bà Mai tận hưởng sự lạc thú đang được kéo dài bởi sự liếm láp vuốt ve của cái lưỡi dâm dục kia trên khắp vùng âm hộ của bà. Còn nó đang dùng lưỡi để thu dọn cái chiến trường mà nó vừa bầm nát. Hai tay banh lỗ lồn mẹ, nó liếm từ từ dòng tinh dịch chảy ra và choài người lên, nó hôn mẹ, cũng là chia cho mẹ một chút dâm dục. Cả hai mẹ con cùng lim dim hưởng thụ sự sung sướng của hoan lạc mà họ đã đạt được. Hai kẻ loạn dâm không còn nghĩ tới cái đói, trong đầu óc họ chỉ còn ám ảnh của dâm cuồng mà thôi. Chương 118. Phần 118. Bữa ăn trưa của hai mẹ con tuy muộn nhưng thật ngon miệng, bà Mai luôn gắp thức ăn đút tận miệng con. Bà chăm sóc cho con như người vợ âu yếm chồng. Nó vừa ngắm mẹ vừa ăn, vừa giục mẹ ăn đi. Con ăn nhiều vào, mẹ, sao mẹ cứ gắp hoài cho con vậy? Chịu khó ăn nhiều đi con. Bà Mai vẫn không ngừng tay gắp. Ăn nhiều chi vậy mẹ? Nó cười. Mấy ngày nay con đã làm bao nhiêu cái rồi, hao tốn bao nhiêu năng lượng rồi đó, phải ăn nhiều vào lấy lại sức chứ. Hì hì, con lấy lại sức để phục vụ mẹ tiếp phải không? Nớm, ai mà thèm, anh, phục vụ, mà sao con tham thế hả Minh? Tham gì hả mẹ? Thì tham cái, chuyện đó, chứ đâu, sao lúc nào mẹ thấy con cũng hừng hực được như vậy nhỉ? Con chỉ như thế này với mẹ thôi. Thật không? Thật, con cũng không biết tại sao nó lại như vậy nữa. Con chỉ biết rằng bên một người mẹ xinh đẹp, quyến rũ như thế này con không sao chịu được. Nó khẳng định một cách chân thành. Con, chỉ xảo không à? Mặt bà Mai đỏ hồng lên vì hạnh phúc ai mà thèm cái, bà già, này ngoài cái đồ quỷ dâm dục này chứ, như bố con đó, ổng đâu có ham gì mẹ đâu. Con nghĩ bố là ngoại lệ, chỉ có bố mới để phí hoài mẹ vậy thôi, chứ con đảm bảo 100 thằng đàn ông mà thấy mẹ, ngon lành, như vậy, không có thằng nào không thèm mẹ hết. Con lại xảo, nữa. Bà Mai lên tiếng phản đối nhưng hình như nhịp tim bà đang đập nhanh dần, bà thầm nghĩ. Điều con nó nói hình như qua đúng thì phải, chẳng phải ngoài nó ra, cũng đã có biết bao nhiêu người đàn ông già trẻ lớn bé đã từng thèm muốn mình, đã từng, ấy, mình rồi sao? Bà ngập ngừng nói dối. Mẹ thấy có ai đâu. Dĩ nhiên rồi, mẹ đã có chồng, có con, và mẹ lại là hiệu trưởng, mẹ luôn luôn lạnh lùng, nghiêm trang như vậy thì có thèm họ cũng chỉ để trong bụng thôi, đố họ dám. Mẹ cứ thử hơi hơi hở hang một chút và cởi mở một chút xem con nói có đúng không. Hổng dám đâu, con hư quá, dối bậy mẹ lẳng lơ, lỡ bọn đàn ông họ, làm bậy, với mẹ thiệt thì sao? Con chỉ muốn chứng minh là mẹ rất đẹp và rất khiêu gợi đàn ông thôi, chứ đời nào con chịu cho đứa nào đụng vô mẹ của con. Trừ phi tự mẹ bị họ khiêu gợi lại thôi, con này, con cứ làm như mẹ đĩ, ý, lắm. Mà khi đĩ thì sao? Bà Mai bắt đầu cảm thấy cảm giác nóng nơi cửa mình. Nếu mẹ thèm muốn thì con sẽ thỏa mãn cho mẹ. Con đâu có dối bậy chi đâu, mẹ chỉ là của con thôi, và dĩ nhiên bố là ngoại lệ. Thấy ghét. Hai mẹ con vừa ăn vừa cười đùa thật vui vẻ, trông họ thật hạnh phúc. Cô giáo Mai. Trưa nay, sau khi đã nghỉ trưa tại căn hộ với cô tình nhân bé bỏng xong, ông Mạnh về lại công ty. Ông đã về thành phố rồi nhưng ông vẫn chưa về nhà. Còn Thùy, sau khi tiếp, ông Mạnh xong cũng may cho cô là bữa nay ông ta chỉ làm có một cái cô tiễn, người tình, ra cửa, đóng cửa lại vô giường nằm ngủ vùi. Thời gian trôi qua không biết bao lâu thì chuông điện thoại di động của cô reo, cầm điện thoại, nhìn số cô biết là của ông Tiến. Chắc lại là, dù không muốn nghe một chút nào nhưng cô cũng phải nghe, biết ngay mà, ông ta lại muốn mình tới phục vụ ông ta cái, chuyện đó, đây, sao mà mình giống ca ve quá, cô than thầm trong lòng. Đàn ông họ thật là, không sao hiểu nổi, sao lúc nào họ cũng muốn làm, chuyện đó, thế nhỉ, họ làm, chuyện đó, với mình hoài mà vẫn chưa thấy chán sao, đàn bà thì khôi ra đấy, họ có tiền mà, muốn gì mà chẳng được, tại sao họ lại cứ muốn làm, chuyện đó, với mình chứ, họ là bạn với bố mình, họ cũng đã từng bồng bế mình mà giờ đây họ lại, họ không cảm thấy tội lỗi gì sao, và rồi cô lại tặc lưỡi. Biết làm sao được, mình đã nhận lợi lộc từ họ quá nhiều rồi. Đời không ai cho không ai cái gì cả, họ đã cho mình thứ mình cần thì mình phải cho họ thứ họ muốn thôi, đã phóng lao thì phải theo lao, phải đến, phục vụ, ông ta thôi. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần 4:30. Thì ra mình đã ngủ được hơn 3 tiếng, ông Tiến hẹn gặp cô ở chỗ cũ, lúc 5 giờ. Tại phòng khách sạn của ông Tiến, Thủy vào buồng tắm, tia nước lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái hẳn. Thủy đứng hơi giữa lưng vào tường, để cho nước lạnh xối dọc theo người. Hai tay cô tỉ mẩn chậm rãi xoa khắp người, cô say sưa tắm rất lâu, hình như cô chưa muốn ra, cho đến khi cô chợt liếc vào gương thấy ông Tiến đứng ngoài đang say sưa ngắm nhìn cô qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình, theo phản xạ tự nhiên Thủy vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người, tuy cô với ông ta không còn lạ gì nhau nữa, nhưng cô vẫn có cảm giác hơi ngại ngại khi đứng trần truồng lồ lộ như vậy cho ông ta ngắm. Ông Tiến bước hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với cô, cơ thể em đẹp lắm Thủy à. Có gì mà em phải xấu hổ với anh chứ, anh em mình còn lạ gì nhau nữa nào, mà thực sự anh chưa thấy một người con gái nào có cơ thể nõn nà cân đối khỏe mạnh như em. Thủy lúng túng quấn chặt chiếc khăn tắm, lùi sát vào tường buồng tắm khi ông Tiến tiến lại gần cô. Ông ta ôm chầm lấy Thủy, cô cảm nhận được bộ phận giống đực của ông ta cộm lên chạm vào đùi cô. Ông Tiến lắp bắp nói trong hơi thở nóng hổi, Thủy, em đẹp quá. Cô né miệng tránh nụ hôn vào môi của ông Tiến. Ông Tiến bế xốc cô lên và bồng cô ra ngoài phòng. Thủy im lặng, cô biết việc đó sẽ lại diễn ra. Đặt Thủy xuống giường, ông Tiến lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm quấn quanh người của Thủy ra. Cô buông xuôi, để mặc cơ thể trần truồng của mình hiện ra lồ lộ trước mắt ông ta. Ông Tiến lột phăng áo khoác ra, cái dương vật to dài của ông ta bật tung ra với cái đầu bóng đỏ, cơ thể ông Tiến đổ sập xuống người cô, đè ngửa cô ra giường. Ông ta vừa gừ gừ như một con mèo đực khổng lồ, vừa hôn hít cơ thể thơm tho mát rượi vừa tắm xong của Thủy. Ông ta hôn lên mặt cô, hôn lên cổ cô, hôn hai bầu vú căng đầy, lên làn da bụng trắng mịn. Ông ta đã khéo léo dùng đầu gối tách được hai đùi cô ra. Cô cảm thấy một vật từ từ rỉ nước ấm ấm dí vào đúng giữa hai môi âm đạo của cô. Cô biết cái việc cô không muốn nhất lại chuẩn bị diễn ra. Thủy nhìn ông ta với ánh mắt vô hồn, không cảm xúc. Cô cảm giác cái bộ phận giống được khỏe mạnh ấm nóng của ông ta trôi dần từng phân một vào cơ thể cô. Trong khi đó thì ông Tiến chăm chú nhìn xuống dưới với vẻ đầy thích thú quan sát cái dương vật của mình đang ngập dần vào người người con gái đáng tuổi con ông đang nằm bên dưới. Rồi cái dương vật dài đó của ông cũng đã chui vào người người con gái đó ngập lút. Ông Tiến quay lên nhìn cô với ánh mắt khoái trá, miệng nói âu yếm với cô, cảm ơn Thủy, của em, tuyệt lắm, cảm giác thật đã, thật êm ái. Thủy quay mặt đi tránh ánh mắt của ông Tiến. Lòng cô đau nhói khi cô nhìn vào khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của người đàn ông, đáng kính, đáng tuổi cha mình. Ông Tiến bắt đầu cho dương vật của ông ra vào nhịp nhàng trong âm đạo cô. Thủy buông xuôi bản thân, cô chân mắt nhìn lên trần nhà, nhưng dần dần Thủy thấy có cảm giác rất mâu thuẫn. Mặc dù cô rất đau khổ, khi phải chịu để cho ông Tiến làm tình với cô như thế này, nhưng không hiểu sao từ chỗ âm đạo của cô, nơi có một cái dương vật đang nhịp nhàng đưa đẩy, một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và tăng dần lên, và bản năng giống cái trong cô bắt đầu thức dậy. Cơ thể cô đang sảng khoái sau khi tắm, cô đang cố gạt đi cái cảm giác sương sướng lan tỏa từ nơi âm đạo cô đưa lên não. Ông Tiến cũng rất tinh. Ông ta có quá nhiều kinh nghiệm, ông ta như đọc được các cảm giác của cô. Ông ta khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài, chỉ dính cái đầu dương vật tại miệng âm đạo rồi thút vào ngập lút rồi lại rút ra tận miệng, cho vào ngập lút, kiểu chọc sâu dài như vậy khiến cảm giác ở âm đạo của Thủy rất rõ rệt, rất xấu hổ. Nhưng Thủy không thể giấu được việc âm đạo cô bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành những tiếng nhóp nhép phát ra theo nhịp chuyển động của dương vật. Thật quái quỷ, mặt Thủy đỏ bừng vì xấu hổ, cô bặm môi nhắm nghiền mắt, hai tay cô khoanh lại che ngực. Ông Tiến hào hứng nhịp dương vật trong cái âm đạo trơn tru của Thủy, ông nói trong hơi thở hổn hển tuyệt quá, Thủy, cảm ơn em, anh sướng quá, em cũng đang sướng phải không? Lúc này Thủy chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng, những tiếng động nhóp nhép cứ xoáy vào tai cô. Cảm giác sướng dâm ran từ chỗ đó cứ tăng lên dần bất chấp lý trí đang đau khổ của cô. Tốc độ dập của ông Tiến tăng dần lên, khiến chiếc dương vững chãi đập cành cạch vào tường. Bỗng ông Tiến hấp tấp chống tay nhòm dậy, kéo dương vật ra khỏi người cô. Ông cười hổn hển nói, chết tí nữa thì xuất cái của em làm anh sướng quá đấy Thủy ạ. Rồi ông chuyển người qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng cô. Thủy vội khép ngay hai chân vào vì ngược. Ông Tiến mỉm cười lướt nhẹ tay xoa lên làn da bụng mềm mại của cô, có gì mà em phải xấu hổ chứ, anh đã quá quen với nó rồi mà, anh rất sướng, và em cũng sướng mà phải không? Thủy tránh không nhìn vào mắt ông ta, cô im lặng không nói gì. Cô không muốn thừa nhận chuyện cô thấy sướng khi làm tình với ông ta. Ông Tiến nằm phủ lên người Thủy, hai đùi ông cũng duỗi song song chồng lên chân cô, ở vị trí này, Thủy phải chịu hoàn toàn trọng lượng của ông ta. Rồi ông ta nhổm mông lên, một tay ông ta cầm dương vật lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của Thủy vốn ở vị trí cao nên không khó khăn gì cho dương vật ông ta tìm được đúng chỗ cần thiết. Thủy vất vả với trọng lượng cơ thể nặng nề của ông ta, cô bỗng cảm nhận được cái đầu dương vật từ từ trơn trơn của ông ta chậm chạp nhưng kiên quyết chui vào âm đạo của cô. Được nửa chiều dài dương vật, ông Tiến dập mạnh trọng lượng cơ thể xuống khiến cho dương vật của ông ta chui tuột đến ót một cái ngập lút. Ở vị trí khép chân này, âm đạo cô co ép lại ngậm chặt lấy cái dương vật lạ bên trong. Ông Tiến để nguyên cho dương vật nằm khít trong vòng ôm êm ái của âm đạo của cô, miệng ông thốt lên một tiếng rên thích thú, ôi, Thủy, cái của em sao mà mút anh chặt thế? Thủy nằm chịu cả trọng lượng của ông ta, cô để nguyên cho ông ta dập dương vật ót ét trong âm đạo cô, và vô thức cô giãn chân ra cho thoải mái hơn, cảm giác sướng lan tỏa khắp toàn thân. Ông Tiến mặc dù lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị xuất tinh nhưng bây giờ cảm giác hưng phấn quay trở lại với ông rất nhanh. Chỉ được mấy phát đưa đẩy nhẹ nhàng là ông ta không kìm được tăng dần tốc độ nhịp dồn dập. Mặt ông đỏ dần lên, ông hổn hển rên gì, ôi, Thủy, anh sướng quá. Rồi ông ta rên to hẳn lên, dập như điên mấy phát rất nhanh, miệng nói vội vàng, thôi chết, anh xuất mất Thủy ơi. Ông ta dồn hết sức đóng một phát ngập lút mạnh như trời giáng rồi găm chặt trong đó của Thủy. Mặt ông ngây ra khi ông xuất tinh. Thủy cay đắng nằm im lắng nghe thứ chất lỏng tội lỗi của người đàn ông, đáng kính, đáng tội bố mình đang chạy dần giật từ cơ thể ông ta sang cơ thể cô. Đợi xuất cho bằng hết, ông Tiến mới rút dương vật ra khỏi âm đạo cô, rồi nằm vật qua một bên. Thủy ngồi dậy vội vàng quấn cái khăn tắm vào người đi vào buồng tắm. Ông Tiến nhìn theo cô với cặp mắt thán phục nói, cảm ơn em nhiều lắm, anh thấy đã quá, em đã rút mất bao nhiêu là tinh trùng của anh rồi đấy. Chương 119. Phần 119. Nghỉ ngơi được khoảng nửa tiếng, ông Tiến lại tiếp tục công việc đó với Thủy một lần nữa, và Thủy lại phải tiếp tục chịu đựng. Hình như ông ta biết mình sắp phải rời thành phố, trở ra Hà Nội, nên ông ta cố gắng tận hưởng hết những giờ phút còn ở lại với người con gái xinh đẹp này. Ông ta hành hạ Thủy đủ kiểu, đủ mọi trò trụy lạc mà Thủy không thể ngờ một người đàn ông đáng kính như ông ta lại có thể nghĩ ra, và khi biết mình sắp ra, ông lại muốn được sung sướng trong cái miệng xinh xinh kia. Ông rút dương vật ra khỏi âm đạo Thủy và bắt Thủy bú liếm cho ông ta, cực chẳng đã. Thủy đành phải dùng miệng bú liếm cái dương vật nhây nhớt kia cho ông ta. Giờ cô cũng đã quen với việc này rồi, nó với cô cũng như là công việc, nên cô không còn cảm thấy ghê nữa. Cô vừa dùng cái miệng xinh đẹp bú liếm, vừa dùng tay sục cu cho ông ta, cơn sướng lan đến tận đỉnh đầu ông Tiến, ôi, em ơi, anh sướng. Ông ta chân mình, chịu hết nổi nữa rồi. Nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, để thỏa mãn sự bệnh hoạn của mình, ông ta muốn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái kia phải đón nhận, nó, ông ta rút dương vật ra khỏi miệng Thủy, bắn xối xả lên mặt Thủy, Thủy chân mặt ra đón nhận dòng tinh dịch nóng hổi đó bắn lên mặt cô, chảy xuống miệng, xuống cổ, xuống ngực, và khi ông ta đã bắn hết ra, không cần đợi ông ta phải lên tiếng nhắc nhở, cô biết bổn phận của mình phải làm gì, bài học cô đã quá thuộc lòng, và thế là cô lại dùng miệng mình bú liếm dương vật ông ta cho thật sạch, sau cái đó. Ông Tiến có công việc phải đi, ông, cho, cô về. Thủy vô nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài phòng mặc lại quần áo và ra về, tối nay cô có hẹn anh Quân, cô mong gặp anh quá, anh cũng sắp phải đi rồi. Cô giáo Mai. Đến hơn 7 giờ tối, có điện thoại của anh Quân gọi, anh hẹn gặp cô ở một nhà hàng sang trọng, anh hứa sẽ có một bất ngờ dành cho cô, Thủy đi taxi tới, tới nơi vô trong nhà hàng, cô cực kỳ ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy ngồi ở bàn có 5 người đàn ông, họ là anh Quân, ông Mạnh, ông Tiến, và có cả bố cô, còn có cả bác Chí bố anh Quân. Cô thốt lên bố lên hồi nào vậy, sao bố không điện thoại báo cho con biết để con đi đón bố. Bác Tiến gọi cho bố hồi trưa, bác muốn bạn bè họp mặt, bố cũng vừa mới lên tới cùng với bác Chí. Còn anh, cô quay sang Quân, sao anh cũng có mặt ở đây. Bố anh cũng vừa mới lên thì gọi cho anh, và anh gọi cho em luôn đó. Cháu chào bác Chí, Thủy quay qua ôm Chí. Chào cháu, bác nghe mọi người khen cháu lắm, cháu rất giỏi, vừa đi học lại vừa đi làm. Mọi người cứ khen cháu, chứ cháu có giỏi gì đâu bác. Cháu quá khiêm tốn. Thằng Quân nhà bác được cháu yêu là nó có phước lắm đó. Bác mong sớm được đón cháu về làm con dâu bác đó. Dạ, cháu cũng mong sớm được làm con dâu bác, cháu chỉ sợ anh Quân ảnh chê cháu thôi. Cô liếc nhìn yêu Quân. Trời, anh mà dám chê em. Quân phân mua. Chào cháu Thủy, tiếng ông Mạnh. Dạ, cháu chào bác Mạnh. Thủy quay qua ông Mạnh, ông cười cười nhìn cô làm cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ khi nghĩ tới cảnh mới trưa nay thôi. Người đàn ông này đã ân ái với cô. Và cô cũng đã phục vụ ông ta một cách tận tình. Thủy nè, tiếng bố Thủy bác Mạnh chắc con đã biết, còn đây là ai con có nhớ không? Ông Khang bố Thủy chỉ qua ông Tiến, Thủy quay qua ông Tiến, ông cười nhìn cô càng đỏ mặt và xấu hổ hơn nữa, thấy mà, tởm, người đàn ông này cách đây hơn tiếng đồng hồ cũng vừa mới, quần, cô hai cái tơi tả xong, mùi tinh dịch của ông ta vẫn còn vương lại đâu đó trên thân thể cô, trên mặt cô, và trong cả cổ họng cô, chào cháu Thủy, cháu còn nhận bác không? Ông Tiến lên tiếng. Cháu chào bác Tiến, cháu nhận ra bác chứ, cô đỏ mặt lúng túng. Cháu ngồi xuống đi, sao cháu cứ đứng hoài vậy? Lâu ngày không gặp cháu gái bác xinh quá. Dạ, bác cứ trêu cháu, Thủy ngồi xuống ghế. Cô giáo Mai. Và họ kêu đồ ăn ra, họ ăn uống thật vui vẻ. Thủy cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cô không thể nào bình tâm được. Trước mặt cô là những người đàn ông thật đáng kính, như bố cô, như bác Chi. Như anh Quân, vậy mà hai trong số những người đáng kính đó ông Mạnh, ông Tiến lại rất, cô không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả họ nữa. Cô không dám phỉ nhổ họ, vì thật ra bản thân cô cũng đã chấp nhận cuộc chơi do họ tạo ra, và cô cũng được hưởng rất nhiều lợi lộc từ họ. Đây là cuộc chơi mà cả hai bên đều cùng có lợi, không ai bị thiệt, không ai lợi dụng ai cả. Họ đã cho cô thứ cô cần đó là tiền bạc, vật chất và ngược lại cô phải cho họ thứ họ muốn đó là thân xác thiếu nữ 18 của cô. Và khi cho họ, cô cũng đâu có mất mát gì, mà nếu có mất thì đó chỉ là một lần duy nhất. Nhưng nếu bảo cô tự nhiên vui vẻ với họ như không có chuyện gì xảy ra thì cô khó lòng mà làm được, dù sao cô vẫn là con người, nếu chỉ có hai người họ thôi thì đã khác, đằng này lại có cả bố cô và người yêu cô, thì làm sao cô có thể vui vẻ được, và thế là cô phải mượn rượu để bình tâm. Cô giả vờ rất vui và đã uống khá nhiều rượu vang. Cô muốn mình phải thật say, ông Mạnh đưa tất cả về khách sạn, Quân với bố ông Chí ở cùng phòng, ông với ông Khang bố Thủy ở cùng phòng, còn ông Tiến ở phòng riêng, rồi ông bảo Thủy xuống đón taxi về. Thủy chào bố, và mọi người, khi mọi người đã đóng cửa phòng lại chỉ còn có một mình cô với ông Tiến ở trước cửa phòng, cô chào ông ta định xuống đón taxi về thì ông ta kéo cô vô phòng ông, cô hốt hoảng kìa bác, anh Tiến, có bố em và mọi người ở đây mà. Em đừng sợ, anh sẽ khóa cửa lại. Bố em và mọi người không thể biết được đâu. Thôi đi anh, mai em sẽ chiều anh tất, nhưng anh đang, thèm, quá, đừng anh, em sợ, không ai biết đâu. Thủy buông xuôi mặc cho ông ta kéo cô vào phòng, cô đã cảm thấy chênh choáng, cô cũng biết ông ta đã, muốn, cô lắm rồi nên cô để mặc cho ông ta dìu cô vô phòng, Thủy đã hoàn toàn buông xuôi, cô không chống cự lại ông Tiến, cô nghĩ rằng đằng nào thì cũng thế rồi. Mình đã nhận lợi lộc của ông ta thì phải, phục vụ ông ta thôi. Đầu óc cô bồng bềnh lâng lâng vì rượu vang, quần áo cô lần lượt được ông Tiến cởi hết ra, cô nằm ngửa trần truồng trên giường để mặc cho ông Tiến phì phò sờ soạng hôn hít khám phá từng milimét cơ thể yêu kiều của mình. Ông Tiến tỏ ra rất khoái hai bầu vú tròn trịa nở nang của cô, ông ta cứ mân mê, nắn bóp, búng mút ngon lành hai đầu ti của cô, Thủy nằm im buông thả nghe người đàn ông, đáng kính, này vừa vuốt ve tận hưởng cơ thể cô vừa bình luận. Ông ta không ngớt lời khen ngợi cô em đẹp quá, anh rất thích làn da bụng trắng trẻ mịn màng này của em, cặp đùi thon dài khỏe mạnh của em này, ông ta hôn lên mặt Thủy khuôn mặt em thật quyến rũ, môi em thật mộng xinh, đây, nhất là cặp vú nở nang của em, anh bóp nó mãi mà không chán tay. Cái thằng bé Quân quả thật là người đàn ông hạnh phúc và may mắn khi có được một người yêu tuyệt vời như em, còn đây, cái lỗ sung sướng này nữa. Ông Tiến âu yếm ghé đầu gối lên bụng Thủy, tay ông vuốt ve đám lông đen mượt ở bụng dưới cô rồi mân mê hai mép thịt hồng hồng ở miệng âm đạo của cô. Thủy nằm im lặng cắn răng chịu đựng nghe những lời nói sống sượng và những cử chỉ vuốt ve của ông ta. Ông ta cầm tay cô đặt vào dương vật ông ta. Cô cảm nhận được làn da nhẵn nhụi nóng hổi ở thân cái dương vật hừng hực khí thế của ông ta. Ông ta thích thú cầm tay Thủy già đi già lại, hệt như là cô đang vuốt ve dương vật ông ta vậy. Chừng như đã hưng quá không chịu nổi nữa, ông Tiến đẩy hai đùi cô giãn ra rồi bò đè lên người cô, miệng cười thích chí nào Thủy, em cho anh được thử cái cảm giác sung sướng được làm chồng em nhé. Ông ta cầm dương vật già lên già xuống giữa hai môi âm đạo của cô rồi nhét hẳn vào. Cô thấy cái đầu to tròn của dương vật ông ta banh hai môi âm đạo của cô ra và chui tụt vào, cô thở dài cắn môi chờ đợi, ông Tiến từ từ ấn dương vật chui sâu vào cho đến khi Thủy cảm thấy âm đạo mình đã ngập khít trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của ông ta, ông Tiến bắt đầu dập nhịp nhàng, cái bụng của ông ta đập bạch bạch vào bụng cô. Vừa dập ông Tiến vừa hôn lên má, lên cổ, lên ngực cô, miệng ông suýt xoa a hát, sướng quá, thật là diễm phúc cho cái thằng bé Quân. Thủy nằm buông thả giang chân giang tay cho ông Tiến thoải mái làm tình, lúc đầu Thủy chỉ cảm thấy, miễn cưỡng, tiếp nhận cái dương vật của ông ta vào người, nhưng sau hồi lâu ông Tiến nhịp nhàng tụt dương vật ra vào, cảm giác khoan khoái dễ chịu bắt đầu xuất hiện từ chỗ đó của cô. Cái âm đạo mềm mại của cô ôm khít lấy dương vật của ông Tiến cảm nhận rất rõ rệt chuyển động ra vào của cái đầu dương vật to phồng của ông ta. Có lẽ rượu vang đã làm đầu óc cô lâng lâng và có những cảm giác lạ lùng trái đạo đức như vậy. Nhưng Thủy cũng phải thầm công nhận rằng dương vật ông Tiến to dài hơn hẳn cái của anh Quân. Rõ ràng là dù trong lòng rất căm ghét chuyện này nhưng cái dương vật khỏe mạnh của ông Tiến đã đánh thức bản năng giống cái của Thủy dậy, âm đạo cô bắt đầu trơn nhờn nước của cô ứa ra. Cô muốn đè nén cái cảm giác bản năng này xuống, nhưng ông Tiến lại cứ dập lia lịa khiến càng lúc cô lại càng cảm thấy bị kích thích hơn, từ chỗ, miễn cưỡng, để mặc sự việc, Thủy đã bắt đầu bị cuốn hút vào cuộc chơi. Cô bắt đầu ậm ừ phát ra những tiếng rên khe khẽ, ông Tiến lại dùng đủ mọi kỹ thuật để kích thích cô như hôn vào tai, cổ cô, mút đầu ti của cô, ông ta dập rất dẻo, vừa nhanh vừa sâu, thỉnh thong ông kéo dương vật ra gần hết, nhấp nhấp cái đầu dương vật to tròn tại miệng âm đạo nhẹp nước của Thủy mấy cái rồi thọc sâu lút vào tận đáy âm đạo của cô khiến cô ngật đầu ra rên lên vì sướng, cơn sướng của Thủy cứ dâng lên không sao kìm hãm được, đầu óc cô mụ mị đi vì rượu vang và vì khoái cảm. Cơn cực khoái của Thủy bùng ra khiến cô ngây ngất. Theo bản năng tự phát, cô bật rên lên ôi, anh Tiến, em. Kêu lên xong Thủy mới chợt choàng tỉnh, xấu hổ quá, cô chỉ muốn chui xuống đất phì ngược. Ông Tiến say sưa ngắm nhìn hao háo diễn biến cảm giác của Thủy trong khi vẫn tăng tốc nhịp dồn dập. Cô nhắm nghiền mắt lại, cô giận bản thân mình quá, cô không thể ngờ là mình đã không kìm được bản năng dục tình thấp hèn của mình. Cô rủa thầm bản thân là tại sao cô lại có thể cảm thấy sung sướng khi làm cái chuyện tội lỗi với một người đáng tuổi bố mình như vậy, lại còn rên gì gọi tên ông ta nữa chứ. Thật là, trong lúc cơ thể Thủy đang dã rời sau cơn cực khoái, tâm trí cô đang tự dằn vặt bản thân thì ông Tiến cũng đã đến lúc cực điểm, ông ta thở ồ ồ, rồi như cố gỡ gạc, ông ta dập vội vàng như ăn cướp mấy cái rồi chân người xuất tinh. Thủy cay đắng nằm bất động chịu trận, cô như nghe được tiếng ron rót của tinh trùng phọt ra từ dương vật ông ta vào trong người cô. Mặc dù là suốt lần thứ hai trong ngày hôm nay nhưng cô thấy tinh trùng của ông Tiến vẫn rất dồi dào, âm đạo cô cảm giác đầy ư thứ nước sền sệt đó. Có lẽ ông Tiến cũng mệt sau cú xuất tinh ồ ạt đó, ông ta kéo dương vật ra khỏi người cô rồi nặng nề buông người nằm ưng xuống giường bên cạnh cô, ông ta thở hổn hển, khuôn mặt tươi rói phù phê của ông chứng tỏ ông ta rất thỏa mãn. Ông ta nói với vẻ thích thú em thấy không, anh cũng làm cho em sướng mà. Thủy không đáp lại. Cô chán trường mệt mỏi nằm trần truồng nguyên như vậy một lúc lâu rồi mới ngồi dậy đi vào buồng tắm rửa ráy, cô tắm rửa rất kỹ nhưng từ háng cô thứ nước nhờn nhờn của ông Tiến cứ thỉnh thoảng lại ứa ra một tí, người cô cứ phảng phất mùi ngái ngái đặc trưng của tinh trùng đàn ông. Chương 120.